Thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp cũng đem có chân chính chấn áp khí vận năng lực, khiến cho Lý Mặc Trần vận thế quanh năm duy trì ở nhất định trình độ bên trên. Bất quá Vân Kiếm Trang viên tầng ngoài kiến trúc tuy đã bước đầu hoàn thành, Lý Mặc Trần cùng NG La mấy người lại còn chưa vào ở. Chỉ vì nó lòng đất bộ phận còn ở xây dựng ở trong, Lý Mặc Trần ở trở về thành phố Atlanta sau khi, không chỉ gia tăng rồi lòng đất cứ điểm quy mô, còn ở trang viên góc nơi, xây dựng 6 đống cao 9 tầng nhà lớn. Cái kia kỳ thực chính là mấy cái ngoại hình cùng bình thường nhà lớn không khác biệt gì cứ điểm pháo đài, bên trong không chỉ thu xếp uy lực 10 phần cứ điểm pháo cùng súng máy, còn từ quang ma công nghiệp dự định đạn đạo cùng phòng không hệ thống. Sau đó còn có thể làm cho trang viên nội bộ ma năng hàng ngũ, được đến tiến một bước cường hóa cùng mở rộng. Mắt chính là vì chế tạo một cái an toàn hơn chỗ tránh nạn, bảo đảm công ty cùng công ty cao tầng ở thành phố Atlanta an toàn. Có thể bảo đảm ở 1.000 ma năng chức nghiệp giả đóng giữ tình huống xuống, có thể cùng hai cái chính quy thiết giáp sư đối kháng. Mặc dù tao ngộ bán thần, thậm chí là cường giả thần cấp công kích, cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Lý Mặc Trần đây là cân nhắc đến ngày sau, nếu như lại tao ngộ gia tộc bờ nở đạch kẻ địch như vậy. Lấy húc nhật kho trung tâm phòng ngự cường độ, hiển nhiên là không đủ dùng. Hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, chế tạo ra một cái mới căn cơ nơi. Bất quá những thứ này công sự tổng chi phí, thêm vào mua trang viên tiêu tốn, vượt quá 12 ước kim thuẫn, trong này phần lớn còn không có cách nào vận dụng trong tay hắn tiền đen. May mà là hắn hiện tại đã bắt đến Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng, sau đó húc nhật truyền thông bên kia, cũng cho hắn kết toán thứ nhất bút tiền nhuận bút, để trong tay hắn tài chính lưu càng thêm đầy đủ. Nhất định phải nhắc lên chính là, nội chiến thiên vương, thuần tiền nhuận bút chỉ có 5,200 vạn kim thuẫn, mấy chữ này kỳ thực đã phi thường khuyết đại, là, nội chiến thiên vương, thứ nhất sách lượng tiêu thụ ở tháng thứ nhất bên trong đạt đến 4.000 vạn kết quả. Sau đó thứ nhất sách đến tiếp sau lượng tiêu thụ cùng đón lấy 3 sách còn chưa có bắt đầu kết toán, căn cứ húc nhật truyền thông thống kê, trước mắt là thứ 2 sách tiêu thụ mức cao nhất, đã đạt đến 9.000 vạn sách. Cũng có thể ở toàn bộ mẹ gì gạ phạm vi, nhấc lên cực lớn dậy sóng. Bất quá, nội chiến thiên vương, thu nhập đầu to, vẫn là đến từ chính chân dung trao quyền cùng quảng cáo hợp tác. Cái này quyển truyện tranh mấy cái nam nữ vai chính, hiện tại có thể so với Lý Mặc Trần bản thân đỏ nhiều, nắm giữ đông đảo fans. Mà Lý Mặc Trần ký xuống có môi giới công ty, đã ở cái này 2 tháng bên trong, vì hắn đạt được đem gần 6.200.000 vạn kim thuẫn thu nhập. Húc nhật truyền thông bên kia cũng không kém bao nhiêu, ở trong vòng mấy tháng thu hoạch một khoản tiền lớn, thêm vào tiếp nhận bộ phận tài liệu giảng dạy ý nấn làm ăn. Còn có 24h tin tức đài mang đến quảng cáo thu nhập, làm cho húc nhật truyền thông điểm số theo cực kỳ đẹp đẽ. Dầu nước tường đổ vách nẹn nẹt giờ hiệu gì, cũng bắt đầu rồi mới cũng mua kế hoạch. Vị này ở đạt được Lý Mặc Trần đồng ý sau khi, chuẩn bị hướng về Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng vay, liên tục khởi xướng 2 lượt liên quan đến 10 ước kim thuẫn cũng mua án. Nếu như cuối cùng có thể thành công, húc nhật truyền thông quy mô cùng sức ảnh hưởng, đem mở rộng gấp đôi trở lên, cũng đưa nó tua vòi, kéo dài tới phương Bắc Trư Châu. Chương 460, Cường Viện. Lý Mặc Trần không biết chính là, ngay khi hắn bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiến quân hắc ám thế giới, cũng đang nóng nảy chờ đợi Jennifer tin tức thời điểm, ở Atlanta nào đó bên trong khách sạn, hắn bức ảnh cũng đã bị người dùng dao găm đóng ở trên vách tường. Xác định là hắn đúng không? Bút. Vẫn như cũ không cách nào xác định, bất quá từ trước mắt ta thu thập được tình báo đến xem, vị này xác thực rất khả nghi. Ở giờ ALE ra phi nha hệ đỡ dịp bên người. Làm mặc y phục quản gia bốp hạ bỉn sần giọng nói trầm lánh đáp lại, ta chú ý tới bọn họ ở ạ nạ tổ lì a đại lục bán ra hàng hóa bên trong, có lượng lớn quang ma công nghiệp trang bị hạng nặng. Tuy rằng đám này vũ khí, mặt ngoài trên là từ cả đỉ vũ khí công ty đạt được, cùng Anthony bờ ra đèn không có quan hệ gì, nhưng chúng ta phát hiện lần này giao dịch, là phát sinh ở lần đó sự kiện sau khi. Mà mẹ gì gạ có thể ở như thế trong thời gian ngắn, gom góp nhiều như vậy vũ khí thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong này tuyệt không bao gồm cái kia nhà cạ đỉ vũ khí công ty. Còn có, ta phát hiện vị này hiệu đèn tiền tiên sinh tài chính ngoài ngạch đầy đủ. Ta thông qua đặc thù quan hệ điều tra qua hắn tài chính khởi nguồn. Cuối cùng tìm hiểu đến mấy cái cách bờ công ty, trước đây cũng từng cùng Anthony bờ dạ đèn từng có một ít buôn bán lui tới. Sau đó chúng ta chiêm tinh sư, trước tuy rằng vẫn vô pháp định vị Anthony phương vị. Nhưng chúng ta căn cứ mười mấy lần bói toán kết quả chế ra một tấm biểu đồ, phát hiện vị này di động quy tích. Cùng liên minh chi dược đội thuyền hành trình kỳ thực là nhất trí. Chỉ là bị người can thiệp bói toán kết quả, đem vị trí chết đi đến phía tây bên ngoài mấy ngàn km, để chúng ta một lần cho rằng vị kia là ẩn thân ở Nam Mẹ gì gạ. Được rồi. Giờ ALE ra phi nha phất phất tay, khí tức càng thêm lạnh lẽo, ngươi không phản đối ta ra tay với hắn đúng không? Xác thực như vậy, có thể ngài không thể tùy hứng làm vậy, chúng ta đến thận trọng lựa chọn thời cơ. Bốp hạ bỉn sần ánh mắt lóe lên, điện hạ ngài dù sao có thương tích tại người, mà ản giờ giấy bên người rất khả năng đứng hai vị bán thần, còn có một cái cường đại tay bán tỉa, ta là nói, nếu như hắn đúng là lần trước sự kiện chủ mưu. Ngoài ra hắn dưới trướng, còn có đông đảo truyền kỳ. Mà ản giờ giấy tổ phụ, cần thẻ gì hữu đèn tiền lực lượng càng là sâu không lường được. Như vậy ngươi có cái gì thích hợp đề nghị? Giờ A.L.E. ra phi nha quay đầu lại, dùng ánh mắt mong chờ nhìn bên cạnh vị này trung niên, ngươi biết đến, năng lực của ta kỳ thực ở nơi nào cũng không đáng kể. Thiên phú của hắn rất mạnh, có thể trước mắt còn chỉ là một cái cấp 12 ma kiếm sĩ. Đương nhiên, ngài có thể như bóp chết một con kiến như thế bóp chết hắn, bất quá tốt nhất vẫn là không muốn ở nội thành bên trong động thủ, cẩn thẹ gì là ma tháp ủy viên hội phó chủ tịch, nhưng thực tế quyền lợi hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn có một tòa 12 tầng ma pháp tháp, tua vòi thật giống như mạng nhện như thế bao trùm toàn bộ thành thị. Ý của ngươi là, không thể ở trong thành động thủ có đúng không? Giờ A.L.E. ra phi nha tựa hồ có hơi không kiên nhẫn. Ngài có thể làm như thế, nhưng chúng ta cũng đem gánh chịu nguy hiểm to lớn. Bốp nói tới chỗ này, giọng nói hơi ngừng lại, mà ta hiện tại vừa vặn biết được, hắn gần nhất muốn cùng một người gặp mặt, có thể sẽ tự mình đi tới phi trường quốc tế tiếp cơ. Đó là đến từ chính cũ đại lục, một cái chiến tích hiển hách cường đại truyền kỳ, Victor Mạ Xìm. Người này gần nhất chính đang tại toàn bộ mẹ dì gạ phạm vi gợi ra gây rối. Mẹ dì gạ liên bang thế lực khắp nơi đều nghĩ muốn đem vị này nhét vào dưới cờ, trong đó cũng bao quát tản giờ dậy vì hiệu Denstein. 4. Chào ngài, Victor Mạ Xìm tiên sinh. Ở hạt phiệu Giác Sơn phi trường quốc tế bên trong một gian bên trong phòng nghỉ ngơi, bí mật xuất hành đến vậy Lý Mặc Trần, nhìn thấy hắn chờ mong đã lâu vị kia cấp 5 truyền kỳ. Đây là trước Liên Xô Liên minh An ninh Quốc gia ủy viên hội công nhân, một cái truyền kỳ cấp 5 thuẫn chiến sĩ, còn kiêm chức truyền kỳ cấp 1 ma năng xạ thủ. Ở Liên Xô Liên minh giải thể sau khi, đang làm việc tại nước Cộng hòa Đà Giạp. Bất quá nước Cộng hòa Đà Giạp kinh tế vẫn không được, không chỉ quốc nội vấn đề bộc phát, ở hắc ám thế giới lực lượng cùng lãnh thổ cũng vẫn luôn ở héo rút, cái này đã từng vô cùng cường đại quốc gia, đã không có cách nào cung dưỡng cái kia số lượng đông đảo cường giả cấp cao nhất. Mà vị này Mạ Xìm tiên sinh đối với mình quốc gia đặc biệt trung thành, ở những người khác hoặc là trốn đi, hoặc là thừa dịp tư hữu hóa làn sóng, ngược lại ngầm chiếm quốc gia tài sản trở thành một phương cự phú thời điểm, vị này nhưng vẫn kiên trì 9 năm. Mãi đến tận hắn cá nhân đãi ngộ bị một hàng lại hàng, mà những kia hủ bại tham lam quan chức, làm vì đẩy ra hắn khối này chướng ngại vật, không ngừng hơn nữa xa lánh sau khi. Vị này rốt cuộc quyết định rời đi cái kia mảnh để cho hắn yêu tha thiết, lại làm vì tâm thương không ngớt thổ địa. Mạ Xìm tiên sinh trước đây vẫn tính thông minh, ở trước Liên Xô Liên minh giải thể sau khi, không có dựa theo quan chức yêu cầu ký xuống mới linh khế, đem chính mình trói chặt ở tân sinh nước Cộng hòa Đà Giạp. Ta bản thân phi thường cảm tạ ngươi đến, đây đối với ta mà nói, có thể nói là một cái tột đỉnh vui mừng. Cái này dù sao cũng là một cái cấp 5 điên phong cấp bậc truyền kỳ chiến lực, đặc biệt là đang tiếp thu hắn bí ngân thánh thuẫn cùng lòng nhà trưởng kiếm sau khi. Victor Mạ Xìm thực lực, hẳn là tiếp cận với bán thần. Tựa như nhân vật như vậy, nếu như là tự do thân, cái kia căn bản không có vì những thứ khác người hiệu lực khả năng. Bọn họ rất có thể tự lập cơ nghiệp, trở thành một phương hào cường. Tùy tiện thành lập một cái săn bán đoàn, đều có thể liễm theo hơn 100 ức kim thuẫn tài sản. Vì lẽ đó vị này Mạ Xìm tuy rằng bởi tuổi già duyên cớ, đã không có tay trắng gây dựng sự nghiệp khả năng. Có thể Lý Mặc Trần đối với người này, vẫn như cũng là lễ ngộ rất sâu sắc. Ta đối với ngài mời, cũng cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Victor Mạ Xìm cùng Lý Mặc Trần nắm tay. Sau đó ở song phương ngồi xuống sau khi, liền thẳng vào đề tài chính, ta xem qua hữu đèn tiền tiên sinh ngài gửi thư, ngài nói ngài có thể trợ giúp ta kéo dài tuổi thọ đúng không? Lý Mặc Trần không khỏi nở nụ cười, giọng nói kiên định, ta xác thực ở trong thư nhắc tới như vậy, mà đang nhìn đến Mạ Xìm tiên sinh ngài bản thân sau khi, cũng vẫn như cũ có tương đương nắm, để ngài kéo dài tuổi thọ 80 năm đến 100 năm. Hắn biết cái này là đối phương coi trọng nhất một điểm, ở tất cả đối với Victor Mạ Xìm phát ra mời người ở trong. Lý Mặc Trần mở ra điều kiện, tuyệt không là ưu việt nhất. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần dùng từ, ngoài ngạch kiên định. Mà vị này Mạ Xìm tiên sinh ánh mắt, cũng hơi sáng ngời, ngài chắc chắn chứ. Ngài hẳn phải biết, đến ta tình trạng này, bình thường cấp độ thần thoại thuốc tác dụng cũng rất có hạn. Mặc dù là sinh mệnh thần tuyển, cũng chỉ có thể để ta sống thêm cái khoảng chừng 1-2 năm. Đương nhiên, Lý Mặc Trần tự tin cười, ở mời ngài trước, ta cũng đã đối với ngài tình huống từng làm tỉ mỉ hiểu rõ. Trước Liên Xô Liên minh ở sinh mệnh khoa học cùng thuốc trên nghiên cứu, nhưng là đã từng ngự trị ở mẹ dì gạ bên trên, ta sẽ không tự lượng sức. Nếu là như vậy, ta rất vui với ở ngài dưới trướng hiệu lực, có thể ngài làm sao xác định ngài có thể làm được điểm này. Lý Mặc Trần cười không đáp, ngược lại đem một cái chén trà nhỏ đặt ở đối phương trước mặt. Người sau vẻ mặt bối rối nhìn trong chén những kia màu lam nhạt tỏa ánh chất lỏng, ở cẩn thận nhận ra một phen sau khi, mới phóng tới bên mép nhấp một miếng. Sau đó ánh mắt của hắn nhất thời sáng ngời, tinh lực. Tinh hoa sinh mệnh. Ta cảm giác được ngài ma lực, đây là ngài tinh luyện ra. Mạ xím đem trong chén chất lỏng uống một hơi cạn sạch, sau đó ngưng thần chú ý, khó có thể tin tầm mắt, nhìn Lý Mặc Trần, sinh mệnh thần quyền có đúng không? Ta đã chứng minh qua ta có năng lực làm được điểm này, Mạ xím tiên sinh. Nếu như ngài còn không cách nào yên tâm, chúng ta có thể thông qua khế ước để ràng buộc. Lý Mặc Trần đem một phần linh hồn khế ước, bày ra ở Victor Mạ xím trước, đây là đẳng cấp cao nhất tinh giới linh khế. Chương 461, ký kết. Ta đã chứng minh qua ta có năng lực làm được điểm này. Mạ xỉm tiên sinh, nếu như ngài còn không cách nào yên tâm, chúng ta có thể thông qua khế ước để ràng buộc. Lý Mặc Trần đem một phần linh hồn khế ước, bày ra ở Victor Mạ xỉm phía trước, đây là đẳng cấp cao nhất tinh giới linh khế. Tinh giới linh khế, đây là so với Minh Hà khế ước càng cao cấp hơn, là mượn tròm sao lực lượng để ràng buộc song phương. Đối với bán thần cùng nhược đẳng thần, đều có cực kỳ cường đại hạn chế. Kỳ thực muốn nói lực ước thúc, địa ngục thất quân cùng thâm viên cựu vương lực ước thúc càng thêm cường đại. Bọn họ vui với giám sát ma năng chức nghiệp giả linh khế, sau đó nhận lấy bội ước người thơm ngọt linh hồn. Có thể dùng tại tu hành, cũng có thể dùng đến chế tạo càng nhiều ma trúc. Bất quá ở linh khế cùng địa ngục thất quân cùng thâm viên cựu vương lợi ích phản lại thì cái này khế ước liền không thế nào tin cậy. Victor cầm lấy tấm này do đẳng cấp cao Á Long gia chế tác quyển trục, từng chữ tỉ mỉ nhìn. Khế ước điều phi thường hà khắc, tại tương lai trong vòng 5 năm, nếu như Lý Mặc Trần thành công để cho hắn kéo dài tuổi thọ 80 năm. Như vậy hắn quãng đời còn lại, đều sẽ đem làm vì Lý Mặc Trần ra sức. Nếu như vi ước, tức chết ở chư thiên tinh thần soi sáng nơi. Có thể như quả Lý Mặc Trần không có cách nào làm được, như vậy vị này đem bồi trả cho hắn gấp 4 lần tiền lương làm cái này bồi thường. Mà Lý Mặc Trần vì hắn mở ra lương 1 năm, là 9.000 vạn kim phẫn, còn lại ở tu hành cùng ăn, mặc, ở, đi lại phương diện chi tiêu, do cố chủ gánh chịu. Ngoài ra còn có liên quan với bí ngân thánh thuẫn cùng Long Nha trưởng kiếm cái này hai cái cấp 5 thánh khí điều khoản, Lý Mặc Trần đưa chúng nó định giá làm vì 23 ước kim thuẫn, ở hiệp ước ký kết sau khi bán ra cho hắn. Vị này đem từ vít to lương 1 năm bên trong khấu trừ 30% làm cái này trả khoản, mãi cho đến trả hết nợ nần mới thôi. Ở xem xong tất cả điều khoản sau khi, vít to mạ xỉm thoáng suy tư một trận, liền hồi đáp nói, ta không có vấn đề, nhưng cái này hai cái thánh khí. Giá trị nhiều nhất 20 ước kim thuẫn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng nhất định phải tái đề cao gấp đôi. Cái này không thể nghi ngờ là một phần bán mình hợp đồng, có thể Lý Mặc Trần nếu nên vì hắn kéo dài tuổi thọ, cái kia tất nhiên muốn trả giá cái giá không nhỏ. Để cho hắn ở sau đó 5 tháng bên trong vì đó hiệu lực, kỳ thực là không gì đáng trách. Thời gian 5 năm cũng rất thích hợp, đối phương để lại cho hắn đầy đủ dư dật. Đối với một cái còn lại tuổi thọ cũng chưa tới 40 năm lão gia hỏa tới nói, nếu như không thể ở trong khoảng thời gian sau đó kéo dài tuổi thọ, hoặc là hoàn thành đột phá, vậy cũng chỉ có làm hết sức kiếm nhiều tiền một chút, làm vì con cháu của chính mình đời sau ở thêm một điểm tư bản. Mà Lý Mặc Trần làm vì 5 năm này trả giá tiền lương, là những người khác không cách nào với tới. Sau đó hắn còn có thể ở cái này sau khi, tìm tới một phần khác lương bổng phong phú công tác. Lý Mặc Trần rất sảng khoái đồng ý, ở đem quyển trục trên điều khoản sửa chữa sau khi, song phương đồng loạt nhỏ vào máu tươi. Từng cái ký xuống tên của chính mình. Ở gia hiệu bên cạnh Lệ Lý Sa, đem bí ngân thánh thuẫn cùng Long Nha trưởng kiếm giao phó đi qua đồng thời, Lý Mặc Trần cũng cùng chi lại lần nữa nắm tay. Phi thường hoan nghênh ngài gia nhập liên minh, ngài tồn tại, để ta như hổ thêm cánh. Câu này, Lý Mặc Trần là lời thành thật. Có Victor Mạ Xỉm, hắn mới chính thức có đồng thời chiếu cố húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty, ạ nạ tổ lì ạ đại lục, cùng với hắc ám thế giới các loại nhiều cái phương hướng sức lực. Hy vọng ta sẽ không phụ lòng ngài chờ mong. Victor nắm tay lực đạo cũng dùng đủ, ngài không cần thiết đối với ta khách khí như vậy buốt, chúng ta đã là người trên một cái thuyền. Bất quá ta hiện tại chân tâm hy vọng ngài có thể ở cái người tu hành trên nhiều đầu nhập một chút thời gian, này đối với ngài người ở bên cạnh, còn có ngài tất cả bộ hạ đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu như ta có cơ hội cùng ngài những kia thuộc hạ gặp mặt, ta sẽ đối với bọn họ nhắc tới điểm này. Hắn ở trước khi tới trước đã từng thông qua quan hệ nghe qua Lý Mặc Trần tình hình. Biết vị này bột chính đang tại giới kinh doanh cực lực khai thác bản đồ, vì lẽ đó Victor dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, đều có thể đoán được vị này bình thường phải xử lý công vụ, nhất định là phong phú. Có thể dưới cái nhìn của hắn, cái này kỳ thực hoàn toàn không cần thiết. Vị này chỉ cần ở sinh mệnh thần quyền con đường này trên tiếp tục đi tới, như vậy bên cạnh hắn, sớm muộn là cường giả như mây. Còn có Lý Mặc Trần những bộ hạ kia, cũng nên hết sức làm cho vị này bột tiết kiệm một chút tâm, nhiều dụng công tại ma năng chức nghiệp tăng lên mới đúng. 4. Bột ngươi thật có thể trợ giúp mạ xỉm tiên sinh kéo dài tuổi thọ sao? Ở ngồi xe trở về thành phố Atlanta khu thời điểm, Elisa hiếu kỳ hỏi, nhưng ta đoán cái này rất khó làm đến, hắn tình huống phòng trừng sẽ không quá tốt. Nếu như Lý Mặc Trần thất bại, vậy thì phải bồi 10 vài ước kim thuẫn. Không phải như vậy. Lý Mặc Trần mỉm cười, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, là thật sự có nắm mới sẽ nói như vậy. Thế giới này phương Tây tu hành hệ thống, đúng là quá mức bá đạo. Tuy có thể để tu hành tốc độ nhanh nhất, uy lực hùng mạnh nhất vượt qua phương Đông mấy cái đầu, người phương Đông cũng vì vậy mà hướng phương Tây hệ thống theo đuổi, nhưng hệ thống tu luyện này cũng có tác dụng phụ khá lớn. Những kia cấp cao pháp ngoại giả ở 60 tuổi thời điểm không có tiến vào truyền kỳ, liền sẽ tiêu hao hết sinh mệnh. Mà truyền kỳ cảnh tuổi thọ, cũng chỉ có 300 tuổi mà thôi. Đến cảnh giới bán thần, cũng mới khoảng 800 đến 1,500 tuổi. Chỉ có ma năng pháp sư cùng thuật sĩ tình huống tốt hơn một chút, bọn họ đối với tự thân sinh mệnh lực ép, không giống cận chiến chức nghiệp giả khuyết đại như vậy. Có thể bất kể là thuật sĩ vẫn là pháp sư, cũng phải dựa vào thiên phú, người trước cần cực cao ma năng lực tương tác, người sau thì lại nhất định phải trí lực siêu quần. Mà trước Liên Xô Liên minh An ninh Quốc gia ủy viên hội, bọn họ vì để cho chính mình công nhân làm hết sức nhanh tăng cao thực lực, vận dụng số lượng đông đảo cấm dược, còn có các loại kích phát tiềm lực thân thể con người cấp tiến thủ pháp. Vì lẽ đó vị này mà xỉm tiên sinh mặc dù mới hơn 90 tuổi, trong cơ thể lại có vô số ám thương. Dưới tình huống bình thường, hắn đúng là sống không được bao nhiêu năm tháng. Có thể Lý Mặc Trần tốt xấu là một cái luyện đan đại tông sư, mặc dù là dựa vào thần tiêu linh vận tử kim tháp tiêm nước đại tông sư, nhưng hắn trên cơ thể người cùng thuốc phương diện nghiên cứu, cũng không kém gì bất luận người nào. Mà ở thế giới này, tuy rằng các loại thực vật dược liệu, đều cùng nguyên khung thế giới tuyệt nhiên khác biệt. Có thể dược tính dược lý, lại là có mạch lạc có thể theo, lẫn nhau không khác nhiều. Lý Mặc Trần không cần thiết vận dụng quá tốt thần thoại thuốc, tựa như ảm phỉ chặt chi lệ loại này linh chân, đối với vít to mạ xìm mà nói đúng là tác dụng có hạn. Có thể Lý Mặc Trần chỉ cần chữa trị khỏi vị này ám thương, từng bước một đem hắn vốn nên có sinh mệnh nguyên lực dẫn dắt đi ra, liền có thể khôi phục hắn bộ phận tuổi thọ. Vì lẽ đó vị này cần tuyệt không là đỉnh cấp nhất kỳ dược, mà là thân thể cùng nguyên khí điều trị, mà Lý Mặc Trần vừa vặn có năng lực làm được điểm ấy. Ngoài ra hắn một cái khác dựa vào, là hắn ở nguyên khung thế giới nắm giữ đến một loại duyên thọ đan phương. Đây là ít có, hắn có thể ở thế giới này luyện chế ra đến, thuộc về nguyên khung thế giới linh đan. Đây là do cái kia toa đan dược vị thuốc chính, là ngưng tụ tinh thần chi lực mà thành tinh ánh thạch. Mà hắn hiện tại chỉ cần tìm tới cái khác phụ thuốc cân bằng âm dương, hóa giải tinh ánh thạch tác dụng phụ cùng tạp chất liền có thể. Đương nhiên còn có mấu chốt nhất. Hắn mới vừa nói bột ngươi đã nắm giữ sinh mệnh thần quyền. Đây mới thực sự là để Elisa cảm thấy khiếp sợ chuyện, đây là thật hay giả? Đương nhiên là thật sự. Lý Mặc Trần trả lời xong câu này sau khi, liền ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngoài cửa sổ, nào đó đống từ từ bày ra ở trước mắt hắn ma thiên cao lầu. Hắn thoáng xoắn suýt chốc lát, liền một tiếng thở dài nói, Ái Quốc, quay đầu đi một chuyến hiệu đèn xịn cao ốc đi. Phía trước chỗ điều khiển tống Ái Quốc là hắn mới thuê tài xế, cái này thời điểm hắn lại dùng nẹ sẩn tập đoàn bảo toàn người, thì có chút không thích hợp. Mà vị này chính là hắn từ cái kia cái phương Đông Cổ Quốc mời chào tới, là một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, cấp 17 cường đại ma năng chức nghiệp giả. Ở làm tương quan thủ tục thời điểm, hải quan cùng FBI đều đối với Tống Ái Quốc thân phận cùng lý lịch biểu thị qua lo lắng, đã từng một lần từ chối hắn nhập cảnh. Bất quá lấy Lý Mặc Trần hiện thời địa vị, giải quyết này sự kiện cũng rất dễ dàng. Chương 462, đến. Hiệu đèn tiền cao Úc. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là quyết định thỏa hiệp. Elisa mặt hiện ý cười, nhà hiệu đèn tiền vương tử điện hạ. Thật là thơm nha, không thể không nói, cái này kỳ thực là một cái tuyệt hảo bậc thang. Lý Mặc Trần lạnh lùng trừng Elisa một chút, phát ra một tiếng bất mãn mà hừ nhẹ. Nếu như có lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không qua bên kia. Có thể hết cách rồi, hắn ủy thác những kia cơ cấu tình báo, đến nay đều không có tìm được Jennifer tâm tích, cũng không thể xác định đến cùng là phương nào ra tay. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần hiện tại điểm khả nghi bộc phát, thậm chí hoài nghi đến dị nhân tộc. Hắn không thể lại mang xuống, thời gian càng lâu, Jennifer tình cảnh liền sẽ càng nguy hiểm, càng khó tìm tới. Lý Mặc Trần nhìn ra cẩn thẹ gì cái kia máu lạnh lao đầu, là thật sự không thèm để ý Jennifer chết sống. Cũng ngay vào lúc này, Lý Mặc Trần trong lòng báo động sinh sôi, hắn hồn thức cảm ứng được một luồng hư không năng lượng chính từ chung quanh gấp trào mà tới. Là hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp. Tại ý thức đến điểm này sau khi, Lý Mặc Trần lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không chút do dự mà ấn xuống hắn giấu ở cánh tay trên một cái nào đó trang bị động tác gõ phím. Elisa, sau đó không cần kinh hoàng, có thể đi hiệu đèn tiền cao ốc chờ ta. Sau đó xuống nháy mắt, Lý Mặc Trần trước mắt thế giới liền phá nát ra. Lúc này cái này chu vi hư không lực lượng, còn có cái kia phá nát không gian vách, đều trở thành chí mạng sát khí, hầu như đem thân thể hắn trực tiếp nát bấy. Bất quá Lý Mặc Trần chu vi, lập tức liền hiện ra xích kim ánh sáng lộng lẫy, tựa như vỏ trứng giống như đem hắn bảo vệ lại đến. Cái này chính là án giờ dự phỉ Thúy Thiên Sứ trên cố định cấp độ chuyển kỳ thần thánh thủ hộ. Cao tới 21 cấp phòng hộ thuật, để Lý Mặc Trần bình yên chống lại ở không gian xung quanh đè ép. Mà tiếp theo một cái trước mắt, án giờ dự phỉ Thúy Thiên Sứ cấp độ chuyển kỳ nhâm ý môn cũng bị phát động, bắt đầu khóa chặt nẹ sẩn chi môn phương hướng truyền tống. Nhưng là cái này truyền tống ma pháp hoàn thành sau khi, Lý Mặc Trần lại không có thể đến nẹ sẩn chi môn cao ốc, hắn tiến vào nhâm ý môn đã bị vặn mẹo. Cuối cùng đem Lý Mặc Trần đưa đến một cái tròm sao chiếu rọi hư không thế giới. Cùng ở đồng thời, đã ngồi lên đi tới Los Angeles phi cơ, chuẩn bị từ cái kia cái thành thị tiếp về người nhà Victor Mạ Xỉm, nhất thời sắc mặt một xanh. Trực tiếp ngay khi chỗ ngồi của mình phá toái hư không, từ cái này giá chính đang tại hăng hái trong cuộc hành trình trên phi cơ biến mất. Mà ở vào 1,500 km ở ngoài, chính đang tại càn quét Long Vu giáo một tòa căn cứ huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ y vọn, cũng đông nhiên ánh mắt lóe lên. Nàng rất dứt khoát bỏ xuống trong căn cứ còn lại không nhiều Long Vu giáo tín đồ, bước vào đến tinh giới bên trong. Không phải là độc nhất vô song, ở học viện đèn thư viện, Hạ Dẻo cũng hơi lấy tay, đánh nát bên người không gian vách. Điều này làm cho đối diện nàng đang dạy đạo Hạ Dẻo ma pháp kiến thức NG là hơi kinh hãi, sau đó liền mắt hiện vẻ thoải mái, giờ á lở e ra phi nha. Bên cạnh nàng hầu gái trưởng Lena, nhất thời vẻ mặt lo lắng. Là nàng. Hạ Dẻo giơ lên trên tay mình đồng hồ. Kaka nói nếu như nàng đến rồi, cái này đồng hồ đeo tay trên cảnh báo đèn sẽ tỏa sáng. Angela phát hiện cái kia trên đồng hồ đeo tay một cái đèn đỏ, quả nhiên đang lóe lên. Mang ta cùng đi đi. Angela chủ động đi tới Hạ Dẻo bên người, ta có thể giúp ngươi chỉ đường. Hạ Dẻo nhưng có chút không tình nguyện, nàng đã đi qua tình giới, biết bên kia rất nguy hiểm. Người bình thường ở tiến vào cái kia trừ giới lỗ hổng không gian trong nháy mắt, máu thịt liền sẽ phát sinh nhiều sóng. Mà pháp ngoại giả nếu như thực lực không đủ, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi lấy các loại phương thức tử vong. Bất quá ở nhìn thấy Angela quanh thân bao trùm lên một tầng áo giáp màu bạc sau khi, Hạ Dẻo liền thả xuống lo lắng. Kỳ thực không cần thiết, Kaka hắn rất mạnh, chỉ là 5 phút mà thôi. Cái này chi đồng hồ đeo tay, có thể giúp ta tìm tới hắn. Ta biết, Angela vẻ mặt có chút phức tạp, ta chỉ là quan tâm, hắn có thể không thể giết chết vị kia hư dạ quân vương, ta nghĩ quá trình này có thể sẽ rất thú vị. Không phải giết chết, Kaka lời giải thích là tận lực bắt lấy nàng. Hạ Dẻo gãi gãi khuôn mặt, hắn nói nàng năng lực rất hữu dụng, sau đó có thể giúp được việc khó khăn. Câu nói này để lẽ nạ vẻ mặt buông lỏng, Angela thì lại nhất thời sửng sốt, sau đó liền vung lên đuôi lông mày, vậy ta thì càng chờ mong, bất quá nếu muốn hàng phục giờ ALE, cái này có thể không quá dễ dàng. Ta biết tính cách của nàng, cùng với làm nô, nàng tình nguyện tử vong. Có đúng không? Hạ Dẻo nhớ tới vị kia tên là giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp cô gái. Là lệ nạ thân tỷ. Nói vậy Angela tuổi nhỏ thời điểm, là cùng vị kia hư dạ quân vương tiếp xúc qua. Nhưng sau đó nàng liền không lắm quan tâm nắm lên Angela cánh tay, bước vào đến hư không bên trong. Nếu như có thể hàng phục giờ ALE ra phi nha, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nàng thấy vui tại ca ca của chính mình, lại thêm một cái cánh tay. Có thể như quả nữ nhân này không muốn, cái kia kỳ thực cũng không có gì, trực tiếp giết chết chính là, lại không thiếu nàng cái này một cái. Đồng nhất thời gian, đã trở lại Los Angeles nơi ở Anthony cũng thả xuống bên người tất cả công cụ, mắt hiện vẻ chờ mong, hoa áo, xem ra con ngồi mắc câu. Hắn một tay phất lên, bên người liền thêm ra hai mặt ánh huỳnh quang hình ảnh. Hai vị, các ngươi trước tiên giúp ta xác định ản giờ dậy vị trí. Không nên gấp tại tới gần, nhiệm vụ của các ngươi là phòng ngừa vị kia hư dạ quân vương đào tẩu, sau đó chờ ta cùng bờ lẹ đẻo nữ sĩ đến. Bột ngài chắc chắn chứ. Ở ánh huỳnh quang trong hình ảnh, là hai vị mang cao mũ. Một bộ thời trung cổ vu sư trang phục lão nhân, một người trong đó nâng lên hắn đơn mảnh kính mắt, theo ta được biết, ngài vị bằng hưu kia còn chỉ là một cái 16 tuổi tiểu tử. Đi đến chậm, nói không chắc sẽ chết người. Ta xác định. Anthony nở nụ cười, trên thực tế, ta không cho là hiện tại giờ ALE ra phi nhà sẽ là ản giờ dày đối thủ. Vị này không ai địch nổi hư dạ quân vương, ngày hôm nay làm không tốt sẽ trải qua một tràng thảm bại. Nàng quá bất cẩn, đều không đợi được thương thế trở lại bình thường. Ta chỉ lo lắng, nàng sẽ. Những câu nói này, rõ ràng là để đối diện hai người cảm giác hoang đường. Bất quá bọn họ cũng không nói thêm cái gì, không chờ Anthony nói xong, liền trực tiếp đem ánh huỳnh quang hình ảnh đóng rơi mất, một điểm đều chưa cho vị này bột mặt mũi. Anthony không khỏi nhún vai một cái, mặt hiện bất đắc dĩ. Cái này lại như là chính mình năm đó đánh chết vị kia bán thần tình huống như thế, ở trước đó, tất cả mọi người đều không cho là hắn có thể làm được, đều cho rằng là nói mơ giữa ban ngày. Anthony. Âm thanh này, đến từ chính một cái khác ánh huỳnh quang hình ảnh. Đó là một cái có mái tóc màu đỏ rực nữ sĩ, các ngươi chế tạo cái này trang bị, ta đã đại khái hiểu rõ, có thể tiền đề là cái kia ản dở dày, hắn đừng chết ở giờ ALE ra phi nhà trong tay. Ta không nghĩ lại giải thích cái gì. Anthony đã mặc vào hoàn toàn mới quang ma số 8, hắn rất bình tĩnh nói, vợ lẽ phó chủ tịch, ngươi chỉ cần thực hiện khế ước là được rồi. Cái kia trong hình ảnh cờ dịt bỡ lẹ đèo nhữ nhữ mày, ngươi hẳn phải biết, Anthony. Bởi trước đây không lâu cái kia chàng điều đỉnh, ta cùng hắn trong lúc đó hơi có chút không vui. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, vợ lẽ phó chủ tịch. Anthony mỉm cười đánh gãy vị nữ sĩ này lời nói, hiện tại là ta trả tiền, mà ngươi không có từ chối không phải sao. Chương 463, giao thủ. Hoan nghênh đi tới tinh giới, ản giờ dậy vi hiệu đèn tiền tiên sinh. Còn chưa hoàn toàn tiến vào cái kia mảnh tròm sao chiếu dọi vô ngần thái hư, Lý Mặc Trần bên hai, liền nghe đến một cái thuộc về người đàn ông trung niên nhu hòa tiếng nói. Hắn ngưng thần chú ý, kích thích ra titan chi nhãn cùng chân long tầm nhìn, xuyên thấu qua này còn chưa tiêu tan không gian loạn lưu hướng phía trước nhìn lại, ngờ ngợ có thể trông thấy đối diện đại khái cự ly 700 mét, đang có một nam một nữ hai người đứng lơ lửng giữa không trung. Ở vào bên trái chính là một cái mặc y phục quản gia người trung niên, mà một vị khác, nhưng là ăn mặc áo che gió màu đen thiếu nữ, đang dùng ngưng lạnh tầm mắt chú ý hắn, ác liệt sắc cơ, để Lý Mặc Trần thần phách đều cảm giác đâm nhói. Nói chuyện chính là vị kia trung niên quản gia, người này trong mắt, tuy đồng dạng là bao hàm sắc ý, bất quá giọng nói cũng khá lịch sự, chúng ta lần này sở dĩ đem xin mời ngài tới đây, là có một việc nghĩ muốn xác thực. Liên quan tới hơn 2 tháng trước, vị này giọng nói ở chỗ này im bặt đi, lại nói không được. Chỉ vì Lý Mặc Trần bóng người ở tiến vào đến tinh giới trong nháy mắt, liền có vô số dây khóa lấy cánh tay của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra. Chúng nó đầu tiên là mở rộng ra 6 cái điểm, phân bố tại trên dưới trái phải trước sau, sau đó lại lần nữa bạ mở, phân ra vô số dây xích đen lan tràn mở rộng, nhằng nhịt khắp nơi, sau đó lẫn nhau cấu kết, cuối cùng hình thành một cái cực lớn lao tủ. Mà ở phía đối diện hai người ngây người thời khắc, Lý Mặc Trần quanh thân đã bao trùm lên một tầng màu đỏ vàng xương vỏ ngoài thiết giáp, đem những kia chiếu xạ qua đến trí mạng tinh mang, tất cả đều bài trừ ở bên ngoài cơ thể. Giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp nhất thời con ngươi co rút lại, sau đó toát ra mãnh liệt nộ hận tâm ý, quả nhiên là ngươi. Nàng nhận ra Lý Mặc Trần bộ này thiết giáp, cùng Anthony bở dạ đèn quang ma số 5 ngoại hình tương tự. Chỉ là trước ngực, còn có cánh tay bộ phận, hơi hơi có như vậy một điểm không giống, hẳn là quang ma số 5 lúc đầu phiên bản. Ngoại giới đối với quang ma chiến giáp đã sớm hâm mộ đã lâu, rất nhiều người đều muốn tra tìm này chiến giáp ảo diệu, cũng thèm nhỏ dãi sự mạnh mẽ của nó chiến lực. Có thể Anthony quang ma chiến giáp chưa bao giờ ở ngoài bán, dù là trong tay hắn chế tạo thử bản chiến giáp cũng không có chạy ra ngoài dù là một cái. Có thể hiện tại Lý Mặc Trần trong tay lại lấy ra một bộ, giữa hai người liên quan không nói cũng hiểu. Hư dạ quân vương điện hạ. Lý Mặc Trần cũng mỉm cười, ta bản thân cũng chờ trực ngươi đã lâu. Hy vọng ta vì ngươi chuẩn bị phần lễ vật này, ngươi sẽ thích. Giờ ALE ra phi nha thì lại khinh bị cười cười, xem Lý Mặc Trần ánh mắt, nghiễm nhiên như là xem gió trong dương chuột. Ngươi lễ vật, ta không hiểu nó có thể làm cái gì. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền hơi nhíu mày, cảm giác được chính mình hư không dị năng đã hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Không chỉ không có cách nào vận dụng chu vi hư không năng lượng, cũng không cách nào mở ra không gian chung quanh vách. Nàng lại thử dùng sức đánh chém. Đột phá cái này xích khóa phong tỏa, lại phát hiện nàng bảy thành lực lượng một kiếm, đều không cách nào thương tổn được cái kia dây khóa mảy may. Chúng nó dường như không tồn tại ở vùng không gian này, làm cho nàng sắc bén kiếm mang. Chỉ có thể oanh kích đến tinh giới sâu trong hư không. Thứ nguyên khóa. Trung niên kia quản gia cũng phát hiện những thứ này dây khóa đối với không gian hạn chế tác dụng. Hắn lúc đầu cho rằng đây là tương tự với thứ nguyên khóa ma pháp, có thể kết quả phát hiện không đúng. Cái kia không những ở phong tỏa không gian chung quanh. Cũng áp chế lại trong phạm vi hư không lực lượng, đây rõ ràng là một cái nhằm vào giờ ALE ra phi nha hư không năng lực dụng cụ. Ta cùng Anthony cho nó lấy danh hiệu gọi bấy chuột. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa nhìn một chút chính mình thao tác giới mặt bên trong thời gian, nhắc nhở hai vị một câu, ta người hầu gái còn có muội muội hạ dẻo, nhiều nhất sau 5 phút liền sẽ tìm tới nơi này. Anthony bở dạ đèn ở chỗ này bố trí có truyền tống môn, hắn cùng hắn bộ hạ, cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Mà các ngươi loại bỏ không gian này phong tỏa trang bị phương pháp duy nhất, chính là trong tay ta cái này khống chế đầu mối. Các ngươi chỉ có 5 phút, đến ở 5 phút trong thời gian đem ta đánh bại. Bằng không. Giờ ALE ra phi nha đến phản ứng bình thản, nhìn về phía Lý Mặc Trần ánh mắt, không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể vị kia trung niên quản gia, không đợi Lý Mặc Trần giọng nói hạ xuống, liền đột nhiên nổ súng. Cái kia dĩ nhiên là một cái truyền kỳ cấp 4 ma năng xạ thủ, nổ ra viên đạn liền như lưu quang điện thiểm, nguy hiểm chí mạng. Lý Mặc Trần sớm có dự liệu, trước người của hắn, có một mặt cực lớn màu vàng nhạt tấm khiên đột ngột hiện hiện. Chính là cùng ngày, huyết nhãn người hầu gái từ cản vỉn bỡ nở đạch trong tay thu được cái kia mặt 8 mét cự thuẫn, thánh khí cấp 5 bỡ nở đạch thánh thuẫn, hoặc xưng bỡ nở đạch bất phá chi bích. Anthony chế tác quang ma số 4 động lực cường đại, có thể để cho Lý Mặc Trần rất miễn cưỡng sử dụng cái này cực lớn gần thần võ khí. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần sau lưng cũng dâng trào ra vô số nhỏ vụn ánh bạc, bộ này do hắn ủy thác Anthony dưới cờ đại luyện kim sư, mượn trước làm vì huyết nhãn người hầu gái luyện chế phong thần chi nha sau còn lại dạ tùy thần kim làm tài liệu, tiến hành lần thứ 3 cải tạo Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm, vốn là có thánh khí cấp uy lực. Ở cái này tròm sao chiếu rọi thế giới, thì càng như cá gặp nước. Cái kia 360 thanh bé nhỏ phi kiếm ở Lý Mặc Trần phía trước đan sen đánh chém, đem tuyệt đại đa số viên đạn đều chặn lại đi xuống, chỉ có mấy viên cá lọt lưới, oanh kích ở bờ nờ đạch thánh thuẫn trên, phát ra vài tiếng đang đang nặng nề vang lên. Cái kia sức mạnh khổng lồ, tuy rằng chỉ ở chỗ này cực lớn trên khiên, lưu lại mấy cái nhợt nhạt bạch ấn, lại làm cho Lý Mặc Trần không thể không lui bước lùi về sau, lấy hóa giải xung kích. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp bóng người xuất hiện sau lưng Lý Mặc Trần. Sắc mặt nàng lạnh lùng, tay trái ma trượng chỉ phía xa, trong mắt đồng thời ngậm lấy trào phúng cùng cựu hận. Biến hóa. Mặc dù không có cách nào sử dụng hư không dị năng, nàng vẫn như cũng là chuyển kỳ cấp 5 ma năng chiến sĩ, kiêm chức chuyển kỳ cấp 2 ma năng thuật sư. Nhưng mà ngay khi nàng cái kia ma trượng trên ngưng tụ bạch quang nổ ra trước, thì có một đạo tinh lam sắc kiếm mang, từ Lý Mặc Trần cầm trong tay trường kiếm trên vút ra. Giờ ALE ra phi nha lúc đầu không để ý lắm, có thể đón lấy cái này đạo ngưng tụ áp xúc tới cực điểm bên ngoài nguyên lực, lại liên tiếp chém phá trước người của nàng mấy tầng phòng ngự. Điều này làm cho nàng giật nảy cả mình, lúc này kết thúc chính đang chuẩn bị pháp thuật, ngược lại lấy tay phải nơi trường kiếm hóa giải chống đối. Có thể đang cùng này kiếm mang liên tiếp giao phong sau khi, giờ ALE ra phi nha lại chỉ là miễn cưỡng đem đánh tan. Một tia toái tán dư kình, thậm chí là từ nàng bên thai xẹt qua, ở mặt trái của nàng trên lưu lại một cái vết máu. Cái này ngắn ngủi giao thủ, để giờ ALE ra phi nha thân thể không tự chủ được khẽ run lên, một luồng lạnh lẽo ăn mòn toàn thân. Vừa nãy tuy có đột nhiên không kịp chuẩn bị nhân tố, có thể nàng dĩ nhiên thua. Một cái truyền kỳ cấp 5 chiến sĩ, bại bởi một cái dựa vào xương vỏ ngoài thiết giáp, mới có thể nắm giữ truyền kỳ cấp 3 thực lực cấp thấp pháp ngoại giả. Xem a, trước mắt các ngươi người này, cũng không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Lý Mặc Trần tâm tình không tốt cười gằn, lại sử dụng biến hóa thuật. Ngài không khỏi quá tự phụ. Giờ ALE ra phi nha điện hạ. Vị này dị nhân tộc quân vương, lại nghĩ muốn đem hắn trực tiếp biến thành một con chuột, để hắn cảm giác buồn cười sau khi, cũng bị gây xích mích nổi lên mấy phần tâm hỏa. Loại này pháp thuật nhục nhã ý vị 10 phần, đồng thời cần thời gian dài thi pháp chuẩn bị, đối phương hiển nhiên là coi hắn là thành không đỡ nổi một đòn người yếu. Chương 464, áp chế. Ngay khi Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, vị kia trung niên quản gia đã nổ ra mấy phát đạn. Hắn nổ súng tần suất lúc này không tăng mà lại giảm đi, mỗi một phát súng uy lực lại tăng vọt mấy lần. Đồng thời thử nghiệm tránh khỏi cái kia mặt bỡ nơ đạch thánh thuẫn, thẳng đến Lý Mặc Trần bản thể. Nhưng kẻ sau điều động 360 thanh Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm, cũng đã công đến trung niên quản gia trước người. Những kia như nước thủy triều như nước, không chỗ nào không lọt bé nhỏ phi kiếm, trong nháy mắt liền đem người này bao phủ, không ngừng ở hắn quanh người cắt chém, tắc kích, để cho hắn bên ngoài nguyên lực thiết giáp ở trong khoảnh khắc suýt chút nữa rơi vào tan vỡ trạng thái. Phương Đông tu hành giả không có nghiêm ngặt chức nghiệp phân chia, bọn họ càng tương tự với phương Tây ma năng kiếm sĩ, năng lực cực kỳ toàn diện. Mà mặc dù là những kia võ tu, cũng không giống phương Tây chiến sĩ như vậy cực đoan, bọn họ ở tu hành đến cảnh giới nhất định sau khi cũng có thể lấy tự thân võ đạo, điều khiển thiên địa oai, làm được gần xa song năng, thuật võ cùng tu. Mà phương Tây chức nghiệp giả, thường thường đều là ở nào đó hạng năng lực phương diện cực kỳ đột xuất, rồi lại ở những phương diện khác có rõ ràng điểm yếu, chỉ có thể thông qua kiêm chức để đền bù. Bất quá thường thường chỉ có như Michael Hụt như vậy nắm giữ đỉnh cấp nhất thiên phú người, mới có thể làm được kiêm lấy nhiều loại ma năng chức nghiệp, kề vai sát cánh. Lý Mặc Trần trước mắt vị này dị nhân tộc cường giả thực lực xác thực không thể nghi ngờ, truyền kỳ cấp 4 ma năng xạ thủ chức nghiệp đặc tính có thể để cho bọn họ ở một số tình huống đặc thù dưới có thể uy hiếp bán thần. Nhưng bọn họ cận chiến năng lực, lại thường thường liền một ít chuẩn truyền kỳ chiến sĩ cũng không bằng, mà người này cũng không ngoại lệ. Đối mặt Lý Mặc Trần Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm, vị này ở trong thời gian rất ngắn liền mất đi nổ súng năng lực. Chỉ có thể tạm thời thay đổi vũ khí cận chiến, ở cái kia che ngập bầu trời mưa kiếm công kích dưới chật vật chạy trốn, đỡ trái hở phải. Trung niên quản gia trên mặt hầu như không có mảy may màu máu, hắn đã ý thức được chính mình phạm một cái sai lầm cực lớn. Hắn người trước mắt, tuyệt không là cái gì không đỡ nổi một đòn con kiến, mà là một cái nắm giữ đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu truyền kỳ cường giả. Chính mình thân là một cái ma năng xạ thủ, lại chủ động tiến vào một cái cận chiến truyền kỳ phạm vi công kích bên trong, biết bao ngu xuẩn. Mà lúc này Lý Mặc Trần cùng giờ ALE ra phi nhà chiến đấu, cũng ở trong chớp mắt tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Hư Dạ Quân Vương sau lưng một đôi cánh chim màu đen mở rộng, đem cái kia chiến đấu pháp vực, lực lượng pháp vực, linh mẫn pháp vực, ước ma pháp vực các loại tầng tầng mở ra, hoàn toàn đều là cao giai cảnh giới. Ma nàng cầm trong tay thánh khí cấp trường kiếm, thì lại phảng phất là hố đen giống như ở nuốt trường chu vi tia sáng cùng ma năng, sau đó trực tiếp tiếp cận đến Lý Mặc Trần trước người, cùng người sau khoảng cách gần giao thủ. Song phương kiếm tốc đều sắp khó mà tin nổi, một phương thế tiến công như lửa, một phương thủ vững như bàn thạch, ở trong chớp mắt liền có thể giao thủ mấy trăm đòn, cái kia biệt hiệu làm vì nguyên lực chạm kiếm mang, ở hai người trong lúc đó nhằng nhịt khắp nơi, chằm gãy ngàn vòng. Vậy thì ở ngăn ngắn 20 giây sau khi, chỉ nghe chen một tiếng vang dọn. Giờ ALE ra phi nha bóng người lùi lại, đồng thời đem Lý Mặc Trần một đạo tinh lam kiếm mang sai thân để qua. Bất quá này kiếm mang mang theo kinh phong, lại vẫn để cho giờ ALE ra phi nha trên người áo khoác, xuất hiện một cái bé nhỏ vết rách. Lúc này vị này Hư Dạ Quân Vương sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm. Giờ ALE ra phi nha có các loại pháp thuật tăng cường, mặc dù là ở có thương tích tại người tình huống xuống, phương diện lực lượng là vượt qua Lý Mặc Trần mấy chủ. Chỉ vì nàng cầm trong tay vũ khí yếu kém, vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở song phương làm vì không nhiều lưỡi kiếm giao phong bên trong, có thể miễn cưỡng duy trì lực lượng ngang nhau cục diện. Đây là do trước giờ ALE ra phi nha này thành cấp 5 thanh kiếm, đã ở FBI kéo dài truy sát sau khi thất lạc. Bây giờ nàng sử dụng, chỉ là một cái đồ dự bị cấp 1 thanh khí võ trang. Mà Lý Mặc Trần trong tay này thanh, lại là hắn ở ạt dị ẩn quần đảo hải chiến bên trong thu được chiến ma chi tâm, một cái thanh khí cấp 3, thuộc về riêng ma năng kiếm sĩ một tay kiếm. Mà truyền kỳ cấp 3 cùng cấp 5 nếu đều cùng thuộc về truyền kỳ cảnh giới, cũng là mang ý nghĩa bọn họ lực lượng, cũng không có trên bản chất không giống. Chiến ma chi tâm năng lực, đủ để di bình bọn họ về mặt sức mạnh chênh lệch. Có thể vấn đề là, giờ ALE ra phi nha kiếm tốc lại muốn vượt quá Lý Mặc Trần ít nhất gấp đôi trở lên. Có thể ở vừa nãy giao phong ở trong, nàng lại cảm giác mình toàn bộ hành trình đều bị đối thủ áp chế lại. Lý Mặc Trần kiếm tốc xác thực so sánh chậm, nhưng có kinh người dự phán, thường thường có thể ở 20 cái hiệp trước, cũng đã thấy rõ ý đồ của nàng, sớm làm ra bố trí. Ở ánh kiếm kia viên chuyển trong lúc đó, phong tỏa ngăn cản nàng rất nhiều kiếm lộ. Giờ ALE, ta cảm giác thân thể của ta ở suy nhược, đây là tử vong thần quyền. Cách đó không xa vị kia quản gia, lời nói hàm chứa lo lắng nhắc nhở. Điều này làm cho giờ ALE ra phi nha vẻ mặt hơi lạnh lẽo, cũng cảm giác được trong cơ thể biến hóa, tế bào cùng máu thịt hoạt tính chính đang tại hạ thấp, một thân nguyên lực chính đang trôi qua. Không chỉ như vậy, còn có chiến đấu chi phong thần quyền. Cùng phong không thôi, chiến đấu không ngừng, ta lực lượng cùng tốc độ liền sẽ kéo dài tăng trưởng. Lý Mặc Trần cười đáp lại, chủ động đem mình lá bài tẩy vạch trần, ngươi hiện tại không đánh bại ta, thực lực của ta chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Trên thực tế, hắn sinh mệnh thần quyền cũng ở phát huy tác dụng, chính quần quận không ngừng lấy ra hai người này sinh mệnh nguyên lực, sau đó rót vào đến trong cơ thể hắn. Làm cho Lý Mặc Trần khí lực, có thể nhanh chóng tăng trưởng. Mà ngay khi Lý Mặc Trần giọng nói hạ xuống thời điểm, cái kia giờ ALE ra phi nha liền lại lần nữa nghiêng người mà lên. Cùng với trước không giống chính là... Vị này đã chân chính đem Lý Mặc Trần coi làm đối thủ, phong cách chiến đấu biến đến cực kỳ cuồng bạo. Nàng hoàn toàn không để ý ma nguyên tiêu hao, một kiếm lại một kiếm điên cuồng đánh chém. Bất quá mục tiêu của nàng cũng đã chuyển hướng Lý Mặc Trần trên người quang ma số 4, nỗ lực phá hư người sau bại lộ ở bên ngoài bộ phận tuyến ống. Vì thế không tiếc lấy thương đổi thương, dù là bị Lý Mặc Trần chiến ma chi tâm chém trúng trái tim, cũng phải đem những thứ này tuyến ống tổn hại khí thế, nhượng người liên tưởng đến huyết nhãn thiên sứ dọ bở tạ ỷ vọn phong cách chiến đấu. Lý Mặc Trần không khỏi trong lòng thầm khen, vị này tìm tới hắn điểm yếu. Quang ma số 4 dù sao cũng là một cái chế tạo thử phiên bản, là Anthony dùng để thí nghiệm các loại kỹ thuật nghiệm chứng ủ nguy. Cái tên này vừa bắt đầu sẽ không có đem dùng cho thực chiến dự định, cho nên đối với các loại đường dây xử lý cũng không có dùng như thế nào tâm. May mắn ở hắn hiện tại khí lực cùng tốc độ đều đã vượt quá trước ít nhất 15%, cũng vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Mà thế giới này kiếm thuật trình độ, tuy là không kém chút nào tại nguyên khung thế giới, nhưng lại cùng chất hóa nghiêm trọng, thiên hướng tại thực chiến loại hình, bá đạo, đơn giản, tinh luyện, thẳng thắn, lực buộc phát cường đại, không có quá nhiều đẹp đẽ cùng dư chế. Nhưng bọn họ ở tinh tế không chế phương diện lại là yếu hạng, cực nhỏ mưu tính sâu xa. Ngắn gọn động tác, liền mang ý nghĩa khuyết thiếu biến hóa, rất khó ở đấu kiếm bên trong tiến hành sớm bố cục. Nếu như là dùng cho chiến trường sát phạt, quang minh thế giới phương Tây chức nghiệp giả, không thể nghi ngờ muốn so với phương Đông tu hành giả càng thích ứng nhiều lắm, có thể như quả là cá nhân trong lúc đó đấu kiếm, người sau liền muốn thắng được rất nhiều. Mà theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần đã cảm giác được đối thủ kiếm, càng ngày càng hiện ra nôn nóng, bắt đầu chỉ vì cái trước mắt. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy trình độ, vậy thì thực sự là quá để ta thất vọng rồi, hư dạ quân vương các hạ. Lý Mặc Trần cố ý dụ dỗ đối thủ tăng thêm lực lượng, thừa dịp giờ ALE ra phi nha nhất thời không cách nào kiểm chế bóng người khí lực thời khắc, kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên đòn nghiêm trọng ở ngực của nàng trước. Bất quá cái kia sắc bén kiếm mang vẫn chưa đâm thủng ngực mà qua, mà là ở Lý Mặc Trần cố ý khống chế dưới, phân tán ở cái này vị trên dưới quanh người, làm cho người sau miệng đầy máu tươi, cả người không thể tự kiểm chế ở cái này trùng kích vào lùi về sau ra mấy giảm. Chương 465, nhìn thấu. Lý Mặc Trần thừa cơ truy kích, liên tục mấy kiếm đánh ở giờ ALE ra phi nha trên người. Hắn biết vị này ý đồ, vì lẽ đó mỗi một kiếm đều căn cứ không cầu có công, nhưng cầu không có lỗi thái độ, cũng không vội tại trọng thương vị này hư dạ quân vương, chỉ là ở bảo đảm tự thân sẽ không gặp đến đối phương phản phệ điều kiện tiên quyết tiến hành truy kích. Có thể dù là vết thương nhẹ, cũng có thể tích lũy thành nhiều, ngay khi liên tục 4 kiếm sau khi, giờ ALE ra phi nha trong miệng lại lần nữa ho ra máu. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị lại tiếp tục tiến công thời điểm, một viên đạn từ bên cạnh anh bay đến. Lý Mặc Trần cảm ứng năng lực, so với những thứ này chân chính truyền kỳ còn có chút khoảng cách, hầu như là lấy chút xíu chi kém đem đạn kia tách ra. Mà xa xa vị kia trung niên quản gia, nhất thời con ngươi hơi phát sáng, nhìn thấy không? Giờ ALE. Lý Mặc Trần khỏe môi giật giật, sau đó liền phân ra càng nhiều tâm lực, tăng mạnh nhật nguyện tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm thế tiến công 360 thanh kiếm khí mỗi thanh một chuyện, rồi lại dường như một thể. Từ mỗi cái góc độ tiến hành tuyệt nhiên không giống công kích, rồi lại lẫn nhau hô ứng phối hợp. Vị này truyền kỳ cấp 4 ma năng xạ thủ, lại còn có lòng thanh thản nói chuyện, đây thực sự là hắn thất bại. Bất quá vị kia giờ ALE ra phi nhà cũng đã phản ứng lại, phía sau nàng một đôi cánh chim màu đen cấp tốc mở ra, hình tượng liền phảng phất một cái đọa lạc thiên sứ. Mà hai người chu vi ma năng, vậy đột nhiên cuồng nổi hẳn lên, chợt cao chợt thấp, lúc nhanh lúc chậm. Ở quang ma số 4 bên trong, Lý Mặc Trần trước mắt cảm ứng giới mặt một tháng đỏ. Mỗi cái phương hướng đều đang không ngừng cảnh báo. Nếu như là quang ma số 5 cùng quang ma số 8, có thể sẽ không có vấn đề này. Có thể quang ma số 4 dò xét cảm ứng trang bị, hiển nhiên vẫn không có tiến hóa đến hoàn mỹ mức độ. Giờ ALE ra phi nha kiếm thế cuồng chiều lại lần nữa kéo tới, lần này nàng kiếm tốc không hề tăng lên bao nhiêu, lại làm cho Lý Mặc Trần một trận luống cuống tay chân. Chỉ có thể không ngừng lùi lại, hóa giải đối phương thế tiến công. Có thể Lý Mặc Trần tâm thái như trước thong dong, chỉ là âm thầm nói thầm. Nữ nhân này có thể chớ ép hắn đem thiên tâm Lý Mặc Trần thả ra. Hắn nỗ lực chống đối, có thể giờ ALE ra phi nha cái kia hung hãn bá đạo kiếm, vẫn là từng bước một áp bước đến trước người của hắn. Chỉ kém chút xíu, liền có thể cắt đứt hắn cái này cụ chiến giáp bộ phận đường dây. Hắn thậm chí có thể từ đối phương trong mắt, nhìn thấy cái kia gần như thực chất hóa ngọn lửa, bên trong chất chứa nộ hận cùng lệ ý, nhượng người trong lòng run sợ. Hiển nhiên trước hắn liên tục mấy lần gây xích mích cùng nhục nhã, đã nhanh để vị này dị nhân tộc quân vương mất đi lý trí. Nghĩ muốn giết ta, đem ta chém thành muôn mảnh, điện hạ còn kém một chút hỏa hầu. Lý Mặc Trần bất đắc dĩ đem ánh kiếm ngưng lại, sau đó xuống nháy mắt, ở giờ ALE ra phi nha trường kiếm gần thân trước, hắn bóng người liền hóa thành một đoàn ánh sao tiêu tan. Lúc xuất hiện lần nữa, lại là ở giờ ALE ra phi nha sau lưng. Là tinh thần dược thiên thuật. Xa xa vị kia trung niên quản ra một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Cũng gọi là đấu chuyển tinh di. Lý Mặc Trần cầm trong tay chiến ma chỉ tâm, ở giờ ALE ra phi nha đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại lần nữa kích trúng phía sau lưng nàng. Đòn đánh này hắn dùng sức đặc biệt trầm trọng, làm cho người sau rất xa quăng bay ra ngoài. Lý Mặc Trần sử dụng kiếm, vẫn như cũ cực kỳ lao đạo. Tựa như giờ ALE ra phi nha như vậy chuyển kỳ cường giả, hắn rất khó ở một hai kiếm bên trong đem trọng thương đến mất đi năng lực chiến đấu, mà người sau một cái phản kích, là có thể phá hỏng hắn quang ma chiến giáp. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần một kiếm này, như trước là lướt qua liền thôi, chỉ là lấy lực trùng kích cùng ám kình, phá hư giờ ALE ra phi nha ngũ tạng lục phủ, đâm thủng nàng trong bắp thịt bộ phận thần kinh. Sau đó ở hư dạ quân vương phản ứng lại trước, liền lại lần nữa hóa thành ánh sao thiểm thệ, xuất hiện ở một hướng khác. Hai người này làm cái thứ nhất chuyện ngu xuẩn, là để một cái cường đại truyền kỳ ma năng xạ thủ, trực tiếp xuất hiện ở hắn phạm vi công kích bên trong, mà cái thứ hai chuyện ngu xuẩn, chính là tuyển ở tinh giới ở trong cùng hắn giao thủ. Hán, Chu Thiên Nguyên thần lưỡng nghi vô tướng kinh, bắt thập bắt tinh tỏa mình tường pháp, vốn là đứng đầu nhất tu hành pháp môn, mà ở tinh giới, chúng nó càng là ngoài ngạch cường đại. Tựa như đấu chuyển tinh di loại này đỉnh cấp bí pháp, nguyên bản hắn dù như thế nào đều phải đến cấp 15 giai đoạn mới có thể vận dụng. Có thể ở cái này tinh giới, ở chòm sao chiếu dọi xuống vô ngần thái hư, hắn cùng những kia chòm sao giữa các vì sao, đã không có không gian vách tầng này cách trở. Điều này có thể để Lý Mặc Trần trắng trận không kiêng dè mượn tinh thần lực lượng na di phương vị, đống nhiên bên trái, đống nhiên bên phải, nhìn lên chi ở trước, đột nhiên yên ở phía sau, biến hóa bất định, ở ngăn ngắn trong vòng 10 giây, đã đánh trúng vị này hư dạ quân vương không dưới 10 lần, người sau lại như là lao tù trong chung quanh phí công sông tới khốn thú. Lúc này hắn sinh tử pháp vực, đã bắt đầu hiện hiện hiệu quả. Giờ ALE ra phi nha lực lượng tốc độ, đều đang không ngừng bị suy yếu, Lý Mặc Trần nhưng là càng đánh càng mạnh. Hắn thể hiện ra lực lượng cùng tốc độ, mỗi một giây đều muốn mạnh hơn tại trước một giây. Mà vị kia bị Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm dây dưa, trên người đã xuất hiện vô số nhỏ vụn vết thương trung niên quản gia, vẻ mặt nhưng là càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn đã ý thức được đây là một chàng săn bắt, bất quá thợ săn lại cũng không phải là bọn họ, mà là vốn nên làm vì con ngồi ản giờ dậy vì hiệu đèn stèn. Bất quá trước mắt bộ này tình cảnh, nhưng cũng để hắn cảm giác đến một kia không thành. Không đúng. Không đúng. Vị này trí tuệ cấp tốc chuyển động, sau đó bỗng nhiên ánh mắt khẽ biến, giờ ALE, hắn là đang cố ý kích thích ngươi. Không gian này phong tỏa trang bị đầu mối, hẳn là không trên tay hắn. Giờ ALE ra phi nha cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, nàng không còn mù quáng tiến công, mà là tổn thần cẩn thận cảm ứng. Bất quá chốc lát, tầm mắt của nàng, liền nhìn về phía chính mình dưới góc trái vị trí, cái kia 6 cái dây khóa nút thắt trong đó một cái. Bất quá ngay khi nàng có hành động trước, Lý Mặc Trần đã mượn ánh sao lấp lóe đến cái kia quân xích phía trước. Khóe môi của hắn cũng đồng thời lộ ra mấy phần cười khổ ý vị. Hẳn là lại nói quá nhiều, ngược lại là bị nhìn ra kẽ hở. Bất quá tình huống cũng còn tốt, tình huống trước mắt đã không cần thiết vận dụng thiên tâm Lý Mặc Trần, tiến vào loại kia đặc biệt trạng thái. Giữa hai người lại không nhiều lời nói, cái kia hai cỗ tràn đầy rộng lớn kiếm chiều trong nháy mắt liền đụng vào nhau, liền phảng phất là sao băng va chạm nhau, bùng nổ ra vô lượng quang nhiệt. Giờ ALE ra phi nha vẫn còn ở mượn cái kia ma năng loạn lưu, quấy rầy Lý Mặc Trần cảm ứng năng lực. Có thể người sau cũng đã biến thủ thành công, mượn hắn ít nhất tăng cường 30% lực lượng cùng 35% tốc độ, bắt đầu chính diện cường tập. Hắn không còn phòng ngừa lưỡi kiếm giao phong, trái lại cố tình làm, cái kia chiến ma chi tâm nhấc lên kiếm chiều một làn sóng vượt quá một làn sóng, liên miên không dứt. Giữa hai người ở một giây bên trong đấu không dưới trăm kích, bành trướng tràn đầy cường phong sóng khí. Đã ở xung quanh nhấc lên một luồng loại nhỏ hư không bao táp. Để xa xa vị kia quản gia, tình cảnh càng không chịu nổi. Hai người đều ở cuối cùng chính mình tất cả thủ đoạn, nguyên lực, ma pháp, pháp khí các loại, một phương lo lắng hết lòng ngăn cản, một phương thì lại trăm phương ngàn kế nỗ lực đột phá. Dòng dã 1 phút 20 giây kéo dài không ngừng, càng lúc càng kịch liệt. Mãi đến tận bên cạnh lại lần nữa hoanh bay ra ngoài viên đạn, đánh vỡ bọn họ cương cục. Vẫn như cũng là vị kia trung niên quản gia. Thân thể hắn đã bị tụ hợp một thể Nhật Nguyệt Tinh ba kiếm, vững vàng đinh trụ cổ họng cùng hai tay, từ đây nhúc nhích không thể. Có thể coi đây là đánh đổi, vị này cũng bắn ra hắn dốc hết tất cả mọi thứ một phát súng, bắn về Lý Mặc Trần phía sau cái kia dây khóa nút thắt. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng lại, hơi hàm chứa kính nể nhìn người này một chút. Mà ngay khi hắn lòng sinh bất đắc dĩ, chuẩn bị khởi động thiên tâm thời điểm, một cái ba đầu trưởng kiếm oanh tạc vào, đem cái kia viên ngưng tụ quản ra tất cả khí lực viên đạn mạnh mẽ mang thiên. Cùng cái kia dây khóa nút thắt chỉ kém chút xíu bỏ qua, đánh bay đến phía xa trong trời sao. Xem ra ta đến vẫn tính đúng lúc. Victor mạ xìm đạp bước đi tiến vào đồng thời, hắn ánh mắt gắt gao khóa ở Lý Mặc Trần trên người, trong con ngươi bao hàm dị trạch. Trước ký kết thời điểm, hắn cũng không biết chính mình buốt, lại cường hãn đến trình độ này, có thể độc lập áp chế hai tên địa vị cao truyền kỳ. Chính mình lần này, tựa hồ là tìm đúng rồi chủ nhà. Chương 466, bắt được. Hơi châm điểm. Bất quá ngài so với bên cạnh xem cuộc vui mấy tên kia mạnh hơn nhiều. Lý Mặc Trần hơi có chút bất ngờ, có thể trên mặt lập tức liền hiện hiện ý cười. Mạ xỉm tiên sinh, ngươi nếu đến, đến rồi, liền giúp ta một chuyện đi. Bên trái cái kia nút thắt liền giao cho ngươi. Ta hiện tại chỉ có thể làm cho nàng chạy không ra được, nghĩ còn muốn cho nắm lấy nữ nhân này, liền thiết yếu đến 6 vị chuyển kỳ cường giả đồng thời thao túng. Quả nhiên, Victor Mạ Xìm ở bước vào nơi đây trước, đã đại khái phân biệt tình huống. Hắn buộc đúng là bị 2 vị này dị nhân chuyển kỳ tập kích, nhưng cái vị này tựa hồ cũng sớm có sở liệu, sớm bố trí cả bẫy. Mà hết thể trước mắt, cũng chứng minh phán đoán của hắn. Làm cái này bộ hạ của ngài, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Bất quá ngay khi Victor cầm trong tay bí ngân thánh thuẫn chuẩn bị vào chỗ trước, cái kia giờ ALE ra phi nha đã chủ động khai mở ra Lý Mặc Trần, ngược lại hướng về bên phải một cái khác nút thắt phương hướng lắc mình mà đi. Nàng biết mình ngày hôm nay từ cái này lao tù bên trong chạy trốn khả năng nhỏ bé không đáng kể, có thể chỉ cần cái này 6 cái nút thắt, vẫn không có toàn bộ rơi vào đến người khác trường khống, đối phương cũng chỉ có thể đưa nàng nút lại, hoặc là giết chết, mà không có cách nào đưa nàng bắt giữ. Ở Victor Mạ Xìm hiện thân một khắc đó, giờ ALE ra phi nha đã dự liệu được đến tiếp sau. Nàng đã lòng sinh vẻ tuyệt vọng, thậm chí nghĩ tới muốn tức thời tự sát bỏ mình, không cần lại đối mặt sau khi nhục nhã. Có thể cái này thời điểm, giờ ALE ra phi nha đã ý thức được chính mình chỉ sợ rằng cầu chết đều không thể được. Từ lúc cùng Lý Mặc Trần ác chiến thời khắc, nàng cũng đã nhận ra được vị này trên người tồn tại sinh mệnh thần quyền. Cái kia chính là Lý Mặc Trần cùng nàng chính diện chém giết trụ cột, người sau dựa vào từ trên người bọn họ hai người lấy ra chiếm được sinh mệnh nguyên lực, quần quận không dứt chuyển hóa ra tự thân ma nguyên. Đang cùng nàng giao thủ không dưới 2.000 cái hiệp sau khi, nguyên lực lại vẫn như cũ không gặp khô cạn, ma lực vẫn như cũ hưng thịnh. Mà lúc này giờ ALE ra phi nha có thể nghĩ đến, chỉ là sớm chiếm trước nút thắt, không để ý đồ của đối phương thực hiện được. Những thứ này người hoặc là đưa nàng giết chết, hoặc là liền vẫn cùng nàng ở đây rằng co nữa, chắc chắn sẽ không lại có thêm loại thứ ba kết cục. Cút về. Theo cái này tiếng hừ lạnh, một cái nhu thiếu nữ xinh đẹp bóng người, đồng nhiên từ một hướng khác đi vào. Nàng này long hóa cánh tay phải hoành đập tới, cùng giờ ALE ra phi nha kiếm chiều va chạm, ở một tiếng phảng phất bắn pháo giống như nổ vang sau khi. Giờ ALE ra phi nha bệnh đi ra màn kiếm bị mạnh mẽ nát bấy, ở cái kia lực lượng khổng lồ hoành kích xuống hoành bay 100 mét. Hạ dương hiệu đèn stên. Victor Mạ Xìm mắt, lại lần nữa ngưng lại. Ở hắn chạy tới Atlanta trước thu thập được trong tài liệu, cái này tên là Hạ dương thiếu nữ là hắn bột thu dưỡng biểu muội. Lý Mặc Trần tựa hồ rất sủng cô bé này, thường thường mang ở bên cạnh mình. Có thể tài liệu kia bên trong cũng kiên quyết không có đề cập, tiểu cô nương này, là một cái bán thần cấp long mạch thuật sư. Giờ ALE ra phi nha không có nếm thử lần nữa công kích Hạ Dẻo, nàng biết đây là phi công. Hạ Dẻo đánh lộn kỹ xảo, trên lệch nàng vài cái thân vị, nhưng có thể lấy lực phá xảo. Cái kia thân bán long hóa thân thể, căn bản liền không sợ nàng công kích. Lý Mặc Trần tử vong thần quyền, còn có khoảng thời gian này tích lũy thương thế, đã để thực lực của nàng kịch liệt hạ xuống. Dù là toàn lực nhất kích, đều rất khó đánh vỡ tên thiếu nữ này tầng ngoài long lân. Nhưng mà cái thứ ba bước vào đến vùng không gian này bóng người, lại làm cho giờ ALE ra phi nhà tâm tư chìm vào đáy vực, đó là huyết nhãn thiên sứ dọ bở tạ ỷ vọn. 13 thanh phong thần chi nha vừa mới phá vào đến vùng không gian này. Hư dạ quân vương liền biết cái phương hướng này nút thắt đã vô vọng. Có thể tiếp đó, từ cái khác ba phương hướng đến bóng người, để sắc mặt nàng từ từ cho nguội một mảnh. Cái này là phi thường đặc sắc một trận chiến, A Mặc. Ngươi kiếm thuật để ta nhìn mà than thở. Cái kia chính là Anthony Bở Dạ Đèn, cùng đồng thời xuất hiện còn có 2 vị truyền kỳ cấp 5 pháp sư. Trong đó một cái là dư thừa, chỉ có thể chờ ở một bên không có việc gì, Lý Mặc Trần dự tính ở ngoài Victor Mạ Xìm, thay thế được một cái truyền kỳ pháp sư vị trí. Mà lúc này ở cái này lao tù ở ngoài, Cờ Dịt Bở Lẹ Đẻo nữ sĩ cũng hiện ra thân hình, nàng ma trượng chỉ phía xa, một luồng lạnh lạnh hào quang đem toàn bộ lao tù đều nhét vào trong đó. Đó là cao tới cấp 30 thứ nguyên khóa, làm cho Lý Mặc Trần cùng Anthony liên thủ chế tạo không gian phong tỏa trang bị, càng thêm không gì phá nổi. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn vị kia tóc đỏ ma pháp sử một chút, sau đó liền âm thầm lắc đầu. Không tất yếu, cái này nhiều chuyện Anthony. Nếu như vị này bở lẽ đẻo nữ sĩ nhất ý muốn đối địch với hắn, như vậy ngày hôm nay tình cảnh này, chỉ có thể thúc đẩy vị này ở nửa năm sau làm ra càng chu toàn chuẩn bị. Hy vọng vị này thủ phủ tiên sinh, không muốn chữa lợn lành thành lợn què. Sau đó hắn liền thu lại tâm tư, đem sự chú ý tập trung ở trước mắt giờ ALE ra phi nha hệ đỡ dịp trên người. Hư dạ quân vương đã từ bỏ dãy rủa, liền như thế sắc mặt cho ngội đứng tại chỗ không núp đích. Bất quá mọi người ở đây, đều nhìn ra nữ tử này chính đang tại thử nghiệm làm nổ trong cơ thể nàng nguyên lực, chôn vùi tự thân huyết nhục cùng linh hồn. Người trước giờ ALE ra phi nha hầu như không cách nào làm được, Lý Mặc Trần chế tắc không gian này phong tỏa trang bị, đã sớm cân nhắc đến điểm này. Cái kia từng cái dây khóa, chính đang tại mượn vô ngần hư không lực lượng, chấn áp bên trong không gian vượt quá phạm vi giá trị cuồng bạo ma năng, làm cho hư dạ quân vương chậm chạp không cách nào làm nổ tự thân nguyên lực hạt nhân. Mà nàng đối với tính mạng của mình chôn vùi, cũng bị một nguồn sức mạnh quấy rầy, khiến nàng cái kia tán loạn huyết nhục kéo dài tái sinh, cái kia tịch diệt linh hồn không ngừng hoàn nguyên. Bắt đầu đi. Lý Mặc Trần biết mình vừa mới trưởng khống sinh mệnh thần quyền, kỳ thực không cách nào làm quấy nhiễu giờ ALE ra phi nhà quá lâu. Hắn thăm dò tay chỉ hướng, sau lưng dây khóa nút thắt, liền trước tiên phun ra một cái lam quang dây khóa. Mà Anthony cùng Victor mạ xìm mấy người, cũng đều dồn dập như thế làm, đem bọn họ phía sau nút thắt kích phát. Những thứ này do hư không năng lượng ngưng tụ mà thành dây khóa hoàn toàn không có thực thể, những người khác căn bản là không có cách đụng vào, bất quá khi chúng nó tiếp cận đến giờ ALE ra phi nhà thời điểm, lại đem người sau thân thể chăm chú cuốn lấy. Giờ ALE ra phi nhà lúc đầu cũng thử nghiệm tránh né, lại không làm nên chuyện gì. Những này dây khóa có thể vô hạn kéo dài, vẹn vẹn chỉ một giây thời gian, ở cái này không tới 10 km phạm vi lao tù bên trong, bệnh ra một tấm lít nha lít nhít mạng nhện, để vị này hư dạ quân vương không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được. Mà ngay khi giờ ALE ra phi nhà bị chăm chú trói lại sau khi, Lý Mặc Trần lại đem một viên đỏ như màu máu tinh thạch, mạnh mẽ đánh vào đến giờ ALE ra phi nhà mi tâm nơi sâu xa. Cũng ở Lý Mặc Trần thao túng xuống, điên cuồng nuốt chửng linh hồn của nàng. Mà vị này hư dạ quân vương phản kháng cũng càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ nàng bên ngoài cơ thể, có ngọn lửa màu đỏ thắm cháy hương hực, giờ ALE ra phi nha linh hồn cũng hóa thành bó đuốc, kích thích ra từng trận ma năng lay động không yên. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần tạm thời dừng lại cái kia thủy tinh cắn nuốt lực lượng, vẻ mặt khó lường nói, hệ đờ dịp tiểu thư, ở ngươi thử nghiệm tự cháy tịch diệt trước, không bằng trước tiên cùng ta nói chuyện. Nếu như ngươi ngày hôm nay trả giá cao, có thể làm cho ta cùng bờ dạ đèn tiên sinh thỏa mãn, chúng ta ngày hôm nay không phải là không thể thả hai vị rời đi. Ngọn lửa kia bên trong cô gái nhất thời sửng sốt, mày liêu nhíu chặt, ngờ vực vạn phần lại lần nữa nhìn về phía Lý Mặc Trần. Người sau thì lại khỏe môi hơi nhíu, ta bản thân vô ý đưa ngươi nô dịch, có thể cũng không muốn bỏ mặc ngươi rời đi sau khi lại lần nữa cùng ta cùng quang ma công nghiệp là địch. Ta đoán nghệ đờ dịp tiểu thư ngươi, đại khái cũng không nghĩ chết ở chỗ này có đúng không? Như vậy hữu đèn tiền tiên sinh đến cùng muốn cái gì? Giờ ALE ra phi nha vẫn còn ở thiêu đốt linh hồn của nàng. Bất quá cái kia bị Nhật Nguyệt Tinh Ba kiếm đinh trụ trung niên quảng ra, lại một tiếng thở dài, giờ ALE, xin hãy dừng lại được không? Dị nhân tộc không thể không có ngươi. Chương 467, cảm tạ. Hệ đờ dịp tiểu thư, ngươi kiếm thuật rất tốt, nếu như không phải bị thương, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Ở song phương đem tinh giới linh khế ký kết sau khi, Lý Mặc Trần cố ý đi tới giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp trước mặt, hữu hảo đều hướng về nàng đưa tay ra. Nhưng cái vị này anh tư hiên ngang cô gái lại chỉ coi những thứ này lời nói là đối với nàng nhục nhã, sắc mặt tái xanh trực tiếp phi thân rời đi. Mà vị kia trung niên quản gia, ở linh khế trên ký xuống bốp hạ bỉn sẩn cái này tên vị kia, cũng theo đuôi phía sau rời đi mảnh này tinh giới. Bất quá ở xé ra hư không trước, giờ ALE ra phi nha vẫn là quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn Lý Mặc Trần, tựa hồ phải đem hắn răng dấp, khắc họa ở trong lòng của nàng. Kiếm thuật của nàng ở truyền kỳ cảnh giới xác thực là đỉnh cấp nhất. Dù là không có hư không dị năng cũng rất mạnh. Anthony đi tới Lý Mặc Trần bên người, bất quá vị này hư dạ quân vương điện hạ, đại khái sẽ không lý giải lòng tốt của ngươi. Khả năng là từ hai vị kia dị nhân truyền kỳ nơi đó bắt đến không ít chỗ tốt duyên cớ, Anthony tâm tình rất tốt, trên mặt chất đầy nụ cười. Lý Mặc Trần nhưng là trợn lên giận dữ nhìn mắt, ngầm lấy mấy phần chất vấn nhìn vị này thủ phủ tiên sinh, xem cuộc vui rất sảng khoái à. Hắn biết Anthony mấy người, ở hắn cùng giờ ALE ra phi nha giao chiến vẹn vẹn 3 phút thời điểm, cũng đã chạy tới. Mà chiến đấu giữa bọn họ, vẫn kéo dài 9 phút. Ta nói cực kỳ đặc sắc. Anthony nhún vai một cái, đối với Lý Mặc Trần cái kia ác liệt giọng nói không để ý chút nào. A Mặc, cái này cũng không nên trách ta. Ta có thể thấy, ngươi lúc đó chính là đang hưởng thụ cuộc chiến đấu này. Này không phải là ngươi khoanh tay đứng nhìn lý do. Lý Mặc Trần một tiếng hừ nhẹ, có thể đến cùng vẫn là thu hồi vênh váo hung hăng khí thế. Ta đi trước, đón lấy còn muốn vội vàng đi một chỗ. Nhà hiệu đèn tiền trưởng lão hội. Anthony đã đoán được, vương tử điện hạ sắp đội lên thuộc về hắn vương miện có đúng không? Cái gì vương tử vương miện? Ta cùng nhà hiệu đèn tiền chuyện cũng không có quan hệ gì với ngươi. Lý Mặc Trần đem tấm kia tinh giới linh khế thu hồi, sau đó được sự giúp đỡ của dò bở tạ hướng về xa xa hư không độn bay qua. Hắn ở chung quanh đây, tìm tới trốn ở cách đó không xa một cái khác khán giả, NG là mở đẻ chia. Thiếu nữ bị hắn phát hiện sau khi, khắp khuôn mặt hàm chứa vô tội, nơm nớp lo sợ cười, ta chỉ là đến giúp đỡ, sợ hạ giờ không tìm được đường. Nhưng cái này là tinh giới, ngươi sẽ không cho rằng cái này thân cấp 19 võ trang, thì có thể làm cho ngươi bình yên vô sự chứ. Lý Mặc Trần nhìn thiếu nữ thân trên cái kia thân trắng bạc chiến giáp, cực kỳ bất mãn một tiếng cười gằn, ngươi có thể à, Enzo. Ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay đầu đuôi báo cho Michel. Chúng ta Angela tiểu thư tinh thần mạo hiểm, rất đáng giá tán thưởng. Hắn vừa nói, vừa còn tàn nhẫn mà lắc lắc hạ dẻo khuôn mặt. Cô bé sắc mặt phát khổ, nhưng không có bất kỳ phản kháng dự định. Nàng không phải không biết hậu quả, có thể Angela gần nhất dạy nàng rất nhiều, hạ dẻo không có cách nào từ chối. Ta lo lắng ngươi còn không được. Nếu như ngươi không có cách nào đem nàng chế phục, ta nghĩ ta nói không chắc có thể giúp điểm bận rộn. Angela hoa dung thất sắc, nàng chủ động ôm lấy Lý Mặc Trần khuỷu tay, vẻ mặt oan ức xin tha, cáo gia trưởng, cái này quá không thưởng thức ga mặc, mi sẽ hắn sẽ trừ quang ta tiền xài vạt. Còn có, ngươi không thể trách đến hạ dẻo trên đầu, là ta cầu nàng. Cầu ta cũng vô dụng. Lý Mặc Trần phủi phiết khỏe môi, không biến sắc chút nào. Hai người này cũng quá gan lớn, các nàng là số may, không có gặp phải không gian báo táp. Nếu không thì, Angela hoặc là tại chỗ tử vong, hoặc là thân thể cùng linh hồn xuất hiện nhiều sóng. Angela tri thức căn bản, nhưng là đỉnh cấp nhất, chỉ liền thế giới này trong phạm vi, vượt quá Lý Mặc Trần không ngừng một cái đẳng cấp. Nàng không thể không biết tùy tiện tiến vào tinh giới hậu quả. Cho tới hạ dẻo, nha đầu này rõ ràng thì có chút nhẹ nhàng. Mới ra vào qua tinh giới một hai lần, liền coi chính mình có thể bảo vệ Angela ở mảnh này vô ngần thái hư bên trong bình yên vô sự. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không những không buông tay, trái lại còn thêm vào một cái tay khác, không chỉ nắm đến càng ác hơn, còn dùng sức hướng về hai bên lôi kéo, để hạ dẻo khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tiếng nói hàm hồ xin tha, ta không dám, lại cũng không dám. Kaka, ngươi buông tha ta, không có lần sau ok, bảo đảm nghe lời. Lý Mặc Trần lúc này mới đem hạ dẻo khuôn mặt buông ra, đưa Enzo trở lại, nếu như gặp phải bất ngờ, liền trước tiên hướng về giờ ALE ra phi nhà cầu viện, hiểu chưa? Anthony từ hư dạ quân vương nơi đó bắt đến chính là một phần giấy cam đoan. Giờ ALE ra phi nha hứa hẹn nàng dưới cờ dị nhân thế lực, ở sau ngày hôm nay lại không có thể chủ động công kích gia tộc bờ dạ đèn sản nghiệp cùng nhân viên. Sau đó vị này còn lấy phi thường rẻ tiền giá cả, từ dị nhân tộc nơi đó đạt được một nhóm đến từ chính hắc ám thế giới hy hữu tài nguyên. Mà Lý Mặc Trần không chỉ bắt đến giờ ALE ra phi nha giấy cam đoan, còn cùng hai vị dị nhân truyền kỳ đạt thành một phần tính thực chất thuê thỏa thuận. Vậy thì tương tự với trước truyền kỳ Vu Yêu Dìn Imet, cùng đu lắt đủn cẩn ký kết loại kia. Ở sau đó 400 năm thời gian trong, giờ ALE ra phi nha tuy rằng bảo vệ tự do thân, có thể hàng năm đều cần ở phạm vi năng lực bên trong làm vì Lý Mặc Trần làm hai việc, vị kia bốp hạ bỉn sần là ba cái, bất quá Lý Mặc Trần cũng sẽ vì chi trả giá tương ứng tiền thù lao. Ngoài ra còn có cái bổ sung điều khoản, nếu như Lý Mặc Trần ở một năm ở trong có ngoài ngạch nhiệm vụ yêu cầu, hai người có thể lựa chọn chấp hành hay không. Nếu như là quyết định chấp hành, vậy thì khấu trừ một năm khế ước niên hạn. Lý Mặc Trần đối với song phương đạt thành khế ước phi thường hài lòng, tuy rằng không có thể đem giờ ALE ra phi nhà cường đại như thế chiến lực nhét vào dưới cờ. Nhưng cái này phân khế ước, đã có thể bảo đảm vị này hư dạ quân vương ở một số then chốt trong cuộc chiến để cho hắn sử dụng. Ngoài ra còn mang vào một cái cường đại ma năng xạ thủ, đừng xem cái kia bốp hạ bỉn sần 2, ba lần liền bị hắn giải quyết. Có thể như quả vị này cầm súng bắn tỉa, ở 30 km bên ngoài khoảng cách cùng hắn giao thủ, Lý Mặc Trần vẫn đúng là đến phí một ít công phu mới có thể đem hắn bắt xuống. Đương nhiên, đang sử dụng Ngụy Long Uy tình huống xuống, kết quả khác nói. Chỉ cần thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức chi khí đầy đủ, như vậy dù là chân chính thần linh, hắn cũng không phải là không thể thử một chút xem. Mà ngay khi Hạ Dược Cường lôi kéo Angela rời đi sau khi, vẫn trầm mặc huyết nhãn thiên sứ dọ bở tạ ủy vòn liếc mắt hướng về hắn nhìn lại. Tại sao? Vị này người hầu gái cũng là một chữ quý như vàng. Lời ít mà ý nhiều tới cực điểm. Mà Victor mà xỉm, cũng thần sắc hơi động, chú ý lắng nghe. Trước Lý Mặc Trần rõ ràng có cơ hội đem giờ ALE ra phi nha hoàn toàn nô dịch, rồi lại chủ động từ bỏ cơ hội này, để cho hắn rất khó hiểu, cũng thật đáng tiếc. Đây là song thắng, ta có thể giết chết bọn họ, cũng có thể dùng bí pháp mạnh mẽ đưa nàng nô dịch, bất quá nàng cũng sẽ mất đi tất cả tự mình ý thức, khả năng cũng sẽ mất đi tự thân hư không năng lực. Lý Mặc Trần lắc đầu. Ta không nghĩ chỉ được đến một cái truyền kỳ cấp 5 ngớ ngẩn, chỉ đơn giản như vậy. Hắn nói xong câu này, liền lại lần nữa hướng về gió bở tạ đưa tay ra, người sau hiểu ý, mang theo hắn nát bấy hư không, bay ra tinh giới. Cùng lúc đó, cùng Anthony đứng chung một chỗ cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ, từ trên người Lý Mặc Trần thu hồi tầm mắt của nàng, đa tạ ngươi, Anthony. Đang chuẩn bị phá tan thời không vách, trở về vật chất giới Anthony bờ dạ đèn không khỏi nở nụ cười, không cần cảm ơn, cờ dịt. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Chương 468, kế thừa. Trở về vật chất giới thời điểm, Dọ Bở Tạ là trực tiếp mang theo Lý Mặc Trần đi tới hiệu đèn tiền cao ốc nơi cửa. Còn Victor Mạ Xỉm, nhưng là đi tới hạt phiệu Giác Sơn phi trường quốc tế, hắn lại phải ngồi lên chuyên dụng máy bay, đi tới Los Angeles đi đón gia đình. Thân là thuẫn chiến sĩ chính là như thế bi ai, mặc dù đến truyền kỳ cảnh giới, ở di động năng lực trên lại còn không bằng những kia pháp ngoại giả cấp bậc pháp sư. Đối với bọn hắn mà nói, mượn phi cơ loại này công cụ giao thông càng tỉnh lúc dùng ít sức. Mà Dọ Bở Tạ ở đem Lý Mặc Trần thả xuống sau, trên mặt lại là hiện lộ ra ấy náy vẻ. Lý Mặc Trần thì lại chíu khẩn lông mày, sắc mặt hơi có chút đổi, như vậy Dọ Bở Tạ ngươi cho rằng, lúc nào mới là báo cho ta sự việc rõ ràng thời điểm. Hắn vừa nãy hỏi huyết nhãn người hầu gái, Lý Thuần Sơ vợ chồng ở Mã Di Tích bên trong trải qua, bọn họ lại là bởi vì nguyên nhân gì bị đuổi giết, kết quả lại bị đối phương từ chối. Ta rất xin lỗi. Dọ Bở Tạ lần này không có từ chối, nàng rất chăm chú nhìn Lý Mặc Trần, chủ nhân ngươi nhất định phải trở thành truyền kỳ. Này không phải là thực lực vấn đề, là nguyền rủa. Một cái vĩ đại tồn tại, đối với ngài cha mẹ huyết mạch ác độc nguyền rủa. Chỉ là do ngài cùng Jennifer tiểu thư, là ở bọn họ tao ngộ nguyền rủa trước sinh ra, vì lẽ đó chưa được ảnh hưởng. Có thể như quả ngươi biết được chân tướng, biết rồi vị kia vĩ đại tồn tại tên, như vậy ngươi cũng đem tham gia ở tầm nhìn. Lý Mặc Trần nhất thời sửng sốt, sau đó liền thoải mái. Dọ Bở Tạ nếu cho rằng thực lực của hắn thế lực không đủ, như vậy cái này nguyền rủa chỉ sợ là không phải chuyện nhỏ. Một cái kẻ địch mạnh mẽ, hắn có thể lợi dụng các loại tài nguyên đi đánh đổ. Có thể tác dụng tới tự thân nguyền rủa, lại nhất định phải do chính hắn đến chống. Ngoài ra, hắn chú ý tới Dọ Bở Tạ sử dụng chính là Latin từ đất đất, ý là trên trời, là một cái thần linh đặc biệt từ ngữ. Như vậy ngươi đi về trước đi, đến truyền kỳ cảnh giới thời điểm, ta sẽ lại lần nữa hướng về ngươi hỏi dò. Lý Mặc Trần nghĩ thầm mình tới cảnh giới này thời gian hẳn là không xa, lần này tinh giới lữ trình, còn có liên tục sử dụng tinh thần dược thiên thuật trải nghiệm, để cho hắn đối với những kia tinh thần bên trong hàm ẩn huyền bí, có mới thể ngộ. Then chốt là đã đạt đến 79% linh hồn mức độ hòa hợp, để hắn linh hồn lực lượng càng ngày càng tăng, nguyên thần chính đang không ngừng lớn mạnh. Nguyên bản dự tính chừng một năm lắng động thời gian, có thể rút ngắn rất nhiều. Dọ Bở Tạ hướng về hắn túi người hành lễ, sau đó bóng người liền lại lần nữa đi vào hư không. Mà Lý Mặc Trần thì lại ngẩng đầu lên, cũng là cực kỳ phức tạp, nhìn trước mắt tòa này cao tới 92 tầng, đoán là 450 mét cao cao ốc chọc trời. Xảy ra chuyện gì? Sớm đến nơi này hễ lì xạ tới đón, loại kia trực tiếp phá toái hư không, đưa ngươi mạnh mẽ thu đi năng lực, tựa hồ là vị kia hư dạ quân vương. Chính là giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp. Lý Mặc Trần sửa sang lại và táo của chính mình, sau đó liền đi vào đến nhà này nhà lớn bên trong. Hệ lì xạ thì lại một trận sững sờ, đúng là nàng, ngươi không sao chứ? Ta cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng tới đây, vì lẽ đó có việc chắc chắn sẽ không là ta. Ở Lý Mặc Trần đi vào trong đại sảnh thời điểm, nơi này tuyệt đại đa số người đều là hơi nghiêm mặt, hướng về hắn làm lễ chào hỏi, thật giống như là thật sự nhìn thấy một cái vương tử, hoặc là quân vương. Hiện tại mặc dù là dân chủ niên đại, có thể gia tộc hữu đèn tiền ở khu vực này, xác thực là có quân vương lãnh chúa giống như địa vị. Mà ở Hắc Ám thế giới, gia tộc hữu đèn tiền cũng chiếm cứ ít nhất 20 vạn km hai lãnh thổ, giống như là một cái quốc gia nhỏ. Khả năng bởi hệ lì xạ sớm báo cho, vì lẽ đó cần thẻ gì hữu đèn tiền trợ lý nẹn tích đi mòn, thân từ đi tới đại sảnh tiếp đón, dẫn dắt hắn đi tới ở vào hữu đèn tiền cao ốc tầng thứ 80 nào đó phòng họp. Nhà này bên trong đại lâu có 8 tầng lầu. Được thuê bởi gia tộc Hữu Đèn Tiền Quỹ. Mà gia tộc Hữu Đèn Tiền trưởng lão hội, nhưng là lấy gia tộc Hữu Đèn Tiền Quỹ ban trị sự danh nghĩa tồn tại. Chỉ là đi cái chương trình, ngài không cần thiết nói thêm cái gì. Nện Tít Đi Mòn đồng dạng là một cái tính tình điềm đạm, trầm mặc ít lời người, hắn lời nói đơn giản trực tiếp, có mấy người có thể sẽ làm khó dễ, ngài không đi để ý đến bọn họ là có thể, cái này sẽ không ảnh hưởng trưởng lão hội quyết định. Ở đi về 80 tầng bên trong thang máy, Lý Mặc Trần không khỏi hướng về người này liếc mắt lấy coi. Cũng chính là toàn bộ hành trình đều không cần lên tiếng. Chính xác lý giải. Đi mòn mặt không hề cảm xúc giải thích, trước đây buộc rất nhiều người ủng hộ hiện tại đều lập trường ám muội, nhưng bọn họ hiện tại còn không dám công khai biểu thị đối với buộc phản đối. Mà trước đây bộ phận đứng ở đối địch lập trường người, hiện tại là buộc minh hiếu. Còn lại cái kia hai, ba vị, không quan trọng gì, buộc sẽ trừng trị bọn họ. Kết quả chính như vị này nói tới, Lý Mặc Trần cũng chỉ là ở gia tộc hữu đèn tiền quỹ ban trị sự trên đi một cái qua tràng. Trong lúc cũng xác thực có người phát ra thanh âm không hài hòa, tỉ như ngươi là có hay không có thể hướng về mọi người bảo đảm chính mình đối với gia tộc hữu đèn tiền trung thành, đối với ngươi cùng cha mẹ hôn nhân thấy thế nào, thậm chí là ngươi là có hay không làm vì trên người mình Phương Đông huyết mạch cảm thấy xấu hổ vấn đề, có thể Lý Mặc Trần đều không có đáp lại, chỉ là lấy ác liệt mà bao hàm sát ý ánh mắt nhìn mấy người này một chút, liền không có làm để ý tới. Cần thẻ gì đối với trưởng lão hội không chế, trước mắt vẫn còn ở cực kỳ mạnh mẽ đoạn thời gian, 18 vị trưởng lão bên trong công khai biểu đạt ý kiến phản đối chỉ có rất ít 3 người. Mà lần này gặp mặt hội, cũng chỉ là vì xác thực Lý Mặc Trần thân là nhà hữu đèn tiền huyết mạch mà thôi, liên quan tới hắn kế thừa danh sách, sớm lúc trước cũng đã quyết định. Vì lẽ đó toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ ngoài ý muốn, hội sau hắn bị ban trị sự trao tặng hữu đèn tiền tập đoàn 2% quyền nắm cổ phần chia hoa hồng cùng quản lý tư cách. Ngoài ra, gia tộc quỹ ban trị sự hàng năm đều sẽ đem 15 ức kim thuẫn tài chính, đánh vào tài khoản của hắn. Sau đó còn có một cái trang giáp đoàn cùng một cái truyền kỳ hộ vệ. Lý Mặc Trần cần tự mình từ hữu đèn tiền quỹ hội cung dưỡng 5 cái chính quy thiết giáp sư, 35 vị truyền kỳ bên trong chọn tuyển. Gia tộc hữu đèn tiền gốc gác quả thực kinh người, cái này vẹn vẹn chỉ là hữu đèn tiền quỹ hội địa bàn quản lý lực lượng. Trang giáp đoàn ngươi có thể lựa chọn lì họ thứ 29 trang giáp đoàn, vị này chính là trước ngươi người thừa kế thứ nhất, hắn đối với chủ tịch hội đồng quản trị vị trí nhất định muốn lấy được, cũng không cho là có người có thể dao động địa vị của hắn. Vì lẽ đó ở thứ 29 trang giáp đoàn trên dưới rất lớn tiền vốn. Vị này không chỉ vì thứ 29 trang giáp đoàn mời chào rất nhiều chiến sĩ ưu tú, bọn họ trang bị cũng là tốt đẹp nhất, thậm chí phân phối 20 bộ quang ma công nghiệp luyện ma thiết giáp, còn có 5 bộ chiến ma, sức chiến đấu là tất cả trang giáp đoàn bên trong cường đại nhất. Sau đó là truyền kỳ. Đi Mòn vừa nói, vừa đưa cho Lý Mặc Trần một phần tư liệu, mặt gạ dẹt thủ hạ Dô Đẹt Lý, một cái truyền kỳ cấp 4 ma năng kiếm sĩ. Truyền kỳ cấp 2 ma năng liệp sắt giả. Hắn rất trẻ trung, mới hơn 100 tuổi, thiên phú xuất chúng, tương lai có hy vọng tiến vào bán thần. Ta nghĩ muốn biết, bọn họ có hay không tin cậy. Lý Mặc Trần không có từ chối, cái này thời điểm hắn đều đã trở thành hữu đèn tiền tập đoàn trên thực tế người thừa kế thứ nhất, không cần thiết lại lập dị. Dô Đẹt Lý chỉ trung thành với hữu đèn tiền quý hội, trang giáp đoàn bên kia ngươi cần xuống một chút công sức, đem lì họ người thành trừ đi ra ngoài. Đi Mòn nghiêng mắt nhìn hắn. Ta nhớ tới có vị danh tướng đã nói, suy yếu kẻ địch, chính là lớn mạnh chính mình. Chương 469, tiếp nhận. Lý Mặc Trần sau khi lại ở hữu đèn tiền cao ốc tầng cao nhất nhìn thấy hắn ngoại tổ phụ cần thẻ gì hữu đèn tiền. Ngươi hiện tại như ý à? Lý Mặc Trần rất khó chịu ngồi ở cần thẻ gì đối diện, sắc mặt lạnh lẽo, lời nói không chút khách khí. Ta không hiểu, ngươi tại sao nhất định phải muốn ta trở về hữu đèn tiền tập đoàn không thể? Cái này mục nát gia tộc, để nó đổ rơi không tốt sao? Đổ rơi. Chính là ngươi trong mắt cái này mục nát gia tộc, thông qua các loại phương thức trưởng khống hai cái thế giới mấy vạn ức tài sản, 27 nhà là cái này giá trị 100 tỷ trở lên công ty, một tòa 50 vạn người thành thị, 3 tòa loại cỡ lớn quân sự cứ điểm, 14 chính quy thiết giáp sư, ngoài ra còn khống chế gần 100 vị truyền kỳ, mấy vị bán thần cấp chiến lược. Ngay con, ngươi nếu như muốn làm vì cha mẹ ngươi báo thủ, đây là tốt đẹp nhất bình đài. Ít nhất hiện tại, ngươi ở kia kẻ thù. Vị kia đem Jennifer làm cái này mà pháp cô dâu ma pháp sử tuy rằng đã cảnh giác, lại đối với ngươi sợ ném chuột vỡ đồ. Cần thẻ gì rất bình tĩnh dùng cái tẩu gõ bàn làm việc, đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác bất mãn, đồng ý phần này khổng lồ tài sản bị Philip nhất thế sử dụng. Như vậy ta có thể để cho trưởng lão hội loại bỏ người thừa kế của ngươi thân phận. Lý Mặc Trần không khỏi giật giật khoe môi, không lại nói. Đối diện ông lão này giọng nói làm cho hắn rất khó chịu, nhưng lại kích trúng nguyên bản Lý Mặc Trần chỗ yếu. Mặc dù chính hắn, không thừa nhận cũng không được đối phương nói rất có lý. Ta hiện tại đã thực hiện thủ tục, như vậy Jennifer ở nơi nào? Còn có một điều kiện, từ nệ sần tập đoàn nơi đó tiếp nhận thánh thạch cứ điểm cùng tinh hồng Long Khải. Bất quá cần thẻ gì vẫn chưa kiên trì nguyên tắc, Jennifer chuyện ngươi có thể yên tâm, nàng hiện tại không ở Hắc Ám thế giới. Ta phái người ở Hắc Ám thế giới sưu tầm, chỉ là vì che giấu hai mắt người. Như vậy nàng hiện tại ở đâu? Đương thời vây công Jennifer đoàn đội. Là dung hỏa đại quân bộ đội, đó là một cái nguyên tố quân vương, hắc ám thế giới đại lãnh chúa, hắc ma đế quốc bá tước. Bất quá cuối cùng đem Jennifer cấp đi, là ma lang phèn giờ. Cần thẻ gì giải thích, nàng hiện tại hẳn là ở Jennifer cái kia chồng địch nhân trong tay, một vị khắc cường đại ma pháp sử. Làm cái này người trước ma pháp cô dâu, một ít người có thể lợi dụng Jennifer, uy hiếp đến hắn tồn tại căn cơ. Cho nên nàng an toàn, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Người kia hiện tại so với chúng ta càng lưu ý tung tích của nàng. Ta người cũng ở theo vào này sự kiện, nếu như đến nhất định phải vận dụng võ lực mức độ, ta sẽ sớm thông báo ngươi. Ma Lang Phèn Giờ. Lý Mặc Trần hơi ngưng mi, người này, còn ở thành phố Atlanta. Nhất định phải nhắc lên chính là, ngay khi 20 ngày trước, hắn từ ạ nạ tổ lì ạ đại lục trở về thời điểm, thành phố Atlanta cảnh giới đẳng cấp đã hạ xuống đến bình thường cấp bậc, điều này làm cho ma tháp ủy viên hội đông đảo thành viên thực tại ra khẩu khí. Lý Mặc Trần còn tưởng rằng này người đã tử vong, hoặc là cùng thành phố Atlanta mấy cái gia tộc đạt thành thỏa thuận, từ cái thành phố này cao bay xa chạy đây. Không nghĩ tới người này, lại cùng Jennifer kéo đến cùng một chỗ. Còn ở, gia tộc phẽn đờ dịch liên hợp Atlanta các giới hướng về chính phủ liên bang tạo áp lực, bức bách FBI sai hai vị bán thần cùng với một cái ma pháp sử đi tới Atlanta, để thành phố này tạm thời khôi phục yên tĩnh. Cần thẻ gì ở chỗ này giọng nói xoay một cái, con này ma lang sau lưng, là một cái đã đăng thần tồn tại, gia tộc phẽn đờ dịch cùng gia tộc phẽn tịt nghị muốn giải quyết hắn, không có dễ dàng như vậy. Lý Mặc Trần lập tức ánh mắt lóe lên, là hai gia tộc này kẻ địch. Người cho rằng đây, cần thẻ gì vẻ mặt dị dạng, vì lẽ đó chúng ta hiểu Einstein, mới không có bị người thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Mặc Trần thì lại lòng tràn đầy ngờ vực, hắn hiện tại đều hoài nghi mình trước mắt vị này, cũng cùng ma lang phẹn dở có quan hệ. Như vậy một vấn đề cuối cùng, tại sao nhất định phải bắt đến thánh thạch cứ điểm cùng tinh hồng Long Khải? Chúng nó có chỗ đặc thù gì? Hắn đã nhượng người nghe qua tinh hồng Long Khải cùng tòa kia cứ điểm tình huống, chuyện này làm sao xem đều là kiện thâm hụt tiền làm ăn. Huyết hồng chi địa đại lãnh chúa cao đình vương giả bởi một cái nào đó bất ngờ, đã đi tới phần cuối của sinh mệnh, cái này sẽ để thánh thạch cứ điểm quanh thân hoàn cảnh cấp tốc cải thiện. Nếu như ngươi có ngoài ngạch dạ tâm, như vậy huyết hồng chi địa 45 vạn km 2 thổ địa, đều có thể mặc ngươi rong ruổi. Bên kia khoáng sản trữ lượng, phi thường khuyết đại, mà thánh thạch cứ điểm chính là ngươi tiến vào huyết hồng chi địa tốt nhất lô cốt đầu cầu. Còn tinh hồng Long Khải, ngươi bắt đến cái này thần khải sau khi, liền biết dụng ý của ta. Cần thẻ gì đã ở cái tàu bên trong nhồi vào sợi thuốc lá, sau đó dùng ngón tay hơi một vuốt nhẹ liền đem chi nhen lửa. Nó là bị mấy vị giáo hoàng nguyền rủa qua, bất quá đối với nó chủ nhân chân chính mà nói, vậy căn bản không coi là cái gì. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, sau đó liền sinh ra cảm thấy hiếu kỳ. Lẽ nào cần thẻ gì cho rằng, hắn có thể thu được tinh hồng Long Khải thừa nhận? 4. Lý Mặc Trần bắt đến thánh thạch cứ điểm cùng tinh hồng Long Khải tốc độ cực kỳ nhanh. Khả năng nệ sẩn quân công bên kia xác thực nghị muốn thoát khỏi thánh thạch cứ điểm cái này trói buộc. Hắn bên này vừa mới lấy húc nhật tập đoàn công ty danh nghĩa hướng về nệ sẩn quân công phát ra thu mua thỉnh cầu, bên kia liền phái tới chuyên gia cùng bọn họ tiến hành đàm phán. Giá cả phi thường tiện nghi, chỉ có một kim thuẫn còn dâng tặng tinh hồng Long Khải, chỉ yêu cầu Lý Mặc Trần bên này kế thừa cùng thánh thạch cứ điểm 12 vạn thường trú cư dân, còn có cứ điểm phòng vệ bộ đội 4.000 võ trang người hợp đồng. Năm đó nệ sẩn quân công liên hợp thể làm vì mau chóng thanh trừ thánh thạch cứ điểm quanh thân hắc ám sinh vật, bảo đảm khu mỏ quặng an toàn, không chỉ mời chào lượng lớn ma năng chức nghiệp giả đến đây định cư, còn cùng 7 cái võ trang săn bắn đoàn ký kết hợp đồng, bảo đảm sẽ tại tương lai 150 năm trong, vì bọn họ cung cấp miễn phí nhà ở, ổn định cứ điểm cùng tiếp tế. Kết quả bọn họ quặng vòn phở ảm không thể khai thác thành công, ngược lại là để những thứ này võ trang săn bắn đoàn cùng đặc gạ chờ đám người, kiếm được buồn mãn bắt đầy. Mà vì những thứ này tổng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 600 ức kim thuẫn hợp đồng, bọn họ nhất định phải ở thánh thạch cứ điểm đóng giữ cao tới 4.000 người võ trang người, lấy bảo đảm cứ điểm an toàn. Chỉ là chi bộ đội này lương đồng, liền cao tới hàng năm 8 ức kim thuẫn, ngoài ra còn có các loại hình vũ khí, cùng với cứ điểm kiến trúc, ma năng phòng ngự trận liệt tu sửa các loại. Mà bọn họ ở thánh thạch cứ điểm thu nhập, thì lại nhỏ bé không đáng kể, chỉ có thể thông qua hướng về những thứ này thợ săn thu thuế đến thu được tiền lời. Vấn đề là lúc trước nệ sần làm vì hấp dẫn những thứ này mà năng chức nghiệp giả đến, đem thuế xuất định đến phi thường thấp. Những thứ này người muốn đem săn bắt đến ma năng tài liệu mang tới quang minh thế giới, ở trước trong vòng 80 năm, chỉ cần giao nộp 8% là được rồi. Sau đó trong đó một nửa, còn muốn bị chi cục thuế phân đi, dựa theo quốc gia lập ra khai thác thuế, ở hắc ám thế giới mới mở ra thành thị, tất cả ma năng tài liệu chỉ cần giao nộp 4%. Vì lẽ đó thánh thạch cứ điểm hàng năm thu nhập, chỉ có đáng thương 4.2 ức kim thuẫn. Cho nên khi Lý Mặc Trần đưa ra mua ý đồ thì bên kia ban giám đốc là vui mừng khôn xiết. Cứ việc vẫn cần lại dâng tặng một bộ tinh hồng Long Khải, có thể lực cản lại nhỏ bé không đáng kể. Lý Mặc Trần không nhượng bọn họ toàn nguyện, hắn ngoài ngạch yêu cầu nệ sẩn tập đoàn nhất định phải đem thánh thạch cứ điểm tất cả trọng trang bị biếu tặng cho hắn, còn mặt khác đến cho hắn 4.000 người từng binh sĩ trang bị. Ngoài dự đoán mọi người chính là, nệ sẩn quân công tương quan cao tầng chỉ cân nhắc 3 tiếng liền đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Điều này làm cho Lý Mặc Trần ý thức được, thánh thạch cứ điểm tình huống, rất khả năng so với hắn điều tra đến còn muốn ác liệt. Chương 470, Long Khải. Trong này chính là tinh hồng Long Khải. Đang cùng nệ sẩn quân công bên kia ký kết xuống hiệp ước sau không tới một ngày, Lý Mặc Trần liền nhìn thấy cái này ở thời trung cổ thời đại, từng để cho toàn bộ cũ đại lục đều nghe tiếng đã sợ mất mật thần khí chiến khải. Mà cái này thời điểm hắn chính đang tại Mạn Hạ Tở Tặng, tham quan Húc Nhật Chế Dược công ty địa bàn quản lý sinh vật phòng thí nghiệm. Húc Nhật Chế Dược thành lập mới không tới 3 tháng, nguyên thân là hắn từ Anthony nơi đó mua được hệ tạc sinh vật chế dược. Nhà này sinh vật chế dược công ty là 9 năm trước Quang Ma công nghiệp sáng tạo phân công ty, đương thời phụ thân của Anthony hoạt bở ra đèn hùng tâm bừng bừng, nghị muốn đem Quang Ma công nghiệp buôn bán bản đồ, hướng về sinh vật chế dược phương diện kéo dài. Vì thế Quang Ma công nghiệp đầu nhập hơn 100 ức kim thuẫn tài chính, chiêu nạp lượng lớn thiên tài nhà khoa học cùng nghiên cứu viên, còn vừa đấm vừa xoa, dùng hết đủ loại thủ đoạn, từ các lớn sinh vật công ty mua lượng lớn then chốt độc quyền. Vẹn vẹn trong vòng 2 năm liền từ không đến có, xây dựng lên một nhà năm tiêu thụ khoản đạt đến 10 ức kim thuẫn chế dược công ty. Đáng tiếc chính là, vị này Quang Ma công nghiệp người sáng lập ở cái này sau khi không lâu liền qua đời. Mà kế thừa hệ tạc sinh vật chế dược Anthony đối với bên này coi trọng trình độ có hạn, không có lại đầu nhập số tiền lớn nâng đỡ, tùy ý hệ tạc sinh vật chế dược sống dở chết dở duy trì. Bất quá Lý Mặc Trần suy đoán Anthony trước ở sinh vật chế dược phương diện, kỳ thực cũng có rất lớn dạ tâm. Nếu không, cũng sẽ không hàng năm hướng về nhà này chế dược công ty đầu nhập số tiền lớn, duy trì bên trong công ty 4 cái đỉnh cấp sinh vật nghiên cứu đoàn đội, 17 cái hạng mục tổ. Còn ở 5 năm trước bỏ tiền thu mua một nhà loại nhỏ hóa học chế dược công ty, bù đắp công ty kỹ thuật ngắn bản. Chỉ là do Anthony trước mắt có chuyện quan trọng hơn muốn làm, không bỏ ra nổi đầy đủ tài chính, tạm thời cũng không có thích hợp phát lực điểm, vì lẽ đó vẫn nhẫn nhịn không lộ ra mà thôi. Lý Mặc Trần đối với nhà này sinh vật chế dược công ty, tương tự coi trọng rất nhiều. Hắn có rất nhiều ý nghĩ, cần mượn công ty này kỹ thuật lực lượng đến thực hiện. Có thể bởi mấy tháng trước quá mức bận rộn quan hệ, mãi cho đến hiện tại đều không làm sao quan tâm công ty này vận chuyển tình huống. Cho tới hôm nay, Lý Mặc Trần mới rút ra nhàn rỗi đến Mạn Hạ Tở Tặng nhìn bên này xem đến tột cùng, thuận tiện từ nệ sẩn quân công trong tay tiếp thu tinh hồng long khải, người sau nơi cái kia nhà nệ sẩn trang bị phòng thí nghiệm, vừa vặn cũng ở Mạn Hạ Tở Tặng phụ cận. Đáng nhắc tới chính là, cái này thần giai chiến khải là bị thả ở một cái cực lớn phong ấn trong giường, do ít nhất 10 chiếc chiến xa bọc thép, hơn 100 người ma năng chức nghiệp giả áp giải xuống, đưa đến Lý Mặc Trần trước mặt. Cái này không phải là do nệ sần tập đoàn lo lắng bộ áo giáp này bị người cướp đi, mà là tinh hồng long khải bản thân vô cùng nguy hiểm. Ba vị quang minh giáo hoàng nguyên rủa, để bất kỳ người bình thường ở tiếp xúc nó trong nháy mắt liền sẽ bạo rơi đầu, mà thực lực hơi hơi thiếu một chút, cũng sẽ tại chỗ phát rổ, nguy hiểm trình độ có thể so với tinh giới. Mà khi Lý Mặc Trần mở ra này phong ấn hòm sau, phát hiện bên trong quả thực chính là một cái bút bê Nga, phong ấn hòm một cái tiếp theo một cái, một tầng chùm vào một tầng. Bất quá đến giải phong tầng thứ hai thời điểm, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể trái tim hung mãnh mạnh mẽ nhảy lên, cái kia máu tươi cũng ở cấp tốc gồ lên, cũng từ từ phát nóng, phảng phất sau một khắc liền muốn trực tiếp thiêu đốt. Cái này dương phong ấn trong cũng có một cái âm thanh chính đang kêu gọi nó, không thể chờ đợi được nữa, như nói như khác. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng cảm giác được tự thân, đối với bên trong này sự vật khắc cầu. Vậy thì phảng phất là thân thể mình một phần, bị khóa ở phong ấn trong dương. Hắn thoáng suy ngẫm, liền tạm ngừng lại. Ngược lại hướng về nhà này Húc Nhật Chế Dược phòng thí nghiệm người phụ trách, muốn một gian ở vào phòng thí nghiệm tầng dưới chốt không người mất thất, bảo đảm đón lấy tình huống sẽ không bị những người khác nhìn thấy sau khi, lúc này mới tiếp tục mở hòm. Mãi đến tận tầng thứ 12, Lý Mặc Trần mới nhìn thấy tinh hồng long khải bộ mặt thật. Đó là một bộ toàn thân màu bạch kim, trang sức hoàng kim hoa văn áo giáp, có vẻ cao quý mà hoa lệ, tạo hình cũng phi thường đẹp đẽ, gồm cả uy vũ cùng tao nhã cái này hai loại khí chất, dù là ở hiện đại, điều này cũng xứng đáng khốc huyễn cùng có hình hai cái này từ đơn, phi thường đặc biệt. Bất quá đây chỉ là Lý Mặc Trần Titan chi nhãn nhìn xem phía dưới răng rấp, bởi ma pháp hiệu quả, người ngoài trong mắt bộ áo giáp này sẽ chỉ là màu đỏ. Mà ở nhìn thấy cái này tinh hồng long khải trong nháy mắt, Lý Mặc Trần liền cảm giác tự thân linh hồn, phảng phất bị người dùng cây búa tầng tầng gõ một cái, sau đó một búa lại một búa, liên miên không dứt, dường như muốn đem linh hồn của hắn triệt để vánh nát, chôn vùi. Cùng lúc đó, cái này tinh hồng long khải bên trong, cũng vang lên một tiếng rồng gầm. Để cho hắn khí lực phát sinh, huyết mạch sôi trào, linh hồn lớn mạnh, để Lý Mặc Trần cảm giác mình tựa hồ đã không gì không làm được. Mà khi hắn đưa tay ra, thử nghiệm chạm đến tinh hồng long khải thời điểm, Lý Mặc Trần phát hiện cái này áo giáp đối với thể chất của hắn cùng linh hồn tăng cường, càng thêm rõ ràng, Titan lực lượng cùng long tộc huyết mạch, đồng thời ở trong cơ thể hắn sinh động. Hầu như liền để Lý Mặc Trần một thân pháp lực, trong nháy mắt này khôi phục toàn thịnh. Bất quá cái kia tinh thần xung kích, cũng ở cái này trong khoảnh khắc tăng trưởng ít nhất gấp trăm lần. Vậy thì tốt tựa như từng viên một đạn hạt nhân, nhét vào linh hồn của hắn nơi sâu xa, sau đó làm nổ ra. Đồng thời Lý Mặc Trần chạm đến tinh hồng long khải tay, cũng phát ra tiếng xì xì vang lên, không gì sánh kịp nhiệt độ cao, để da thịt của hắn bốc khói đốt lửa. Lý Mặc Trần chỉ chạm đến không tới một giây liền không chống đỡ nổi, chủ động đem lòng tay ra. Sau đó hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn trước mắt cái này cụ áo giáp. Hai loại cấm chú cấp bậc pháp thuật, bốn loại cứu cực pháp vực, hai loại trung đẳng thần quyền, còn có mấu chốt nhất, đối với 26 cấp trở xuống pháp thuật phòng ngự tuyệt đối, cùng với giết thần linh lực lượng, đây chính là cái này thần khí lực lượng sao. Hơn nữa là không hoàn chỉnh trạng thái. Đây chính là bạ bạ rổ xạ hoàng đế, có can đảm cùng giáo hoàng tác chiến dựa dẫm. Là hồ hẹn tổ phần chê ba cái kia một cái thế kỷ nguyên do. Hắn không chút do dự mà, liền bấm cẩn thẹ gì điện thoại. Lao đầu, ta nghĩ biết, vật này nên làm sao giải trừ nguyên rủa. Nếu như là ngươi, vô cùng đơn giản. Cần thẹ gì hữu đèn tiền trực tiếp thông qua pháp thuật, thao túng điện từ hiện ra ở Lý Mặc Trần bên người, hắn cũng lấy nóng rực ánh mắt nhìn cái kia tinh hồng lòng khải một chút. Bán thần cường giả linh hồn cùng máu tươi, ít nhất cần 4 vị, đối ứng thổ, thủy, khí, hỏa 4 đại nguyên tố. Sau đó dùng tinh thần lực của ngươi lượng, đem cái kia nguyền rủa xông vỡ, nghiền nát. Án giờ dày, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, có thể tinh thần lực của ngươi lượng phi thường cường đại, thậm chí mạnh hơn NG la này cái tiểu nha đầu. Trên thực tế, đây mới là ngươi cường đại nhất thiên phú. Sau đó, hắn câu nói vừa dứt, đi hắc ám thế giới khởi xướng chiến tranh. Thu gặt hắc ám sinh vật huyết khí cùng linh hồn, điều này cũng có trợ giúp hóa giải mấy vị kia quang minh giáo hoàng nguyền rủa, càng nhiều càng tốt. Cái này tinh hồng long khải chính là gia tộc hữu đèn tiền quốc khởi, quay về trí cao danh sách hòn đá tảng. Lý Mặc Trần nghĩ thầm đem chấn hưng gia tộc hy vọng ký thác ở một trang bị trên không khỏi buồn cười, bất quá hắn hay là dùng mang theo khát vọng giọng nói hỏi, như vậy huyết vương quan đây, ta nên làm sao đạt được cái thứ này? Huyết vương quan vẫn luôn ở quang minh giáo đình khống chế quản lý phía dưới. Ta có thể nhượng người đem dòng máu của ngươi nhỏ vào huyết vương quan, nhưng không có cách nào đạt được nó. Cần thẻ gì mắt hiện chờ phân phó ý tứ, có thể chỉ cần ngươi có thể đem tinh hồng long khải hoàn toàn giải phong, như vậy ai đều không cách nào ngăn cản ngươi để bộ này thần cấp võ trang hợp lại là một. Chương 471, căn cứ. Trước mắt chúng ta chủ yếu dựa vào thái lạc đến bao con động, còn có thẻ mỏ đơn thuốc kép thuốc trích cái này hai khoản chủ đánh sản phẩm, người trước chủ yếu nhằm vào bệnh tiểu đường, có thể cải thiện sau khi ăn xong đường máu. Người sau thì lại chủ yếu nhằm vào ung thư thuật hậu nhân quần, có thể dự phòng ung thư tái phát, tăng cường thể chất của bọn họ, cái này đều là công ty mấy năm qua thành quả nghiên cứu. Ngoài ra, công ty còn đang tiến hành các loại luyện kim dược tề chế tạo. Húc Nhật sinh vật chế dược trước mắt buôn bán khoảng là 19 ức kim phẫn, bất quá ngoại trừ nghiên cứu phát minh, doanh tiêu, chế tạo các loại thành phẩm, lợi nhuận dòng chỉ có 2.2 ức. Húc Nhật chế dược công ty người phụ trách tên là Lý Trạch Tây, là một cái người phương Đông. Bất quá vị này lại cũng không phải là Lý Mặc Trần thuê, mà là tại cái này trước đó cũng đã đảm nhiệm hệ tạp sinh vật chế dược CEO. Lý Mặc Trần đem hệ tạp sinh vật chế dược phần lớn tầng quản lý đều bảo lưu lại, mà ở sau đó trong khoảng thời gian này, hắn biết được vị này Lý Tiên Sinh kiệt xuất năng lực, cũng là rất yên tâm đem Húc Nhật sinh vật chế dược hàng ngày kinh doanh giao cho người này. Trên thực tế, như Lý Trạch Tây như vậy chức nghiệp giám đốc người, chỉ cần không liên quan đến công ty đại chiến lược, bình thường dùng vẫn là có thể yên tâm. Thế giới này ngoại trừ có pháp luật hiệu lực hợp đồng ở ngoài, còn có các loại ma pháp khế ước, bảo đảm những kia cao cấp người quản lý đối với công ty trung thành. Bất quá ngoài ra, công ty hàng năm đều sẽ ở nghiên cứu phát minh trên đầu nhập 8 đến 10 cái ức, vì lẽ đó mấy năm qua tới nay, công ty đều là nằm ở hao tổn trạng thái. Trước đều là dựa vào ngân hàng khoản vay, còn có quang ma công nghiệp cùng với bờ dạ đèn tiên sinh cá nhân chú tiền. Tiên nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị mỗi tháng đều sẽ từ quang ma công nghiệp bên kia chi 7.000 vạn tài chính. Dùng cho duy trì công ty hàng ngày vận doanh, mãi đến tận ngày tiếp nhận công ty này. Nghe nói liền ở hơn một tháng trước, nội bộ công ty có chút nhỏ rối loạn, có hơn 20 vị nghiên cứu viên chuẩn bị nghỉ việc. Lý Mặc Trần hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề, tình huống bây giờ thế nào rồi? Kéo lưu lại không có. Đã không thành vấn đề, chủ tịch hội đồng quản trị. Trước xác thực có rất nhiều người lo lắng bọn họ tiền đồ, cũng bao quát mấy vị giáo sư cùng thâm niên luyện kim sư, chỉ là bởi hiệp ước hạn chế, vì lẽ đó còn có thể miễn cưỡng duy trì. Bất quá ở giải ngài tình huống cặn kẽ sau khi, công ty nhân tâm đã yên ổn. Ngài dù sao cũng là hữu đèn tiền tập đoàn người thừa kế thứ nhất, tuy rằng ngài của cải không có cách nào cùng bờ dạ đèn tiên sinh so với, có thể cũng đủ để chống đỡ lấy nghiên cứu của bọn họ hàng ngũ. Bất quá. Lý Trạch Tây tiếng nói một trận, mọi người vẫn là thật tò mò, ngài đối với công ty này, còn có nhà này trung tâm nghiên cứu là định thế nào. Lý Mặc Trần phát hiện đi theo cùng đi rất nhiều người, đều dùng hoặc lo lắng hoặc ánh mắt mong chờ nhìn mình. Hắn không khỏi thấy buồn cười, 3 tháng này thời gian trong, ta có thể không có dừng lại qua bên này tài chính nâng đỡ. Yên tâm, ta đối với Húc Nhật sinh vật chế dược công ty coi trọng, sẽ không yếu hơn hạ bột bờ giả đèn tiên sinh. Ta hứa hẹn năm nay đối với công ty này đầu nhập, sẽ không thấp hơn 15 ức kim thuẫn. Trên thực tế, đang ở trước đây không lâu, ta liền phê chuẩn các ngươi mới xây hai cái hạng mục không phải sao. Đây là các ngươi thăm dò chứ. Mà giờ xin ngươi, ngầm đồng ý có đúng không? Lý Trạch Tây ngượng ngùng nở nụ cười, bất quá trong mắt của hắn, lại hiện ra mấy phần ý hưng phấn. Chủ tịch hội đồng quản trị lượng lớn đầu tư, còn có công ty lớn mạnh, đối với hắn cái công ty này người quản lý mà nói, không thể nghi ngờ có chỗ tốt cực lớn. Bất quá những thứ này đầu nhập, ta cũng cần nhìn thấy thành tích. Lý Mặc Trần vẻ mặt cực kỳ chăm chú, tốt nhất là trong vòng 5 năm, công ty thuốc bộ ngành có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Hắn tài chính kỳ thực phi thường vất vả, tuy rằng gần nhất mới vừa thu hoạch đến số tiền lớn, nhà hữu đèn tiền cũng cung cấp hắn 15 ức kim thuẫn tài chính. Có thể đón lấy hắc ám thế giới khai thác kế hoạch, lại làm cho hắn nhất định phải ghi khẩn thắt lưng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, trước tiên tìm một hai cái địa điểm thích hợp thành lập loại nhỏ cứ điểm, sau đó làm từng bước triển khai. Lời nói như vậy hắn tài lực vẫn là rất dư giả, có thể cái kia thánh thạch cứ điểm, đúng là một con nuốt vàng cự thú. Lý Mặc Trần có một nhà đại Tây Dương Châu tế ngân hàng cũng chưa chắc đủ dùng. Chỉ cần ngài có thể duy trì hiện tại đầu tư cường độ, ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Lý Trạch Tây Hào không dị sắc, hắn không cho là cái này rất khó khăn. Quang Ma công nghiệp những năm này kéo dài không ngừng đầu nhập, trước sau đem gần 150 ước kim thuẫn tài chính, đã sắp đem cái này chế dược công ty ấp đi ra. Căn cứ hắn nắm giữ tình huống, bên trong phòng thí nghiệm vài cái hạng mục tổ, cũng đã đến sắp ra thành quả giai đoạn. Có thể nói Lý Mặc Trần tiếp nhận công ty này thời gian vừa đúng. Chính đang tại bạo phát thức tăng trưởng tiền kỳ. Có người nói hắn tiền nhiệm bốt, là lấy 22.5 ức kim thuận giá cả, đem hệ tạc sinh vật chế dược bán ra cho vị này nhà hiệu đèn tiền vương tử. Điều này làm cho Lý Trạch Tây không rõ sau khi, cũng cảm khái không thôi, vị kia bở ra đèn tiền sinh quả thực điên rồi, hơn 100 ức kim thuẫn đầu nhập nói ném liền ném. Mà ản giờ dậy vì hiểu đèn tiền tiên sinh, nhưng là nhặt được một con đẻ trứng vàng gà mái. Như vậy về mặt an toàn tình huống thế nào? Cũng còn tốt, ngài phái tới an toàn bộ đội rất tận trước. Bọn họ chuyên nghiệp tố chất không sánh được Quang Ma bảo đảm mọi người trong công ty, có thể nhân số lại là bọn họ gấp 3. Dựa theo ngài trước chỉ thị, công ty đã đầu nhập 2.500 vạn tài chính, đối với căn cứ nghiên cứu an toàn phương tiện, lại tiến hành một lần thăng cấp, thời gian ở cái này tháng. Lý Trạch Tây nói tới chỗ này, sắc mặt quái lạ mỉm cười, ngoài ra, Mi sẽ tập đoàn đối với bên này cũng rất chăm sóc. Hắn nghe nói Mi sẽ con gái độc nhất, rất có thể sẽ là hắn vị này bột tương lai bầu bạn. Không đủ. Không chỉ là an toàn phương tiện, nơi này tu hành cùng ở lại hoàn cảnh tốt nhất cũng muốn cường hóa một thoáng. Tốt nhất là đem phụ cận mấy tòa kiến trúc mua lại hơn nữa xây dựng thêm, phương diện tiền bạc do ta chu tiền. Các ngươi có thể tìm chuyên nghiệp nhân viên lập ra xây dựng thêm cải tạo phương án, dự toán 2.5 ước vạn. Tiêu chuẩn là một tòa có thể chống lại bán thần công kích cứ điểm. Nhiều nhất sau 20 ngày, ta sẽ phái một cái cấp độ chuyển kỳ ma năng pháp sư và ở còn có cô hoành giáo sư, hắn cùng hắn đoàn đội cũng sẽ gia nhập công ty, chủ đạo sinh vật chiến giáp nghiên cứu phát minh kế hoạch. Khi Lý Mặc Trần mới nói đến một nửa, Lý Trạch Tây đã trực tiếp sửng sốt, một lát mới phản ứng lại. Rõ ràng, ta ngày hôm nay liền sẽ sửa chữa kế hoạch. Hắn nghĩ vị này nhà hữu đèn tiền vương tử đối với bên này coi trọng. Sắc thực là có thể cùng hợp bờ dạ đèn tiên sinh lực lượng ngang nhau. Sau đó do xét, không có gì đáng nói. Mười mấy cái khu thí nghiệm tình huống, chính như Lý Trạch Tây báo cáo vận chuyển hài lòng. Tổng cộng 17 cái hạng mục tổ đã có 7 cái tiến vào kết thúc, bao trùm các loại trước mắt nghi nan chứng bệnh, chỉ cần thông qua lâm sàng thí nghiệm, liền có thể làm vì công ty mang đến lượng lớn tiền lời. Anthony từng nói với hắn công ty này nhiều nhất chỉ cần 2 năm, hệ tạc sinh vật chế dược buôn bán khoản. Liền sẽ tăng trưởng đến 100 đến 150 ước quy mô, ngược lại cũng không phải khoác lác. Mà Lý Mặc Trần Trô đi qua, mỗi cái phòng thí nghiệm đều là tiếng hoan hô như sấm động. Dù sao cũng là mới thu mua công ty, thu mua nhân tâm công tác là nhất định phải làm. Lý Mặc Trần tuy rằng tự hỏi rất nghèo, có thể cái này thời điểm vẫn là cam lòng hào phóng tung tiền. Hắn đánh tân niên danh nghĩa cho tất cả mọi người phân phát tiền thưởng, tuy rằng con số không nhiều, có thể cũng để trong phòng thí nghiệm những thứ này con mọt sách đám người thực tại vui mừng một cái. Bất quá chủ yếu vẫn là Lý Mặc Trần hứa hẹn hạng mục sau khi hoàn thành tiền thưởng cùng được lợi chia hoa hồng, để những thứ này hạng mục tổ sĩ khí đại trấn. Mà ngay khi không lâu sau đó, Lý Mặc Trần đi tới nhà này sinh vật phòng thí nghiệm thứ nhất khu thí nghiệm. Nơi này không chỉ tập trung Húc Nhật sinh vật chế dược trước mắt đứng đầu nhất 4 vị nhà khoa học, còn có toàn bộ thí nghiệm căn cứ 1/4 người, cùng với 1/3 diện tích. Mà bọn họ phụ trách nghiên cứu hạng mục chính là sinh vật thiết giáp cái này một kỹ thuật. Trên thực tế, vợ dạ đèn cha con cái kia 150 ước kim thuẫn tài chính đầu nhập, phần lớn đều là dùng cho cái này hạt nhân hạng mục nghiên cứu phát minh. Dù là dùng chân suy nghĩ đều có biết, một cái kinh doanh súng đạn thu mua sinh vật chế dược công ty, dù như thế nào cũng không thể đơn thuần chỉ vì chế dược. Chương 472, Thực Trang. Lý Mặc Trần ăn mặc áo không khuẩn tiến vào thứ nhất khu thí nghiệm phòng thí nghiệm trung ương thời điểm, Cố Hoành Dạ giáo sư đang cùng ở đây đang làm việc cấp 4 đỉnh cấp nhà khoa học, quay chung quanh một đống giám sát máy móc làm thảo luận. Mà ở bọn họ phía trước còn có một cái trong suốt pha lê buồn, bên trong là một cái màu đen sấm quả cầu thịt. Nếu như truyền kỳ Vu Yêu Dìn ở đây, sẽ nhận ra cái này chính là hắn sinh vật thực trang cùng loạn. Bất quá cái này kỳ thực là một bộ khác, tên cũng không giống. Thế nào? Lý Mặc Trần rất thân thiết nhìn cái kia quả cầu thịt một chút, đối với các ngươi nghiên cứu phát minh có trợ giúp sao? Hắn cái này thời gian mấy tháng đều đang kéo dài đầu nhập của cải, thu mua người một lạ các loại di vật. Đến nay đã mua được 5 cái màu bạc phong ấn hộp, nhượng người bóp cổ tay chính là trong đó 3 cái thực trang đã chết đi, chỉ có 2 cái thực trang còn sống sót. Cái này 2 cái sinh vật thực trang đều điên rồi, tuy rằng không giống cuồng loạn như vậy điên lợi hại, có thể cũng như thế ở khát vọng máu thịt, bản năng nỗ lực thôn phệ tất cả. Điều này hiển nhiên không phải người sống có thể sử dụng đồ vật, mà Lý Mặc Trần hiện tại cũng không tìm được cường đại truyền kỳ Vu Yêu cung cấp hắn sai phái, vì lẽ đó cái này 2 cái thực trang đều bị hắn đưa đến bên này làm cái này hàng mẫu nghiên cứu. Trợ giúp lớn vô cùng. Nói chuyện chính là một cái tên là Washington Giáp Bì Lao Nhân, vị này có song học vị tiến sĩ, là New York Châu lập đại học phân hiệu suốt đời giáo sư. Người một lạ thực trang, có một bộ đầy đủ hệ thống, công dụng không giống tế bào, thần kinh kết cấu, năng lượng quản đường. Tư duy hệ thống, từ ràng buộc hệ thống các loại, đều phi thường hoàn thiện. Chúng ta hiện tại còn không có cách nào đưa chúng nó hoàn toàn hiểu rõ, bất quá chỉ lấy trước mắt chúng ta phân tích đi ra bộ phận kỹ thuật, kết hợp trước phòng thí nghiệm tích lũy một ít kỹ thuật, chúng ta chắc chắn ở trong thời gian rất ngắn, nghiên cứu chế tạo ra một cái cấp thấp sinh vật thực trang thành phẩm, thực lực đại khái ở 6 đến cấp 7 trong lúc đó. Lý Mặc Trần tinh thần hơi chấn, ngài nói trong thời gian ngắn, đại khái là bao lâu? Lần này Washington lại không trả lời, mà là cùng với những cái khác 3 vị suốt đời giáo sư như thế, liếc mắt nhìn về phía Cố Hoành. Lý Mặc Trần không chút nào cảm giác bất ngờ, hắn tiêu tốn số tiền lớn mời tới vị giáo sư này tuy rằng còn chỉ có 32 tuổi, nhưng cái vị này ở hóa học, sinh vật y học cùng sinh vật học trên học thuật địa vị, cũng đã là trước mặt mẹ gì gạ đỉnh cấp nhất, liên tục mấy phần luận văn, đều leo lên, trí tuệ, tạp chí. Ngoài ra vị này, đồng thời cũng là một cái cấp 19 ma năng pháp sư, có hy vọng ở gần đây lên cấp truyền kỳ. Vì lẽ đó người này cứ việc phi thường tuổi trẻ, có thể ở đây mấy vị suốt đời giáo sư ở ngăn ngắn hơn một tháng thời gian cộng sự sau khi, cũng đã lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trên thực tế, nếu như không phải thân phận của người này mẫn cảm, cho đến nay đều không có phòng thí nghiệm lớn đồng ý mời mọc Cố Hoành chủ đạo hạng mục nghiên cứu phát minh, người này căn bản liền không tới phiên Lý Mặc Trần húc nhật sinh vật chế dược. Nếu như ngài muốn xem thành phẩm, như vậy nhiều nhất 5 ngày chúng ta là có thể hoàn thành một bộ, dùng cho kỹ thuật nghiệm chứng. Có thể như quả muốn đầu nhập thực dụng, liền cần đến thời gian dài điều chỉnh cùng nghiêm ngặt kiểm nghiệm. Cố Hoành thái độ đúng mức, giọng nói thận trọng, ngoài ra, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp hàng nhẹ vốn. Nếu như ngài tính đem sinh vật thực trang làm cái này một cái quân công sản phẩm đẩy ra đến thị trường, vậy thì phải đem một cái cấp 7 thực trang giá cả, định giá ở 2 vạn kim thuẫn trong vòng, bằng không chúng ta không hề cạnh tranh lực có thể nói. Nếu như bọn ngươi có thể làm cho chúng ta lại chiêu mộ một ít hợp lệ nghiên cứu viên, ở gần đây lại đổi mới một phần máy móc, vậy ta chắc chắn ở thời gian nửa năm bên trong chế ra nhóm đầu tiên lượng sinh thí nghiệm bản. Đúng rồi, chúng ta còn cần các loại ma huyễn sinh vật huyết nhục tiêu bản, các loại đẳng cấp đều cần, tốt nhất bao quát một ít đẳng cấp cao thần thoại sinh vật. Nửa năm. Lý Mặc Trần mừng rỡ sau khi, cũng dự cảm thấy mình khả năng đến suất huyết nhiều. Chỉ là đẳng cấp cao thần thoại sinh vật huyết nhục tiêu bản, đó chính là một bút tiền không nhỏ. Đại khái muốn bao nhiêu chi phí? Các ngươi trước tiên có thể lập ra một cái dự toán biểu cho ta. 10 ước đến 15 ước kim thuẫn chứ? Cố Hoành nở nụ cười, hắn nhìn ra Lý Mặc Trần cái kia ẩn dấu rất khá ý làm khó dễ. Chúng ta sẽ tận lực giúp bọn ngươi tiết kiệm chi phí, kỳ thực ta cũng học được tài vụ, có kế toán giấy phép. Không. Không. Phương diện tiền bạc không là vấn đề, nghiên cứu phát minh đầu nhập không thể tiết kiệm. Lý Mặc Trần nghĩ tới tương lai tiền lời, cắn răng giả vờ hào sảng nói, không cần thiết cho ta tỉnh tiền, cố giáo sư. Bất quá tương ứng, ta muốn làm hết sức nhanh thu hoạch một nhóm lượng sinh bản thực trang. Khắp mọi mặt năng lực cũng phải làm hết sức hoàn mỹ, đương nhiên hàng đầu vấn đề là an toàn. Chúng ta không thể đem có ẩn tại sinh vật nguy hiểm thực trang giao cho chiến sĩ của chúng ta. Sau đó hắn lại tiếp tục nhìn cái kia pha lê buồn bên trong sinh vật thực trang, còn có như loại này cấp bậc thực trang, phải bao lâu thời gian mới có thể làm đến chế tác. Vậy thì phải cần một chút thời gian, 8 năm 10 năm cũng chưa chắc có thể làm được, cũng cần càng to lớn hơn đầu nhập. Bất quá. Cố Hoành đẩy một cái kính mắt, nếu như chỉ là để cái này hai cái sinh vật thực trang khôi phục trạng thái bình thường, có thể để cho người bình thường sử dụng, như vậy khả năng chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể làm được. Ta có cái vô cùng đơn giản phương pháp, có thể giải trừ chúng nó bắt nguồn tại bản năng khắc khao, đương nhiên điều này cần tài chính. Khoảng 4 ức 5 ngàn vạn đến 5 ức kim thuẫn, ta cần lượng lớn truyền kỳ, thậm chí là bán thần sinh vật huyết đủ. Bán thần sinh vật huyết đủ. Cái này không cần thiết dùng tiền, ta săn bắn đoàn là có thể cung cấp. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình tiếp đó, là thật sự cần đánh bạc mệnh đi kiếm tiền. Cố giáo sư, ta hy vọng hai cái này hạng mục, có thể ở không ảnh hưởng tiến độ tình huống như trên lúc tiến hành, có thể làm được sao? Còn có loại này truyền kỳ thực trang phòng chế, các ngươi cũng nhất định phải tiến hành dự nghiên. 10 năm thực sự quá dài, tốt nhất là có thể đem nghiên cứu phát minh thời gian khống chế ở trong vòng 5 năm. Đương nhiên, chỉ cần có đầy đủ tiền tài đầu nhập, nghiên cứu phát minh thời gian là có thể trên diện rộng rút ngắn. Cố Hoành thỏa mãn cười, ta cố mau chóng a cái này rất có tính khiêu chiến. Không thể không nói một câu, bột ngươi cho ta cung cấp công việc này, để ta phi thường yêu thích. 4. Sau 3 tiếng, khi Lý Mặc Trần ăn mặc một thân quang ma số 4 chiến giáp, nhấc theo hắn Ngụy Long Uy, đi tới màn hạ tở tẳng mặt Bắc Cạn bạn nhì thành phụ ngoại ô thời điểm, sắc mặt của hắn là nghiêm túc dị thường. Sớm liền ở chỗ này chờ đợi hắn hạ dẻo, ánh mắt không hiểu nhìn Lý Mặc Trần, a mặc ngươi làm sao? Bộ dáng này, là có cái gì tin tức xấu sao? Tin tức xấu đúng là không có, nhưng chúng ta lại không lâu nữa, có thể sẽ phá sản. Lý Mặc Trần thở dài, đem mặt nạ của hắn lật xuống đến. Chỉ vì cái này thời điểm, hắn triệu tập người đã lục tục vào chỗ. Victor Mạ Xìm đã lái một chiếc xe gắn máy từ đàng xa lái tới, mà huyết nhãn thiên sứ dọ bở tạ ủy vòn lại sau đó xé ra một mảnh hư không. Cuối cùng đến, là hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, vị này sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía trong đôi mắt đẹp của hắn sát cơ vô hạn. Lý Mặc Trần không để ý đến nàng, mục tiêu của lần này cùng săn giết kế hoạch, các vị đều biết chứ. Nếu như không thành vấn đề, như vậy chúng ta liền bắt đầu. Thấy mọi người đều không có dị nghị, hắn liền đạp chân xuống, cái kia quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới trong lúc đó hàng rào không gian liền bị mạnh mẽ xé ra. Mà hội tụ ở đây 5 người, cũng sau đó liền xuất hiện ở hắc ám thế giới một mảnh rộng lớn trong dãy núi. Chương 473, San Giết. Lý Mặc Trần mấy người đặt chân cái này đều dãy núi, không chỉ nham tương nằm dày đặc, các nơi còn tràn ngập mùi lưu huỳnh hơi khói. Ở mỗi cái vòng tròn hình dạng đỉnh núi, còn thỉnh thoảng phun ra lượng lớn dung nham cùng ngọn lửa, hoàn cảnh dị thường nguy hiểm. Cứ việc tầm mắt bị nghẹn, có thể Lý Mặc Trần Titan chi nhãn vẫn là ngay đầu tiên, liền tìm đến mục tiêu của bọn họ. Đó là một con chiếm giữ tại cái này điều dãy núi chỗ cao nhất cái kia đỉnh núi cự xà. Thân thể của nó ít nhất dài 24,700m, có một đôi rộng lớn, mang theo màu trắng lông chim cánh chim, đây là đang đứng ở ngủ say trạng thái. Đó là một con cấp độ thần thoại bán thần phong xà, vũ xà thần cụ cạn là nó cùng tộc hoặc là tổ tiên, đã từng là mã thần thoại ở trong phong thần cùng thái dương thần, ở nào đó cái này đoạn thời gian bên trong chúa tể mã thần hệ. Ở phương đông, chúng nó cũng được gọi là đằng xà. Lý Mặc Trần nằm dạp trên mặt đất, cách 5-10 km khoảng cách bắt đầu hướng về cái hướng kia nhắm vào. Mà dọ bờ tạ ủy von cùng hạ dẻo mấy người, thì lại làm tốt chiến đấu chặn lại chuẩn bị. Giờ ALE ra phi nha cũng đồng dạng giữ lực mà chờ, bất quá so với những người khác chăm chú, nàng bên này tâm tình kỳ thực thiên hướng tại thờ ơ lạnh nhạt, có chút muốn xem chuyện cười tâm thái. Phong xà dạ tạ sệ, đây là một con địa vị cao bán thần, gần nhất đang cùng một vị khác bán thần chiến đấu bên trong bị trọng thương. Nhưng dù cho như thế, con này phong xà cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thần thoại sinh vật ở truyền kỳ phía dưới liền rất cường đại, mà loại này cường đại ở chúng nó tiến vào bán thần giai đoạn sau khi, thì càng làm trầm trọng thêm. Được lợi từ tổ tiên biếu tặng, những thứ này thần thoại sinh vật lực lượng cùng thể chất, đều không phải là loài người bán thần có thể với tới, còn có thể dễ như trở bàn tay từ tự thân huyết mạch thu được pháp vực cùng thần quyền. Vì lẽ đó chúng nó ở đồng cấp cảnh giới bên trong vĩnh viễn là cường đại nhất một đám. Vượt cấp khiêu chiến đối với chúng nó mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Mà một con địa vị cao cấp bậc bán thần phong xà, hầu như có tiếp cận với nhược đẳng thần sức chiến đấu. Dù là thương thế trầm trọng trạng thái, cũng đủ để đem Lý Mặc Trần tụ tập ở đây chiến lược nghiền ép. Cho tới Lý Mặc Trần kế hoạch tác chiến, nghe tới càng là nói mơ giữa ban ngày. Cái tên này là dự định cách 5-10 km, lấy một viên cấp độ chuyển kỳ chôn vùi đạn, chúng mục tiêu phong xà dạ tạ sẽ vảy ngược, sau đó bắn xuyên qua trái tim của nó. Trái tim đối với bán thần cấp sinh vật mà nói đã không phải nhược điểm chí mạng, lại đủ để mức độ lớn suy yếu con này phong xà sức chiến đấu. Mà vậy ngược thứ này, không chỉ tồn tại ở long tộc, cũng là tuyệt đại đa số lân loại sinh vật điểm yếu. Cái kia là chúng nó trong cơ thể ma năng cùng máu tươi tụ hợp nơi, tầm quan trọng chỉ đứng sau trái tim cùng ma tinh, nhưng cái này bên trong cũng đồng dạng là những sinh vật này trọng điểm phòng ngự khu vực. Giờ A.L.E. Gia Phi Nha rất muốn châm chọc vài câu, nói cái tên này mơ hão. Có thể nàng lại nghĩ đến chính mình ở Atlanta, bị chúng vào chỗ yếu lần đó. Lần kia tay bắn tỉa, hầu như liền muốn mạng của nàng. Lý Mặc Trần nhưng là ngưng thần quan sát, tại tâm niệm bên trong nhanh chóng tính toán đường đạn, đồng thời bắt đầu quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp. Hắn không có bao nhiêu thời gian dùng cho nhắm vào, phong xà dạ tạ sẽ có cực mạnh cảm ứng năng lực. Ở Lý Mặc Trần mấy người chú ý con này cự xà, để nó cảm giác được địch ý trong nháy mắt, nó cũng đã chậm chậm thức tỉnh. Ầm. Ở kích phát rồi đông đảo truyền kỳ quyển trục sau khi, Lý Mặc Trần quả đoán nổ súng, sau đó liền phát hiện hắn tâm niệm bên trong quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp, từ trước đã hơi phục hồi chút hơn 5.500 sợi công đức chi khí, ngã xuống đến chỉ còn dư lại khoảng 2.700 sợi. Trong đó ít nhất 6 thành, đều là đến từ chính cùng Long Vu giáo chiến tranh, kết quả hiện trong nháy mắt này tiêu hao gần nửa, mà ở vẹn vẹn không tới không. Một giây sau khi, con kia tại 5-10 km ở ngoài phong xà, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Nó nơi cổ đầu tiên là nổ tung một cái suối máu, sau đó con này bán thần phong xà vị trí trái tim kể cả chu vi huyết nục, trực tiếp bị cái kia bắn lén viên đạn trên mang theo cường hãn ma pháp chôn vùi. Liền các loại dạng ma pháp, bắt đầu ở phong xà trên người phát huy tác dụng. Cấp độ truyền kỳ trì hoãn thuật, cấp độ truyền kỳ suy vong luật lệnh, cấp độ truyền kỳ hủy diệt linh quang, tương tự cấp độ truyền kỳ ma năng nhiễu loạn. Huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ ỷ vòn theo sát phía sau ra tay, vị này dĩ nhiên mang theo nàng phong thần chi nha, trực tiếp từ con này to lớn phong xà vị trí trái tim trực tiếp đánh vào đi vào. Làm cho phong xà trong cơ thể tuôn ra càng nhiều xương máu, thân thể vặn vẹo dãy rủa. Bất quá rõ bở tạ, rất nhanh sẽ bị ép bay khỏi, con kia cự xà trong cơ thể tuôn ra kịch độc máu tươi, liền ngay cả cái kia máu thịt cũng bị nó coi như vũ khí, từng cái hướng về rõ bở tạ dây dưa lại đây, làm cho người sau không có đất đặt chân. Mà ở rõ bở tạ sau khi, Hạ Dẻo cũng tới đến phong xà dạ tạ sệ trên không, đột nhiên một quyền đòn nghiêm trọng ở cự xà trên mũi. Sức mạnh khổng lồ, để nó lại lần nữa kêu rên gào thét, non nửa bên mặt đều sụp đổ đi xuống. Cái này thời điểm, còn có vô số phong nhận ở cái này 100 km bên trong hình thành cực lớn tử vong long quyển. Cứu cực suy nhược pháp vực, cứu cực cuồng loạn pháp vực, cứu cực dịch bệnh pháp vực, cứu cực trì độn pháp vực. Những thứ này đối địch pháp vực để Lý Mặc Trần mấy người khí huyết suy sụp tới cực điểm, tinh thần cuồng loạn, hầu như mất đi lý trí. Mà phong xà dạ tạ sẽ phong thần quyền, cung cấp đoạt bọn họ sử dụng phong hệ ma năng năng lực, cấp đoạt bọn họ hô hấp quyền lợi, để Hạ Dược cùng dò bở tạ hai người ở cuồng phong trong nửa bước khó đi. Lý Mặc Trần bên người có vít to mạ xỉm chống tấm khiên phòng hộ, bất quá vị này chuẩn bán thần, cũng chỉ chống 23 kích phong nhận, cũng đã sắc mặt hơi trắng. Có thể cái này thời điểm, tất cả người cũng đã cảm ứng được phong xà dạ tạ sẽ suy yếu, người sau đang bước lui hai vị bán thần sau khi, cũng không hề ý muốn ham chiến, trước tiên liền nỗ lực trốn vào hư không, từ nơi này thoát đi. Lý Mặc Trần đã lại lần nữa đưa nó khóa chặt, để dạ tạ sẽ cảm giác được cực hạn uy hiếp. Nó dự cảm thấy mình nếu như không vào lúc này rời đi, chỉ có thể nên đón chết vong kết cục. Giờ á lở e ra phi nha. Lý Mặc Trần dùng ống nhắm tỉnh táo xem liếc, tiếp tục gắng sức tích trữ lực lượng. Mà hư dạ quân vương thì lại sắc mặt tái xanh, môi phát tím, nàng nhìn về phía Lý Mặc Trần ánh mắt, đã nóng rực đến phải đem cái tên này hòa tan, hoàn toàn lột ra chóc thịt. Ở Lý Mặc Trần thời điểm nổ súng, giờ A.L.E. Gia Phi Nha cũng đã ý thức được ngày đó đem nàng kích thương đến cùng là ai. Nguyên bản nàng cho rằng là người này bộ hạ, có thể kết quả là Lý Mặc Trần bản thân. Đây là dự định trái với linh khế sao. Giờ A.L.E. Gia Phi Nha. Phía ta bên này là không đáng kể. Giờ A.L.E. Gia Phi Nha một thân hừ lạnh, tay cầm pháp trượng thăm dò tay chỉ hướng, liền cái kia bán thần phong xà đã sắp muốn hoàn toàn tiến vào tinh giới thân thể, lại lần nữa trở lại vật chất giới. Chỉ vì nó mạnh mẽ phá tan không gian vách, đã bị một luồng cường đại hư không dị lực phong tỏa, để nó sắp thành lại bại. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại lần nữa nổ súng. Lần này hắn hao tổn công đức lực lượng, tiêu hao đủ đạt hơn 1.000 sợi. Lần này nó trúng mục tiêu chính là phong xà mắt trái. Cái kia cấp độ chuyển kỳ phá giáp trôn vùi đạn, không chỉ nổ nát trong mắt của nó, càng phá vào đến phong xà dạ tạ sẽ con người nơi sâu xa. Cùng lúc đó, dọ bở tạ ỷ vọn phong thần chi nha cũng từ phong xà dạ tạ sẽ mắt phải đánh vào. Liên tục hai lần trọng thương, khiến con này cấp bậc bán thần thần thoại cự thú phát ra gần chết kêu rên, một luồng tựa như đạn hạt nhân nổ tung giống như to lớn ma triều bỗng nhiên hướng về bốn phía mãnh liệt sóng triều cuồn cuộn. Chương 474, hợp tác. Dòng dã sau 20 phút, trận này cấp bậc bán thần đại chiến cuối cùng kết thúc, huyết nhãn thiên sứ dọ bở tạ ủy vòn chặt xuống phong xà dạ tạ sẽ đầu. 13 thanh phong thần chi nha đều đóng ở dạ tạ sẽ khổng lồ thân rắn trên, cắn nuốt máu thịt của nó, mà thanh kia chủ kiếm thì lại cắm ở cái kia khổng lồ đầu rắn đỉnh. Có thể nhìn thấy phong xà dạ tạ sẽ chính đang tại trên thân kiếm liên tục vặn vẹo dãy rủa, mà dọ bở tạ ủy vòn thì lại hai tay cầm cán kiếm, nỗ lực ở áp chế thuần phục này còn cấp bậc bán thần cường đại linh hồn. Nàng một chút đem thánh đinh lực lượng kích phát, làm cho dạ tạ sẽ phản kháng dần su yếu ớt. Kỳ thực con này bán thần cự xà cũng rất thích hợp cho hắn tinh hồng long khải giải phong, là thuộc về bốn đại nguyên tố bên trong khí. Vấn đề là dạ tạ sẽ linh hồn cùng máu không có cách nào hoàn toàn biến mất tinh hồng long khải nguyên rủa, lại có thể làm cho phong thần chi nha bộ này thánh cấp võ trang bước vào đến thần cấp ngưỡng cửa. Để huyết nhãn người hầu gái thực lực từ đây tăng gấp bội, trở thành một vị chân chính có thể cùng những kia thâm niên bán thần chống lại tồn tại, cũng có thể ở ngày sau trình độ lớn nhất trợ giúp hắn ứng địch săn bắt. Mục tiêu tiếp theo là ở 2,200 dặm ở ngoài. Lý Mặc Trần ánh mắt nóng rực mà nhìn rõ bở tạ trong tay phong thần chi nha chủ kiếm, ở nuốt chửng phong xà dạ tạ sẽ linh hồn sau khi, thanh kiếm này khí tức đã kinh biến đến mức dị thường đáng sợ. Cùng rõ bở tạ bản thân lẫn nhau hô ứng, làm cho chu vi cuồng phong càng lúc càng kịch liệt. Chỉ là huyết nhãn người hầu gái vô ý thức cho gọi ra đến phong nhận, cũng đã vượt qua nàng trước toàn lực làm lúc gấp đôi uy lực. Phong thần chi nha không có thể thu được dạ tạ sẽ tất cả di sản, nhưng cái này phong thần quyền một phần, vẫn bị cái này chủ kiếm kế thừa đi xuống, làm cho dọ bở tạ được ích lợi không nhỏ. Bất quá tiếp đó, bọn họ còn đến toàn lực săn giết 12 con truyền kỳ cấp 5 cự thú, để phong thần chi nha trở thành một bộ hoàn chỉnh thần thoại binh khí. Hệ đờ dịp tiểu thư, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại có thể rời đi. Sau đó chỉ là một ít truyền kỳ sinh vật, lấy 4 người bọn họ lực lượng đã đầy đủ. Bất quá giờ ALE ra phi nhà sau khi nghe, lại hơi nhúng mày, tại sao muốn đuổi ta đi? Đón lấy ngươi săn giết kế hoạch, ta cũng phải tham dự. Ngươi, Lý Mặc Trần nghiêng mắt quét nàng một chút, sau đó xem thường cười nhạo, cũng cần phân một điểm tiền đúng không? Một con địa vị cao truyền kỳ, ít nhất có thể để cho bọn họ thu lợi 5.000 vạn đến 2 cái ức. Mà con này bán thần cự xà trên người gì đó, này gân rắn, cốt rắn các loại, giá trị ít nhất 7 ức kim thuẫn. Chúng nó đã bị Anthony bở dạ đèn dự định, định giá cũng phi thường lý tưởng. Nếu như là liền bán thần rắn hồn, còn có giả tạ sẽ những kia máu thịt cùng nhau bán, bọn họ thậm chí có thể thu nhập 10 ức trở lên. Đây chính là Lý Mặc Trần ở Hắc Ám thế giới làm lại nghề cũ, bắt đầu săn giết truyền kỳ, thậm chí bán thần cự thú nguyên nhân. Cấp thấp ma huyễn sinh vật không đáng giá bao nhiêu tiền, có thể tựa như giả tạ sẽ cao cấp như thế thần thoại sinh vật, mỗi một đầu đều là giá trên trời. Mà dị nhân tộc tài chính cũng luôn luôn đều không sung túc, tài chính tình hình so với hắn bên này còn muốn càng thêm ác liệt. Ta có thể đem bốp hạ bỉn sần kêu đến, ngươi đạt được chúng ta 30% tiền lời. Hư dạ quân vương rất thản nhiên nói, đương nhiên viên đạn loại hình hao tổn, cũng đến do ngươi đến gánh nặng. Hoa áo. Lý Mặc Trần vây vây tay, thủ hạ ta truyền kỳ nhiều như vậy, dựa vào cái gì muốn tìm các ngươi. Thủ hạ ngươi không có truyền kỳ cấp 4 ma năng xạ thủ, mà ta có thể giúp ngươi hạn chế chúng nó thoát đi. Giờ ALE ra phi nha ngưng tụ mắt, sau đó loại này săn giết bán thần hành động, có thể không tính là linh khế nhiệm vụ. Chỉ cần có thời gian, ta đều sẽ tham dự. Ta vẫn là cảm giác ngươi ở chiếm tiện nghi. Lý Mặc Trần phản đối lắc đầu, bất quá hắn vẫn còn có chút ý động. Như vậy đi, truyền kỳ cự thú, ta cho ngươi tối đa là tiền lời 2,5, sau đó bán thần cấp 2/10. Còn có, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể như ngày hôm nay như vậy hoa nước mò cá. Hắn kỳ thực cũng rất hy vọng giờ ALE ra phi nhà có thể chủ động gia nhập vào, liền không nói cái kia hạn chế hư không, để con mồi không chỗ có thể trốn năng lực. Chỉ là hư dạ quân vương bản thân siêu cường lực cơ động, liền rất để Lý Mặc Trần trông mà thèm. Nàng có thể mang theo bọn họ, trong thời gian cực ngắn qua lại mấy ngàn dặm địa vực, so với pháp sư nhâm ý môn càng có tác dụng tốt hơn. Có vị này trợ giúp, Lý Mặc Trần nghĩ thầm tự mình nói bất định liền có thể trước ở NHSAA cả nước cách đấu giải thi đấu bắt đầu trước. Hoàn thành còn lại 12 con truyền kỳ sinh vật săn giết nhiệm vụ. Có thể. Giờ ALE ra phi nha cũng cảm giác kiếm được, nỗ lực che giấu trong mắt vẻ đắc ý, cho ta 10 phút, ta cái này liền để ạ bỉn sần chạy tới. Còn có, ta trước không phải là không có tận lực, mà là thương thế không có trở lại bình thường. Nàng bị Lý Mặc Trần liên tục trọng thương 2 lần, đến hiện tại một thân thực lực cũng chưa tới 7 thành, không hoa nước cũng không được. 4. Kết quả đến NHSAA cả nước cách đấu giải thi đấu bắt đầu thi đấu ngày, Lý Mặc Trần mấy người cũng chỉ săn giết 9 con truyền kỳ cự thú. Tận quản sức chiến đấu của bọn họ cường đại, lại có Anthony cung cấp tình báo chống đỡ. Có thể tất cả truyền kỳ trở lên sinh vật, đều có hoặc cường hoặc yếu nguy hiểm cảm ứng năng lực. Trước bọn họ mặc dù có thể thành công đánh chết phong xà dạ tạ sệ, là do con này cấp bậc bán thần thần thoại sinh vật có thương tích tại người, thêm vào Lý Mặc Trần Chu Thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp thiên cơ phong tỏa. Mà lại tựa như dạ tạ sệ như vậy đỉnh cấp kẻ săn mồi, ở nắm giữ đỉnh cấp nhất sức chiến đấu đồng thời, chúng nó nguy hiểm cảm ứng năng lực cũng là tương đối nhỏ yếu. Đây là tự nhiên tiến hóa quyết định, sư tử đối với nguy hiểm cảm giác, vĩnh viễn cũng không sánh nổi thỏ cùng con nai. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ban đầu săn giết phi thường thuận lợi, những kia thực lực mạnh mẽ hung thú ở bọn họ liên thủ lại từng cái chém đầu. Mà khi Lý Mặc Trần bắt đầu đem mục tiêu khóa chặt làm một đầu truyền kỳ cấp bậc độc giác thú thì liền bắt đầu liên tục vô hụt. Hết cách rồi, Lý Mặc Trần nhất định phải cân nhắc cân bằng. Không thể chỉ dùng những thứ này cận chiến đấu lực cường đại hung thú, đi thay cái kia 13 thanh phong thần chi nha bên trong truyền kỳ linh hồn, tốt nhất là khắp mọi mặt năng lực kiêm lấy, có thể để cho huyết nhãn người hầu gái thực lực đến trình độ lớn nhất tăng lên. Tỷ như đầu kia cấp độ truyền kỳ độc giác thú, ngoại trừ có thể để cho huyết nhãn người hầu gái lực lượng kéo dài tăng trưởng, còn có thể làm cho nàng nắm giữ điều khiển sấm sét, tịnh hóa cùng trục xuất năng lực. Có thể tịnh hóa cùng trục xuất nguyên rủa, độc tố, áp chế tà ác lực lượng các loại. Ta không hiểu, Hữu Đèn Tiền Tiên sinh ngài tại sao nhất định phải tham gia NHSAA cách đấu giải thi đấu không thể. Khi giờ ALE ra phi nha đem Lý Mặc Trần mấy người truyền tống đến Los Angeles, cái này cả nước giải thi đấu tổ chức thời điểm, Bốp Hạ Bỉn Sần liền rất khó hiểu do hỏi, lấy Hữu Đèn Tiền Tiên sinh thân phận của ngài cùng địa vị, cái này tựa hồ có chút quá mất cách. Giờ ALE ra phi nha cũng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, bọn họ lần này theo Lý Mặc Trần, kiếm lời đại khái hơn 3 tỷ một điểm. Đối với không có cách nào ở quang minh thế giới kinh doanh sản nghiệp, ở hắc ám thế giới lại bị sinh vật bóng đêm cùng nhân loại thế lực đều căm thù dị nhân tộc mà nói, có thể nói là một khoản tiền lớn. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần lần này đột nhiên muốn đi tới Los Angeles dự thi, nàng kỳ thực là phi thường bất mãn. Vấn đề là ta hiện tại rất thiếu tiền. Lý Mặc Trần đúng là rất thản nhiên, Hoa Tiêu Viên tinh anh có môi giới công ty gần nhất lại giúp ta ký xuống 2 cái làm phát ngôn lớn đơn, Thiên Hành Giả vận động đồ uống công ty. Còn có cả đi giả chế dược công ty, tổng cộng 2 năm 5 ức 4.000 vạn kim thuẫn. Mà ta hiện tại, chỉ cần tham gia 30 mấy cuộc tranh tài, trả giá thời gian 20 mấy tiếng, là có thể bắt đến cái này số tiền lớn. Cái này rất đơn giản, rất nhẹ nhàng không phải sao. Còn có húc nhật truyền thông bên kia, nẹn nẹt giờ hiểu gì cũng hy vọng hắn dự thi, mượn hắn tự thân nhân khí, tiếp tục xào cao, nội chiến thiên vương, nhiệt độ. Người sau hấp kim cường độ tương đối đáng sợ. Cuốn thứ 3 tổng lượng tiêu thụ đã đạt đến 1.000 vạn sách. Cái này đã là hiện tượng cấp truyện tranh trình độ, mà lên một quyển đạt đến cái trình độ này truyện tranh, chỉ là diễn sinh quanh thân thương phẩm, thì có hơn 100 ức kim thuẫn buôn bán khoản. Giờ ALE ra phi nha nghe vậy thì lại khí tức cứng lại, cảm giác thương thế của chính mình tựa hồ rất nhiều nặng khuynh hướng. Chương 475, tình huống. Lý Mặc Trần đúng lúc đến, để cho hắn có môi giới ẻ đổ rẻ phở dịt còn có bờ gở Ferguson tiên sinh thực tại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rất sợ Lý Mặc Trần thân phận biến hóa sau khi không lọt mắt thương hiệu người nổi tiếng phí những thứ này món tiền nhỏ, không dự định ở cách đấu siêu sao con đường này trên tiếp tục đi. Các hãn tần ở nhìn thấy Lý Mặc Trần sau khi, cũng đồng dạng vẻ mặt nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi không dự định đến dự thi đây, gia tộc Hữu Đèn Tiền Vương Thái tử Điện Hạ. Hữu Đèn Tiền tập đoàn thay đổi người thừa kế sự kiện, bây giờ đã ở toàn mẹ gì gạ phạm vi từ từ lên men. Rất nhiều người không rõ chân tướng, làm ra các loại dạng suy đoán. Ngoại giới cũng là đồn đại bay đầy trời. Có người cho rằng là Lý Mặc Trần những năm gần đây biểu hiện, được đến gia tộc Hữu Đèn Tiền trưởng lão hội thưởng thức, cũng có người cho rằng là lì họ 3 tỷ đệ khởi xướng chính biến, kết quả thất bại sau bị thanh trừ ra Hữu Đèn Tiền tập đoàn cao tầng, còn có truyền thuyết là Philip nhất thế thân thể có bệnh, chính thức lui khỏi vị trí hậu trường, mà được lấy thượng vị cẩn thẹ gì rốt cục buộc lộ ra bộ mặt thật, đem hắn cùng nguyên phối sinh con cái đuổi ra khỏi cửa, mà án giờ dưới cái này hắn cùng kế thê. Duy nhất nam tính huyết duệ, bị một lần rút lên tới danh sách thứ nhất người thừa kế vị trí. Các đồng dạng không rõ ràng chân tướng, duy tật giữ kín như bưng, không có nói với hắn rõ ràng thật tình. Có thể song phương địa vị biến hóa, lại là chân thực. Dựa theo thế giới ngầm một số cơ cấu lập ra xếp hạng, gia tộc Hữu Đèn Tiền toàn thân chiến lực, tài lực cùng sức ảnh hưởng. Ở mẹ gì gạ xếp hạng ở 25 đến 35 trong lúc đó, ở Philip nhất thế thời điểm cực thịnh, thậm chí chạm tới trí cao gia tộc ngưỡng cửa. Mà thân là gia tộc này, người thừa kế thứ nhất Lý Mặc Trần, địa vị cùng quyền thế đều có thể giống như là một cái nước nhỏ vương tử. Vương Thái tử. Lý Mặc Trần một tiếng cười gằn, ngươi là ý định buồn nôn ta đi, cắt. Hiện tại báo cùng trên TV đều nói như vậy. Các hạn tần vây vây tay, ngươi hiện tại đã không phải gặp rủi ro vương tử A Mặc, càng nhiều người cho rằng trải nghiệm của ngươi, quả thực chính là một cái hiện thực bản xám vương tử, cô bé lọ lem nam sĩ bản. Cho nên, hiện tại ngoại giới đối với ngươi quan cảm chính đang tại hai cực hóa, hào môn thế gia xuất thân con cháu, đều là không bị bình dân tiếp đãi, cái này cũng là rất nhiều danh môn con cháu không muốn dấn thân vào cách đấu giới nguyên nhân. Cảnh này khiến rất nhiều người đối với ngươi sinh xảy ra chút phản cảm, mà những kia căm ghét ngươi người càng đáng ghét hơn. Bất quá tương ứng, ngươi những kia nữ tính fans đúng là càng thêm trung thành, đặc biệt là những kia xuất thân từ giai cấp trung lưu nữ hải. Theo các nàng, ngươi quả thực chính là các nàng mộng tưởng, trong mộng lý tưởng nhất tình nhân. Cắt cười khổ nói, chúng ta người chính đang toàn lực phát động truyền thông, đem ngươi tạo thành một cái bị gia tộc vứt bỏ, lại tự lập cánh sinh, nỗ lực phấn đấu, cuối cùng được đến gia tộc tán thành người thiết lập ra. Bất quá đối thủ của chúng ta ở truyền thông trên tài nguyên, cũng không kém gì chúng ta. Theo Tổng William cùng Gina đảm gặp họa được phúc, nắm giữ vài lần tại lúc trước chống đỡ độ. Mọi người chờ mong bọn họ đưa ngươi đánh bại, xuất thân từ thứ dân anh hùng đưa ngươi cái này dành môn con cháu dẫm nhập vũng bùn, đem bọn ngươi kiêu ngạo cướp đoạn, đây là đại chúng thích nghe ngóng tiết mục. Lý Mặc Trần chỉ cùng cắt giao lưu vài câu, liền bị ép gián đoạn. Chỉ vì hắn cuộc so tài thứ nhất sắp bắt đầu, hắn đối thủ tên là Án Giờ Hiệu. Là nọt cả rổ lì nạ châu châu cấp á quân, một cái là do thực lực mạnh mẽ, từ thi đấu ủy viên hội bắt đến ngoài thẻ tuyển thủ. NHSAA cả nước giải thi đấu ngoại trừ 80 cái châu cấp quán quân ở ngoài, còn đem phân phát 96 chương ngoài thẻ, dành cho các châu những kia thực lực siêu tuyệt, lại không có thể đạt được cả nước giải thi đấu tư cách tuyển thủ. Những thứ này người trước tiên từng đôi chém giết, sau đó thắng được 48 người đem cùng 80 vị châu cấp quán quân cùng nhau quyết ra 64 cường. Lý Mặc Trần trước hết đánh bại người này, còn có vòng kế tiếp tuyển thủ, mới có thể cùng phép Tổng William ở 32 cường chiến hội sư. Quá trình chiến đấu không có gì đáng nói, ba cái hiệp, Lý Mặc Trần đều là ở 100 lần đối kiếm sau khi đem vị này Án Giờ Hiệu bạn học đánh bại, toàn lấy 15 điểm, thời gian sử dụng khoảng 20 phút 40 giây. Mà ở 2 ngày sau, hắn vòng kế tiếp tuyển thủ, cũng cùng Án Giờ không khác nhau chút nào, 100 qua lại một lần chí mạng đòn nghiêm trọng, tổng cộng 300 hiệp sau bị hắn đánh tan. Thời gian sử dụng 19 phút 12 giây. Vị này đối thủ thực lực tổng hợp mạnh hơn Án Giờ Hiệu một điểm, có thể ở bọn họ giao thủ thời điểm, tâm tính hơi hơi nôn nóng rồi một điểm, vì lẽ đó thời gian sử dụng càng ngắn hơn. Bất quá ở trận đấu kết thúc trước sau, cái kia hai mặt trên khán đài đâu đâu cũng có khen ngược tiếng nói. Điều này làm cho Lý Mặc Trần rõ ràng ý thức được, chính mình thân là Hiệu Đèn Tiền thứ nhất thân phận người thừa kế, cho mình cách đấu siêu sao con đường mang đến bao lớn trở ngại. Hắn có môi giới công ty, lại có thể ở tình huống như vậy, còn giúp hắn ký xuống thiên hành giả vận động đồ uống công ty cùng cả đi giả chế dược công ty hai cái này làm phát ngôn lớn đơn, cũng thật là làm khó bọn họ. Không cần quá để ý những thứ này khán giả, A Mặc, Los Angeles nơi này dù sao cũng là mẹ gì gạ bờ biển Tây. Mà ngươi là xuất thân từ phía đông cách đấu siêu sao, bọn họ có thể xem ngươi vừa mắt mới là lạ, nơi này là William bọn họ sân nhà. Ngươi cần lưu ý, là cả nước phạm vi nhiệt độ cùng sức ảnh hưởng. Ở vòng thứ 2 sau trận đấu, Lý Mặc Trần chuyên môn có môi giới bở gỡ Ferguson đối với trên khán đài cái kia sơn hô hải khiếu tiếng lăng nhục toàn không thèm để ý, tình huống bây giờ, so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt. Liên quan tới ngươi thi đấu, vẫn như cũng là NHSAA cả nước giải thi đấu tất cả thi đấu cao nhất, tỷ lệ người xem vượt qua cái khác cách đấu minh tinh gấp 3. Mà nệ sần tập đoàn cùng Elizabeth mỹ phẩm công ty sản phẩm, lại lần nữa bạo phát tiêu thụ dậy sóng, ủng hộ ngươi người có khối người. Nói như thế nào đây? Liền sức mua mà nói, ngươi fans quần thể nghiền ép những kia certified, nghèo rất mồng tơi. Tình huống bây giờ cũng ở chuyển biến tốt, căn cứ chúng ta điều tra, hiện tại có rất nhiều người chính đang thay đổi thái độ đối với ngươi, những kia đều là chân chính cách đấu mê. Nói câu nói này chính là các, vị này vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ chúng ta công ty làm điều tra, hẳn là cùng ngươi trong trận đấu, chưa từng có vận dụng vượt quá đồng cấp ma năng chức nghiệp giả lực lượng cùng tốc độ, đều là lấy kỹ xảo thủ thắng có quan hệ. Cái này khiến rất nhiều thâm niên thi đấu nhà bình luận cùng xuất ngũ danh túc, đều đối với ngươi tán dương rất nhiều. Cho rằng ngươi có chân chính đại sư cấp bậc kỹ xảo chiến đấu, ngươi trong trận đấu vận dụng kiếm thuật, đều phi thường tinh diệu, phi thường thực dụng, là có thể lấy yếu thắng mạnh kỹ xảo. Điều này cũng làm cho ngươi ở vòng thứ 2 thi đấu tỷ lệ người xem, so sánh với một vòng tăng lên 1.5%, rất nhiều cách đấu mê đều đang chăm chú ngươi kiếm thuật bản thân. Lý Mặc Trần đối với tình huống này, là đã sớm biết đến. Ở cái này hai cuộc tranh tài sau, từ hắn cái kia bản, nội chiến thiên vương, lượng tiêu thụ liền có thể dòm ngó biết một đốm. Cho tới bây giờ xuất bản 5 sách đều nho nhỏ bạo phát một làn sóng, tiêu thụ khoản đều từng cái tăng lên 200-300 vạn sách. Bất quá đón lấy mới là then chốt, ngươi nhất định phải dứt khoát đẹp để đánh bại ngươi vòng kế tiếp đối thủ phải tổng William. Nếu không thì, A Mặc ngươi sẽ trở thành toàn mẹ gì gả nhân khẩu bên trong chuyện cười. Mà trước đó, vị này William tiên sinh đã làm đủ chuẩn bị. Cắt sắc mặt nghiêm túc, có truyền thuyết cái tên này đã tiến vào cấp 11, lên cấp pháp ngoại. Mà hắn thực lực tổng hợp, thậm chí đủ để cùng những kia cấp 17-18 cường đại pháp ngoại giả đối kháng. Vì lẽ đó ngươi ở mấy cái công ty cá cược bồi tỷ lệ cũng không tốt lắm, hiện tại là 3.27, mà đánh cược ngươi 100 hiệp thắng lợi, là 70.2, đến nay không người đặt cược. Chương 476, thần trước. Los Angeles hơi khách sạn lớn phòng tổng thống bên trong, Lý Mặc Trần ngồi ở phòng minh tưởng bên trong, ánh mắt không rõ, suy tư nhìn trước mắt bị hắn tạm thời giải phong tinh hồng Long Khải. Chỉ vì cái này bị ba vị giáo hoàng nguyền rủa thần thoại võ trang, phát sinh một cái để cho hắn khó có thể lý giải được hiện tượng. Quang Huy giáo đỉnh đối với tinh hồng Long Khải nguyền rủa cùng phong ấn, tựa hồ có một chút buông lỏng. Có thể Lý Mặc Trần rõ ràng cũng không có làm gì, trước tuy rằng săn giết phong xà dạ tạ sệ, còn có 9 con truyền kỳ cự thú, nhưng những này cự thú chi hồn đều là bị phong thần chi nha nuốt chửng. Lý Mặc Trần liền chúng nó một điểm máu tươi, đều không dùng ở tinh hồng Long Khải trên. Nhưng mà cái này thần thoại võ trang nguyền rủa, liền hết lần này tới lần khác dao động. Chỉ liền Lý Mặc Trần cảm ứng được tinh thần xung kích, liền không lớn bằng lúc trước. Hắn cũng đã nếm thử chạm đến áo giáp, do trước không. Một giây an toàn tiếp xúc thời gian, tăng cường đến khoảng không. 3 giây. Mà tình huống như thế, tựa hồ là từ Lý Mặc Trần đi tới Los Angeles sau khi liền bắt đầu phát sinh. Đây là do Los Angeles nơi này ngoài ngạch không đồng nhất chút, vẫn là do cái khác duyên cớ gì. Lý Mặc Trần nghĩ mãi mà không ra, dứt khoát đồng thời vận dụng lên Titan chi nhãn cùng chân long tầm nhìn. Quan tưởng nổi lên thần tiêu linh vận tử kim tháp. Mà lần này hắn còn có ra nguyện vọng, là, ta đem xuyên thủng cái này thần thoại võ trang chân thực. Theo tháp trên hơn 100 sợi công đức chi khí tản đi, Lý Mặc Trần hai loại linh thị pháp thuật, đều tại giờ khắc này đồng thời phát sinh dị biến. Tâm mắt của hắn, trực tiếp xuyên thủng tinh hồng Long Khải cái kia tầng tầng ma năng hàng ngũ, khi cái kia chủ yếu nhất một sự vật vào mắt, Lý Mặc Trần chỉ cảm thấy mắt người đâm nhói, hắn thần phách cũng mơ hồ sưng lên. Lý Mặc Trần trước tiên liền kết thúc nhìn xem. Sau đó sắc mặt của hắn liền bắt đầu âm tình biến hóa, đột nhiên kinh sợ đột nhiên mừng. Ở trong đó, tựa hồ là giả lập thần chức. Hơn nữa là cùng chiến đấu chiến tranh có quan hệ thần chức. Có chừng nhược đẳng thần trình độ, thần quyền, thần cách, thần hỏa, như thế không thiếu. Bất quá cái này cũng không phải hoàn toàn thể, nó chủ thể bộ phận hẳn là dấu ở tựu Tổng quốc gia viện bảo tàng huyết vương quan. Vị kia bạ bạ rổ xạ hoàng đế, lại có phong thần giã vọng. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu. Liền đem tinh hồng Long Khải lại lần nữa để vào đến cái kia từng tầng phong ấn hộp, ném trở lại hắn hư không nạp giới. Tinh hồng Long Khải nếu như có thể hoàn toàn giải phong, cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đại hỷ sự, cái này thần thoại võ trang đối với hắn giúp đỡ càng vượt quá quang ma số 8. Có thể hiện tại mức độ này còn sớm lắm, không. 1 giây cùng không. 3 giây không có gì bản chất khác nhau. Lý Mặc Trần chuẩn bị tiếp tục quan sát, nhìn đến tiếp sau biến hóa. Hắn biết tinh hồng Long Khải nguyền rủa bung lỏng nguyên do, hơn nửa cùng bộ áo giáp này bên trong giả lập thần chức có quan hệ. Cái này rất khả năng là pháp tắc cùng tín ngưỡng kết hợp. Nói cách khác, hiện tại bên cạnh hắn tất cả cùng chiến tranh, chiến đấu có quan hệ sự vụ cùng tưởng niệm, cũng có thể trợ giúp tinh hồng Long Khải giải trừ nguyền rủa. Nơi này liền không thể không đề cập một thoáng thần linh chủng loại, ở thế giới này phương Tây, thần linh bị chia làm cổ thần cùng pháp tắc thần, tín ngưỡng thần 3 loại. Cổ thần chỉ dựa vào tự thân lực lượng, bọn họ đi con đường tương tự với phương Đông tiên nhân, đi chính là dùng lực chứng đạo con đường này. Bọn họ thông thường đều là sinh ra với thế giới mở ra thời điểm, được đến thiên địa mới thành lập lúc biếu tặng, trời sinh liền tiếp cận với căn nguyên cùng chân lý, ủng có không gì sánh nổi sức mạnh mạnh mẽ. Đây giống như là phương Đông đạo điển bên trong, những kia sinh ở thời đại hồng hoang tu hành giả. Thời đại kia, có thể nói là kim tiên như mây, chân tiên như mưa, bọn họ cũng đều có từ lúc sinh ra đã mang theo rộng lớn sức mạnh to lớn. Có thể ở hiện đại, đã có rất ít tu hành giả có thể đạt đến cảnh giới này. Bọn họ con đường tu hành, so với những thứ này thượng cổ sinh linh gian nan. Cho nên mới có cựu kiếp tán tiên, tu hành giả phải từng bước một tích lũy lực lượng, cuối cùng vấn đỉnh linh tiên. Mà pháp tắc thần thì lại dựa vào lực lượng pháp tắc mà tồn tại, trong đó điển hình nhất, chính là mẹ gì gạ rất nhiều người tín ngưỡng nữ thần tự do. Rất nhiều tư liệu đều biểu hiện, vị kia từ pháp đại cách mạng thời đại bắt đầu quật khởi nữ thần tự do. Chân thân rất khả năng chính là Hy Lạp thời đại phân tranh nữ thần Eviu, vị này nắm giữ thần quyền cùng pháp tắc chính là phân tranh. Nhân loại cùng động vật trong lúc đó bất kỳ phân tranh cùng tranh đấu, đều có trợ giúp phân tranh nữ thần Eviu lực lượng phát sinh. Đến ngày hôm nay, vị này nữ thần tự do e sợ đã vượt xa khỏi pháp tắc thần tầng thứ, thậm chí đã có thần chủ vị cách. Mà tín ngưỡng thần, nhưng là hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng cùng tưởng niệm lực lượng đến duy trì tự thân thần cách thần linh. Như vậy thần, ở quang minh thần giáo cùng chân lý giáo bao trùm thế giới tương đối hơi ít. Bọn họ thực lực thông thường thiên yếu, mà lại thiếu hụt khá nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số đều bị hai cái này nhất thần giáo phái hủy diệt. Hoặc là bị hợp nhất, trở thành vị kia bị coi là quang minh thần chủ, cũng bị cho rằng là chân lý chi chủ dưới trướng thiên sứ. Lại bởi hiện đại tới nay, đã vô cùng ít có nhân loại có thể thông qua tự thân lực lượng đạt đến cổ thần ngưỡng cửa. Lấy tuyệt đại đa số phương Tây bán thần cấp ma năng chức nghiệp giả, đều là đi pháp tắc thần cùng tín ngưỡng thần con đường, sau đó ở tích trữ đến đầy đủ lực lượng sau khi, lại nghĩ cách trở thành một vị không dựa vào ngoại lực cổ thần, hoặc là ở một con đường trên đi tới đen. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thực lực mạnh mẽ cổ thần, sẽ kiêm chức pháp tắc thần cùng tín ngưỡng thần, cái này sẽ không ảnh hưởng bọn họ tự thân con đường, nhưng có thể cổ vũ bọn họ lực lượng. Cùng cái này phương Đông tình huống không sai biệt lắm, rất nhiều đắc đạo kim tiên, đồng thời cũng là thần lực rộng lớn, thần uy mênh mông thần linh đế quân. Theo Lý Mặc Trần, bộ này tinh hồng long khải không thể nghi ngờ là hàm ẩn vị kia bạ bạ rổ xạ hoàng đế bừng bừng dạ tâm. Giả lập thần trước, có thể để cho vị này ở trở thành cổ thần trước, liền nắm giữ lấy thuộc về thần linh lực lượng, lại có thể thoát khỏi cái này hai loại con đường đối với hắn ảnh hưởng trái chiều. Đáng tiếc chính là, vị hoàng đế này cuối cùng sắp thành lại bại. Mà sau đó kế thừa nó người, cũng không có thể hiểu do nó lực lượng bản chất, chỉ có chiến đấu, chiến tranh cùng máu tươi đúc, mới có thể làm cho nó khôi phục sức mạnh. Lý Mặc Trần ngờ tới cái kia nguyền rủa bông lỏng, là cùng hắn hai chàng cách đấu thi đấu, cùng với thành phố này vì vậy mà phát sinh bản tán sôi nổi có quan hệ. Cái này lớn mạnh giả lập thần chức lực lượng, cũng là trung hòa bộ phận nguyền rủa chi lực. Bất quá cụ thể là cái gì tình huống, Lý Mặc Trần còn đến nhìn. Đặc biệt là phía dưới hai chàng, hắn cùng phép tổng William, còn có G-Zin ạ đảm đều ủng có đông đảo fans quần thể. Bọn họ sắp phát sinh chiến đấu, ở toàn bộ mẹ gì gạ phạm vi đều có cực lớn nhiệt độ. Khả năng để cái kia giả lập thần chức lực lượng tiếp tục khôi phục. Lý Mặc Trần thì lại dự định trong lúc này, toàn bộ hành trình quản chế tinh hồng long khải biến hóa. Đây cũng không phải là làm vì nguyên rủa, Lý Mặc Trần chút nào đều không ngại dùng càng đơn giản ung dung phương pháp giải trừ nguyên rủa. Hắn lưu ý chính là cái kia giả lập thần chức sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn tự thân. Lý Mặc Trần tin tưởng chính mình là có thể vượt qua cái kia tiên nhân ngưỡng cửa. Đối với pháp tắc thần cùng tín ngưỡng thần, hắn tạm thời kính sợ tránh xa. Chỉ có ở thành là chân chính linh tiên sau khi, hắn mới sẽ suy xét loại này ngoại lực. Sau đó Lý Mặc Trần lại lấy ra 10 cái chứa đầy máu tươi, có chừng thủy tinh lớn chừng quả đấm bình, cái này đều là bắt nguồn tại hắn gần nhất săn bắt. Tuy rằng những kia cự thú phần lớn tinh huyết đều bị phong thần chi nha cắn nuốt, còn lại một ít cũng bị hắn đưa đến húc nhật sinh vật phòng thí nghiệm, dùng cho sinh vật thực trang nghiên cứu, có thể Lý Mặc Trần vẫn là bảo lưu lại một phần trong đó huyết dịch tinh hoa. Hắn chuẩn bị đem những thứ này cự thú tinh huyết dùng để tu luyện một môn sát thương lực siêu cường bí pháp, làm cái này tự thân lại một lá bài tẩy. Bất quá Lý Mặc Trần còn chưa kịp bắt đầu, cái này phòng minh tưởng ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Chương 477, mời. Lý Mặc Trần mở cửa phòng, phát hiện đứng ở cửa chính là hôm qua mới ngàn dặm xa xôi chạy tới Los Angeles để lì xa, người sau đem một phần thiếp vàng thư mời đưa đến trước mặt hắn. Đây là cái gì? Lý Mặc Trần tiếp nhận cái kia thư mời sau mở ra liếc mắt nhìn, sau đó nhíu chặt lông mày, vì ổ là vũ hội từ thiện. Vì ổ là quỹ từ thiện. Hắn hơi hơi nghi hoặc một chút hỏi, hệ lì xa ngươi cho rằng ta nên đi trường hợp này sao? Ở ngày kia còn có thời điểm tranh tài. Ta nghĩ ngươi lần này tốt nhất không muốn vắng chỗ, hơn nữa đến chuẩn bị 3.000 vạn kim thuẫn trở lên tài chính. Hệ lì xa dùng rất thận trọng giọng nói, cái này hẳn là cộng thể hội cao tầng vì ngươi chuẩn bị nhập hội nghi thức. Nàng nói không sai. Cái này thời điểm, bên cạnh bọn họ cửa sổ chu vi thời không đột nhiên vặn vẹo. Anthony ăn mặc một thân kim hồng hai màu ma động thiết giáp, từ cái kia vặn vẹo trong không gian đi ra. Lý Mặc Trần sau khi xem không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm nhà này hơi khách sạn lớn an toàn vẫn là rất thành vấn đề. Đương nhiên, bộ này quang ma số 8 cũng xác thực rất cường lực. Để một nhà khách sạn 5 sao ngăn cản lại một cái nắm giữ thần quyền cường đại bán thần, kỳ thực là làm người khác khó chịu. Trận này vũ hội từ thiện, xác thực là chuyên vì ngươi chuẩn bị. Mà vì ố là quỹ từ thiện, cũng luôn luôn đều là cộng thể hội túi tiền. Anthony đang nói câu nói này thời điểm, trên người hắn áo giáp cũng đã tầng tầng lớp lớp biến mất. Đánh danh nghĩa từ thiện bệnh mạng lưới liên lạc, thậm chí là ăn uống vui chơi, đây là rất nhiều cộng thể hội chính khách yêu thích chương trình. Bất quá lần này, A Mặc ngươi phải ra điểm máu. 3.000 vạn quá ít, 1 ức 5.000 vạn kim thuẫn mới là một cái thích hợp con số, bọn họ sẽ ở vũ hội giữa sân thời gian, cử hành một lần ngắn gọn đấu giá. Lý Mặc Trần thì lại nhíu mày, nhưng vì cái gì là ở Los Angeles? Nơi này cũng không phải địa bàn của hắn, hắn giải qua cộng thể hội tổ chức, bọn họ hội viên thông thường là ở trường học hoặc là nguyên quán gia nhập. Mà tựa như nhà hữu đèn tiền như vậy danh môn vọng tộc, bọn họ con cháu thông thường có thể ở phân hội ở trong, đạt được một cái trung tầng quản lý chức vị. Là bởi vì Tổng thống tiên sinh hắn vừa vặn ở Los Angeles thị sát, mà ngươi cũng vừa vặn ở đây. Anthony mỉm cười, vui mừng chứ? A Mặc, giống như ngươi vậy mới vừa gia nhập, liền có thể ở cộng thể hội tổng hội đảm nhiệm chức vụ, một năm bên trong đều sẽ không vượt quá ba vị. Thường thường chỉ có chí cao gia tộc người thừa kế thứ nhất, mới có thể may mắn trực tiếp tiến vào tổng hội nhậm chức. Năm đó ta cũng là số may, mới có thể thu được đến đãi ngộ như vậy. Lý Mặc Trần lại không bao nhiêu ý mừng, hắn đã hiểu rõ, là cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ đúng không? Đây là đối với ta bồi thường. Đại Tổng thống các hạ rất hiển nhiên ý thức được hắn sai lầm, cái này cũng là hắn đối với ngươi, đối với cẩn thẹ gì tỏ thái độ. Ta nghĩ hắn sẽ không lại tham gia các ngươi cuộc kế tiếp chiến tranh. Anthony nhìn ra Lý Mặc Trần một điểm tâm tình hưng phấn đều không có, hắn không khỏi lắc đầu bật cười, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình huống. A Mặc, cộng thể hội nhưng là có 1,600 vạn hội viên, bao trùm mẹ gì gạ chính thương hai giới. Mà một cái tổng hội cán bộ nắm giữ tài nguyên, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, lần này rốt di A Châu tuyển cử, ngươi là có thể thông qua cộng thể hội, tả hữu đảng bảo thủ cùng đảng công dân dự tuyển kết quả, tăng mạnh ngươi đối với rốt di A Châu giới chính trị sức ảnh hưởng. Ngươi phải biết, bởi cái tổ chức này lực lượng, cộng thể hội tuyệt đại đa số hội viên, đều đối với cộng thể hội duy trì trung thành, bọn họ sẽ chăm chú tham khảo cao tầng ý kiến. Ngoài ra, còn có tài lực, cộng thể hội thông qua các loại quỹ cùng từ thiện tổ chức nắm giữ của cải cao tới 20 vạn ước. Một phần trong đó là ngươi có thể ảnh hưởng, cái này có thể để cho rất nhiều chính khách muốn cầu cạnh ngươi. Như loại này nhìn từ bề ngoài rất sạch sẽ tiền, so với bọn phú hào chính trị hiến kim càng được hoan nghênh. Mà lần này, lộ rèn sờ dọc kỳ phèo lở tên kia, nhưng là giúp ngươi toàn lực tranh thủ. Ngươi cụ thể chức vị, ta chỗ này liền không sớm tiết lộ, trước tiên cho ngươi bảo lưu một niềm vui bất ngờ. Hắn vừa nói, vừa cười ôm lấy ở lại Lý Mặc Trần vai, đẩy người sau đi về phía cửa, bất quá hiện tại. Chúng ta trước tiên cần phải vì ngươi cùng ngươi trợ lý nữ sĩ làm một thân khéo léo trang phục, ngươi lối ăn mặc này không thể được A Mặc. 4. Cùng lúc đó, ở màn hạ tờ tảng kim tiễn trì rực nhà lớn, một cái mang mặt nạ người áo xám vô thanh vô tức tiến vào Michelle mở đệ trịa văn phòng. Dọc theo đường, Michelle đông đảo bảo tiêu cùng trợ lý, thư ký các loại, đối với sự tồn tại của người này không cảm giác chút nào. Ta và các ngươi đã nói đi, không muốn xuất hiện ở ta văn phòng nơi. Michelle như trước ở xử lý công vụ, liền đầu đều không có nhấc, ta chỗ này một ngày 24 giờ đều bị FBI người khẩn nhìn chăm chú, các ngươi là chê ta phiền phức còn chưa đủ nhiều sao. Nếu như tái phạm lần nữa, như vậy chúng ta trong lúc đó hợp đồng là có thể kết thúc. Ta liên lạc qua ngươi, có thể ngươi đối với yêu cầu của chúng ta không lời hồi đáp. Vị kia người áo xám không chút khách khí ở Michelle vị trí đối diện ngồi xuống, chúng ta cần ngươi vì chúng ta cùng ngươi cái kia con rể trong lúc đó chiến tranh điều đình. Hoa áo. Thực sự là khó mà tin nổi, ta lại từ một người điên trong miệng nghe được lời như vậy. Michelle mở đệ trịa cười dơ lên mắt, ta đã cảnh cáo ngươi, chớ treo chọc hắn. Án giờ dưới trong tay hắn, nắm giữ các ngươi không treo chọc nổi lực lượng. Có thể các ngươi đối với ta khuyên can hảo không để ý tới, như vậy tình huống bây giờ thế nào rồi đây? Michelle, ta coi trọng cảnh cáo của ngươi, có thể Long Vu giáo bên trong không phải ta một người có thể làm chủ. Người áo xám không có cảm tình gợn sóng nói. Long Vu giáo sẽ không sợ hãi cùng hắn cuộc chiến tranh này, có thể kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu, chúng ta không thể ngày càng rắc rối. Ta không cho là cái này sẽ có ảnh hưởng gì. Michelle dứt khoát thả ra bút, đem hai tay của hắn ôm tại trước ngực, ạ ra, thành thực một điểm không có chỗ xấu. Ta nhớ ngươi hẳn là biết hắn tình huống. Hữu đèn đến người thừa kế thứ nhất, hắn sức mạnh bây giờ lại gia tăng rồi, ta bản thân là phi thường hài lòng. Có người nói nửa tháng trước. Giữa các ngươi còn có qua một chàng cấp bậc bán thần giao thủ có đúng không? Từng thử vị kia huyết nhãn thiên sứ phẩm chất. Người áo xám kia nhìn thẳng hắn chốc lát, sau đó liền thiên mở đầu, con rể của ngươi cũng rất điên cuồng. Hắn khuyết đại đả kích, để chúng ta địa phương người ủng hộ phi thường phẫn nộ. Michelle, là ngươi cho hắn tình báo đúng không? Ta. Michelle một tiếng cười cười, tự dưng chỉ trích. Chính đang vì hắn cung cấp tình báo chính là Quang Ma công nghiệp dưới cờ Quang Ma tin tức công ty. Ngoài ra gia tộc hữu đèn tiền tình báo năng lực, cũng là mẹ gì gạ đỉnh cấp nhất. Hắn phất phất tay, vẻ mặt rất là không kiên nhẫn, lời thừa thãi liền không cần nói, ta có thể giúp các ngươi điều giải, bất quá làm cái này chiến bại người, các ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Các ngươi đến bồi thường sự tổn thất của hắn, còn có cái kia răng đen Cờ Lệ Mèn. Nghe được cái tên này, người áo xám trong mắt nhất thời hơi ngưng lại. Người này các ngươi nhất định phải giao ra đây. Mi sẽ không có bất luận cảm tình gì nói, ta hiểu rõ tính cách của hắn, nếu như không có cách nào vì hắn bộ hạ báo thủ, A Mặc sẽ không dễ dàng kết thúc cuộc chiến tranh này. Chương 478, khó chịu. Lý Mặc Trần vừa đến vì ổ lạ vũ hội từ thiện hội chàng thì là bị được lạnh nhạt. Cùng hắn cùng đi vào Anthony bợ dạ đèn trước tiên liền bị đông đảo chính thương danh lưu vây, Lý Mặc Trần bên này thì lại ít có người cùng hắn tiếp lời. Hắn nhìn ra trong đó rất nhiều người cũng không phải không nhận ra hắn, mà là xem thường cùng hắn làm giao lưu. Hết cách rồi, cộng thể hội vì duy trì bọn họ cảm giác thần bí, vẫn luôn duy trì mấy cái thế kỷ trước bảo thủ diễn xuất. Ở từ thiện sẽ bắt đầu trước, bọn họ sẽ không đem chủ đề của hội nghị cùng mục đích truyền tin. Mà hiện tại vẫn như cũ có rất nhiều người cho rằng bột ngươi mặc dù có thể trở thành gia tộc hữu đèn tên người thừa kế thứ nhất, là bởi vì tổ phụ của ngươi cần thẻ gì bất kể đánh đổi chống đỡ. Ngày đó chiến tranh, biết sự việc rõ ràng thiếu mà lại thiếu. Còn có ngươi cách đấu tuyển thủ thân phận, bọn họ cũng rất bài xích. Elisa rất bất đắc dĩ vây vây tay, bất quá không cần thiết lưu ý, những thứ này đều chỉ là một ít tin tức không thế nào linh thông con tôm nhỏ, những kia chân chính nhân vật trọng yếu còn không ra trận đây. Chúng ta xem như là bị Anthony tên kia cho hãm hại. Nàng mang đầy oán khí liếc mắt nhìn Anthony bóng lưng, hắn như thế sớm lại đây, chính là vì liệp diễm. Kỳ thực không cần hệ lỷ xạ giải thích, Lý Mặc Trần đều có thể từ mọi người xung quanh trò chuyện bên trong phán đoán tình huống. Thuần huyết Titan thính giác, để những thứ này người tiếng nói chuyện không ngừng tràn vào đến trong thai của hắn. Mẹ của hắn, nên tính là hiệu đèn tiền vị kia con gái rơi chứ. Gia tộc bỡ nờ đạch thực sự là đổ máu nấm mốc. Không thể xem như là con gái rơi, là hôn hậu sinh. Có thể tình huống cũng gần như, cái kia cần thẻ gì, hắn cũng thật làm được đi ra. Ha ha, tên kia, bây giờ nói êm thai một điểm chính là cách đấu minh tinh, khó nghe một điểm chính là giác đấu sĩ. Hắn cùng những kia cổ đại nô lệ giác đấu sĩ, có cái gì không giống sao. Bất quá ta nghe nói hắn rất có thể kiếm tiền, giá trị bản thân đã hơn 100 ức kim thuẫn. Lại có thể kiếm tiền, cũng là cái giả cà, đồ đê tiện. Gia tộc hữu đèn xin chuyện. Ta xem còn có đến quấy nhiễu. Philip nhất thế không thể để cẩn thẹ gì như thế sang bậy, gia tộc bỡ nở đạch cũng sẽ không giảng hòa. Hắn này ba cái con cái, cũng không phải tùy tiện có thể bãi đặt người. Ngươi nhìn hắn nhiều đắc ý a. Lý Mặc Trần chỉ nghe vài câu, liền dứt khoát đóng kín phần lớn thính giác, sau đó hắn liền nhìn thấy ngày kia đối thủ phép tổng William. Người sau cũng là nằm ở bị lạnh nhạt trạng thái, chỉ có thể một thân một mình chờ ở góc. Bất quá ở phát hiện Lý Mặc Trần sau khi, vị này liền trực tiếp đi tới. Xem ra gia tộc hữu đèn tiền vương thái tử thân phận, cũng không có thể làm cho ngươi càng được hoan nghênh. Vị này trong tiếng cười, mang đầy ý trào phúng, một tháng trước, ta liền nghe nói ngươi đã trở thành nhà hữu đèn tiền người thừa kế thứ nhất. Đương thời còn tưởng rằng ngươi rất ghê gớm. Có thể bây giờ nhìn lại cũng là như vậy. Ở chân chính xã hội thượng lưu, ngươi cũng là cái lọ rẹ. Cũng ngay, Lý Mặc Trần là không có loại kia nghe xong thô tục sau khi còn vui vẻ chịu đựng phong độ, bất quá ở hắn mở miệng trước. Elisa liền trực tiếp một tiếng quát lớn, mắt lạnh trừng mắt phải tổng William, làm rõ ngươi thân phận, ngươi là muốn ta tìm người đem ngươi đuổi ra ngoài có đúng không? Cái kia William sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, thần sắc hắn phẫn hận nhìn Elisa một chút, lại chuyển mắt nhìn Lý Mặc Trần, chờ xem. Ngày kia trên võ đài, ta sẽ báo đáp ngươi vị này trợ lý đối với ta nhục nhã, ta sẽ đem ngươi hiện tại có hết thể đều nát bấy, để ngươi trở thành trò cười của tất cả mọi người. Đúng rồi. Hắn lại khẽ mỉm cười. Mắt hiện ý vị không rõ vẻ, ngươi tổ tiên, vị kia Philip nhất thế, trước đây không lâu đi tìm ta. Hắn dạy cho ta một ít phương pháp, có thể đối phó nhà các ngươi long mạch. Ngày kia võ đài thi đấu, ta sẽ dùng lên. Lý Mặc Trần nhìn theo người này rời đi. Liền quay đầu hỏi Elisa, ngươi nên mua cá độ. Đương nhiên, ta mượn 20 tấm chứng minh thư, bất quá còn không đặt cược. Tuy rằng con số nhỏ, có thể tốt xấu cũng là một bút thu nhập. Elisa cười đáp lại. Biết thực lực ngươi người, đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, Anthony người như vậy ngoại trừ. Vậy ta lần này nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt không có thể mua 100 hiệp. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, nụ cười có chút lạnh lẽo, phỏng chừng là đến không được số này, nhiều nhất 3 cái hiệp bên trong giải quyết chiến đấu. Rõ ràng, hệ lì xạ trong mắt hơi hiện ý mừng, ta có thể mua ngươi 3 cái hiệp bên trong thắng được, cũng có một chút công ty cá cược sẽ mở ra như vậy bản, cao nhất 120 bồi tỷ lệ. Bất quá như vậy không thành vấn đề sao. Người những kia tài trợ thường, còn có tiếp sóng đài truyền hình, nhất định sẽ xù lông buột. Cái này cũng là tổng tiên sinh ý tứ, hắn muốn cho ta phá hủy cái tên này, ta vẫn không đồng ý có thể cái tên này chính mình. Lý Mặc Trần sau khi nói đến đây giọng nói hơi ngừng lại, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng nhạt dạ phục thiếu nữ xinh đẹp, từ cửa lớn đi tới. Angela. Lý Mặc Trần một trận kinh ngạc, nghĩ thầm Angela làm sao cũng đến Los Angeles. Ngay khi hắn nghi hoặc thời khắc, thiếu nữ đã dùng ánh mắt khóa chặt hắn bóng người, hướng bên này liền chạy tới. Bất quá vị này bên cạnh người, còn theo hai vị người thanh niên trẻ. Dạ đi ạ, ngươi xem, ta có bạn trai, ngươi hẳn phải biết hắn. Angela trực tiếp ôm lấy Lý Mặc Trần khuỷu tay, ta không muốn nói chuyện với ngươi, cách ta xa một chút được không? Cái kia hai có một nam tử trẻ tuổi một người trong đó, đã mặt âm trầm chú ý Lý Mặc Trần, ta biết ngươi, may mắn ản dở dày, gia tộc hữu đèn tên người thừa kế. Bằng hữu, nghe ta một chút được không? Đây là gia tộc mở đẻ chỉ ở bên trong sự vụ. Nếu như ngươi không nghĩ chọc tới ngươi không treo chọc nổi phiền phức, hoặc là cho gia tộc của ngươi mang đến tai nạn, vậy thì tốt nhất cách ghen chỗ nàng xa một chút. Xem ở các ngươi là gia tộc hổ hẹn tổ phần huyết mạch mức, đây là ta đối với ngươi cuối cùng cảnh cáo. Lý Mặc Trần không khỏi mỉm cười, không cần thiết cảnh cáo ta tiên sinh, nếu như các ngươi có thể cho ta mang đến tai nạn, vậy thì mời làm đi. Như vậy uy hiếp, không tính ở nguyên khung thế giới, ở thế giới này hắn cũng đã trải qua nhiều lần. Người trẻ tuổi kia nhất thời mắt hiện lửa giận, bất quá bên cạnh hắn một vị khác, lại như mày, là mất thân phận dạ đi ạ, mặc dù là một cái gia tộc nhị lưu người thừa kế. Ngươi cũng không cần thiết nói với hắn nhiều như vậy, nơi này rất nhiều người đang xem chúng ta, cái này thật không tốt. Còn có ta cảm thấy nơi này rất hôi thối, hương thổ dân mùi thối. Dạ đi ạ mở đẻ chìa sững sờ một chút, sau đó liền rất bất đắc dĩ nói, ok, ta nghe lời ngươi. Hắn dùng bao hàm sát ý ánh mắt cuối cùng nhìn chằm chằm Lý Mặc Trần một chút. Lúc này mới nghiêm mặt cùng người còn lại cùng nhau rời đi. Đó là dạ đi ạ, xem như là ta đường ca. Một cái khác nhưng là gia tộc Don Quỷ Rột thành viên Joseph Don Quỷ Rột, là gia tộc Don Quỷ Rột xếp hàng thứ 216 vị người thừa kế. Angela vạn phần bất đắc dĩ hướng về Lý Mặc Trần giải thích tình huống, hai cái trí cao gia tộc tiểu nhân vật, rõ ràng chính mình chẳng là cái thá gì, lại hết lần này tới lần khác đem lỗ mũi kiểu đến trên trời, người nào đều xem thường. Lý Mặc Trần thì lại tò mò hỏi, ngươi làm sao sẽ ở Los Angeles? Không lên lớp. NG là mấy người đoàn thể chiến cần ở sau 5 ngày, cá nhân thi đấu kết thúc sau khi mới sẽ bắt đầu. Chương 479, mây đến. Nhớ ngươi mà. NG la gióng lên gò má, cuốn chặt Lý Mặc Trần cánh tay. A Mặc ngươi thật là đủ nhẫn tâm, đem ta bỏ xuống 20 mấy ngày. Ta lo lắng ngươi bị hồ ly tình câu đi rồi. Bên cạnh nghệ lì xả không khỏi trợn tròn mắt, Lý Mặc Trần thì lại ngượng ngùng nở nụ cười. Ta này không phải là có chuyện gì sao? Hơn nữa một rảnh rỗi liền gọi điện thoại cho ngươi. Là có gọi điện thoại, có thể tổng cộng mới 3 lần, gộp lại thời gian cũng chưa tới 1 giờ. Angela hừ hừ, sau đó kéo Lý Mặc Trần hướng về sàn nhảy đi, vốn là ta là nghĩ cho ngươi một cái vui mừng, có thể kết quả trên đường gặp phải cái kia hai cái đáng ghét ra hỏa. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ đến như thế sớm? A Mặc thân phận của ngươi bây giờ, lại muộn một canh giờ ra sân mới là thích hợp nhất. Là Anthony. Kỳ thực cũng tốt, ít nhất có thể ở những kia cộng thể hội tiền bối trước mặt triển lộ ra khiêm tốn tư thái, ta đoán Anthony hắn nhất định là cố ý gây ra. Lý Mặc Trần khỏe môi không khỏi hơi giật giật, lại dùng oán giận ánh mắt, quét mắt cái kia đã rơi vào đến đông đảo danh ái trong lúc đó Anthony. Hẳn là bị người này tính toán, hắn cùng nghệ lỷ xã đều chịu thiệt ở đối với loại này xã hội thượng lưu trường hợp kinh nghiệm không đủ. Nếu như sớm biết như vậy hắn nhất định sẽ tuyển ở thích hợp thời gian lại đây. Ai nghĩ muốn ở cái kia chút gì cái gọi là tiền bối trước mặt triển lộ khiêm tốn. Không tất yếu, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Mà ngay khi Angela lôi kéo Lý Mặc Trần, bắt đầu trong sàn nhảy hết lần này tới lần khác múa lên thời điểm. Ở sàn nhảy một bên khác, ra đi ả mỡ đẻ chia nhìn về phía trong mắt của bọn họ bên trong, đã hình như có ngọn lửa ở thiêu đốt. Như ngươi vậy trừng mắt bọn họ liền hữu dụng không? Ra đi ả. Joseph Don quỷ rột vẻ mặt lạnh nhạt phẩm rượu đỏ, ngươi bộ dáng này. Để ta hối hận cùng ngươi cùng nhau lại đây, quả thực lại như là một con bại chó. Dạ đi ạ cuối cùng cũng coi như là thu hồi tầm mắt, có thể trên người hắn lan ra âm lánh rét lạnh khí tức lại làm cho Chu Vi tập hợp tới mấy vị danh ái không rét mà run. Cái này biết, nàng làm bẩn gia tộc mở đẻ trịa vinh quang. Liên cung nàng cái kia phụ thân như thế, đều là gia cả, đồ đê tiện. Còn có cái kia con hoàng, ta có thể thấy, hắn đem cảnh cáo của ta không coi là gì. Không, ta bản thân cùng gia tộc mở đẻ trịa. Ở trong mắt hắn đều không đáng nhắc tới. Đây là một cái phi thường có dũng khí ra hỏa. Trên đầu môi uy hiếp, xác thực là một điểm lực uy hiếp đều không có, sẽ chỉ làm ngươi ở cái này bịt trong mắt càng thêm xấu xí, cho rằng ngươi mềm yếu vô năng. Joseph nhún vai một cái, nếu như ngươi cảm giác gia tộc vinh dự bị làm bẩn, này thành cái này chỗ bẩn rửa đi chính là, nếu như ngươi nghĩ được đến nàng, vậy thì phải hướng về nàng triển lộ sức mạnh của ngươi. Lấy ra khí thế của ngươi đến đây đi, dạ đi ạ, nam nhân nên bá đạo một điểm. Theo ta được biết, ngoại trừ cái kia mất tích di chát mở đẻ chia, ngươi là các ngươi gia tộc lựa chọn thứ hai thông gia nhân tuyển đúng không? Chỉ muốn lấy ra ngươi khí phách, gia tộc của ngươi sẽ dành cho ngươi đầy đủ chống đỡ. Dạ đi ạ nhất thời sửng sốt, hướng mình vị bằng hữu này liếc mắt lấy coi. Người sau nhưng là một bộ thái độ thờ ơ, xem ở chúng ta là bạn học phần trên, ta có thể giúp ngươi một tay. Ngươi nghĩ muốn động lấy cái gì tài nguyên, có thể nói với ta. Tương ứng, sau đó ta đi cũ đại lục, cũng hy vọng được đến tương ứng đãi ngộ. Joseph, ngươi là thật lòng. Dạ đi ạ nhướng nhướng mày, cái kia dù sao cũng là gia tộc hữu Denstein, tuy rằng không tại trí cao danh sách, có thể nó ở mẹ gì gạ bài vị có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Vậy thì thế nào? Một cái số may hôn huyết con hoang mà thôi. Mà chúng ta là đòn quỷ rốt, là mỡ đẻ chia. Joseph xem thường đem uống cạn chén rượu, đặt ở bên cạnh người hầu khay trên. Ngươi nếu như muốn động thủ, vậy thì mau nhanh chóng. Người này hiện tại hẳn là còn không có thành tựu, có thể lại qua mấy năm liền không nói được rồi. Cầm nhà hữu đèn đến 15 ức kim thuẫn nâng đỡ kim, dù là ngớ ngẩn đều có thể phát triển ra một ít thực lực đi ra. Ta sẽ cân nhắc. Dạ đi ạ đang nói chuyện, liền thấy nơi cửa rối loạn tưng bừng. Hắn nhận ra cái kia bị mọi người chen chúc dưới đi tiến vào người trung niên, chính là Xích Phạm tập đoàn phó chủ tịch Bờ Dọc Đạn Tờ. Hoa áo, những đại nhân vật này muốn vào sân. Trong mắt của hai người lại hiện ra mấy phần tâm tình bối rối. Xích Phạm tập đoàn làm cái này trước mắt mẹ gì gạ là cái này giá trị cao nhất truyền thống tài phiệt một trong, có thể nói là Los Angeles địa chủ. Có thể ở thường ngày trường hợp này, gia tộc Đạn Tờ chỉ sẽ chỉ là một ít thứ yếu nhân vật đứng ra. Mà Bờ Dọc Đạn Tờ, vị này tuy rằng vẫn không có chính thức trở thành gia tộc Đạn Tờ tộc trưởng, cũng đã ở 2 năm trước tiếp nhận Xích Phạm tập đoàn phó chủ tịch cùng CEO, đã là cái này trí cao gia tộc tính thực chất người trưởng đà. Tình huống không đúng lắm, Joseph. Ngày hôm nay vũ hội tựa hồ có hơi không quá tầm thường, Bờ Dọc người như vậy, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Trước ngươi có nghe nói qua cái gì sao? Ta hiện tại không biết gì cả. Joseph cau mày, ngươi biết đến, gần nhất nửa tháng này ta đều ở viết luận văn tốt nghiệp. Ta đạo sư cho ta đầu đề là cao đẳng thiểm hiện thuật từ thời trung cổ tới nay kết cấu biến thiên, để ta nghiên cứu đến đầu đều sắp muốn nổ. Cũng vào thời khắc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên liền trở nên âm trầm. Chỉ vì vị kia Đạn Tờ ở bốn phía quét liếc mắt một cái sau khi, liền bỏ qua rồi chu vi chen chúc người, trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía Lý Mặc Trần phương hướng. Đang chủ động cùng Lý Mặc Trần nắm tay sau khi, lại đem người sau kéo gần, đến một cái lực đạo 10 phần ôm ấp. Án giờ dậy. Gần nhất muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng. Phụ tá của ta cho phòng làm việc của ngươi gọi 3 lần điện thoại, đều nói ngươi chính đang tại bận rộn. Xác thực là đang bận. Lý Mặc Trần bất đắc dĩ cười, ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại cùng Long Vu giáo chiến tranh còn không kết thúc, trên tay còn có các loại dạng chuyện. Hắn kỳ thực là ở tránh cái tên này, vị này Bờ Dọc Đạn Tờ tiên sinh danh nghĩa đầu tư cơ cấu ở nửa tháng trước đột nhiên phát hàm, nói là có ý tham dự húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty B Luân đầu tư tiền. Một cái trí cao gia tộc thủ lĩnh tham cố, không thể nghi ngờ là có lợi cho Húc Nhật công ty ở bờ biển Đông mở rộng. Vấn đề là, trước mắt Húc Nhật bán lẻ cũng không thiếu tài chính. Bọn họ ở các thành phố lớn mua cửa hàng tốc độ, đã vượt xa công nhân huấn luyện tốc độ. Nếu như vào lúc này tiến hành đầu tư tiền, khẳng định là không đạt tới lý tưởng của hắn kết quả. Phải biết, mặc dù gia tộc hữu đèn tiền quỹ tham cố ý đồ, hắn bên này cũng không đồng ý đây. Vì lẽ đó có thời gian tới tham gia NHSAA thi đấu có đúng không? Bờ Dọc phát ra sang sảng tiếng cười, A Mặc, ngươi yêu thích người khác gọi ngươi cái này tên đúng không? Ta nghĩ nói đúng lắm, ta bản thân có thể rõ ràng ngươi lo lắng. Húc Nhật công ty vòng tiếp theo đầu tư tiền, nhưng ta cho là chúng ta vẫn là có thể nói một chút, bản thân có thể nhìn thấy công ty này cùng ngươi cá nhân tiềm lực. Nó đã có cả nước hóa, thậm chí quốc tế hóa tất cả tố chất, cũng đồng ý đưa ra một hợp lý, có thành ý, để ngươi thỏa mãn cổ giá trị. Mà nếu như ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, như vậy thời gian tự nhiên càng nhanh càng tốt, cá nhân ta có thể bảo đảm, Húc Nhật công ty ở California ngành nghề bá chủ địa vị, không có bất kỳ người nào có thể trở thành nó trở ngại. Lý Mặc Trần mày kiếm khẽ nhếch, hắn thật lòng cùng vị này liếc mắt nhìn nhau, sau đó hơi gật đầu, cùng Đạn Tờ tiên sinh hợp tác, ta bản thân cũng rất chờ mong, chúng ta gần nhất có thể tìm cái thời gian cẩn thận nói một chút. Vậy thì định vào hôm nay dạ hội lúc kết thúc. Bờ Dọc sau khi nói đến đây, hướng về cửa lớn nơi nhìn lướt qua. Là Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Bùn Trung tướng, xem ra ta chỉ có thể cùng ngươi đàm luận tới đây. Ngày hôm nay ngươi đem sẽ là cái người bận điệu. Chương 480, Tổng thống. Lý Mặc Trần cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Daniel Bùn Trung tướng cũng không quen biết, cũng không có bất kỳ lợi ích trên liên hệ. Mà căn cứ hắn nắm giữ tình huống, vị này Trung tướng tiên sinh cũng không phải Tổng thống phe phái người. Người này mặc dù có thể thành làm vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là đảng công dân bên trong phe phái thế lực thỏa hiệp kết quả. Có thể ở gặp mặt sau khi, Lý Mặc Trần mới biết Bùn Trung tướng cùng mình ngoại tổ phụ Cẩn Thẹ gì là bạn tri kỷ, là mấy chục năm trước ở cùng một cái liên đội đi lính chiến hữu. Ta nghe nói qua ngươi chuyện. Không thể không nói, một tháng trước trận chiến đó thực sự là làm ra đẹp đẽ. Ngươi để tổ phụ của ngươi, tàn nhẫn mà xả được cơn giận. Có thể như thế vẫn chưa đủ, chỉ cần Philip còn ở một ngày, cần thẹ gì hắn cũng đừng muốn tiến vào bán thần, các ngươi phải đem hắn hoàn toàn làm ngã. Daniel Bùn đối với Lý Mặc Trần phi thường nhiệt tình, ta rất coi trọng ngươi, tiểu tử, ngươi tiền đồ vô lượng. Sau đó hắn lại ở trước mặt mọi người trực tiếp triệu ra một cái pháp khí, niêm phong lại bên ngoài tầm mắt mọi người. Tổ phụ của ngươi sẽ không có nói cho ngươi, tham mưu trưởng hội nghị liên tịch bên trong một ít người, gần nhất chuẩn bị đưa ra một cái kế hoạch tác chiến, xuất binh ít nhất 400.000 người, đả kích huyết dược đại công quốc ở Hắc Thạch Bình Nguyên trên thế lực. Gần nhất những kêu huyết tộc ở Hắc Ám thế giới thế lực trên diện rộng mở rộng, để chúng ta rất lo lắng. Ta mấy vị bằng hữu cho rằng, quốc gia không có cần thiết ở Hắc Thạch Bình Nguyên phụ cận thành lập một đến hai cái loại cỡ lớn quân sự cứ điểm. Bằng hữu của ngươi, Anthony tên kia cũng chuẩn bị lực đẩy này sự kiện. Nếu như cái này kế hoạch tác chiến có thể thông qua, như vậy ngươi thánh thạch cứ điểm, đem sẽ là trọng yếu chống đỡ điểm. Căn cứ ta đối với Tổng thống hiểu rõ, đây là đại khái tỷ lệ sự kiện. Nệ sần tập đoàn vì sao lại đem thánh thạch ngược lại? Cái kế hoạch này không có quan hệ gì với bọn họ, rất nhiều người cũng không hy vọng bọn họ tham dự vào. Hơn nữa ngươi hẳn phải biết, nệ sần tập đoàn ở 7 năm trước tổn thất một cái bán thần. Cái này bát chảo trương ngư quái đã thiếu mất một cái móng vuốt. Bọn họ đã không có ở bên kia khai thác lực lượng. Sau đó nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp đến Bộ Quốc phòng tìm ta. Ta có thể giúp ngươi liền tận lực rút, Đại Tổng thống các hạ thống trị sâu đắc nhân tâm, hắn nhất định có thể liên nhiệm. Nhưng ta không biết ta còn có thể tại ở vị trí này chờ bao lâu. Bùn Trung tướng cũng không có thể cùng hắn đàm luận bao lâu. Theo sát vị này đến, là Bộ trưởng Bộ Tài chính Lộ Rẹn Sở Dọc Kỳ Phéo Lờ. Hai người tuy là lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau lại dường như bạn cũ giống như nhiệt tình. Lý Mặc Trần đối với vị này xuất thân dọc kỳ phéo lờ nhà Bộ trưởng Bộ Tài chính rất có hảo cảm, ta đã nghe Anthony đã nói. Bộ trưởng các hạ, ta rất cảm tạ ngài vì ta làm những kia chuyện. Gọi ta Lộ Rẹn Sở. Lộ Rẹn Sở dọc kỳ phéo lờ thân thiết vô Lý Mặc Trần lưng, đây không đáng gì A Mặc, nếu như không có ngươi cứu viện, đà sĩ ạ hiện tại đã trôn xương ạt lạn ta. Mà ta vì ngươi làm, dựa theo phương đông lời nói tới nói, chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa, không đáng nhắc tới. Ngươi sẽ không biết. Nếu như đạ sĩ ạ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà ta sẽ phát sinh cái gì, của ta gia đình nhất định sẽ tan vỡ. Cuộc đời của ta đều sẽ đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này thời điểm, vũ hội đại sảnh các nơi, đã là nghị luận sôi nổi. Đó là rồi châu trưởng. Kệ ạ tỉnh tham nghị viên cũng tới. Nhận ra sao? Đó là cờ dịt bỡ lẹ đẻo nữ sĩ. Thật giống đều là hướng về phía cái kia tạp, là hiệu đèn sản tiên sinh đến. Nhìn ra rồi, xem ra vị kia hiệu đèn sản tiên sinh. Mới là ngày hôm nay trận này tiệc rượu vai chính. Anderson giáo sư, lại đến rồi hai vị mà pháp sử. Hắn lại cùng vị kia nắm tay, ta nghe nói vị này nhưng là có bệnh thích sạch sẽ. Xa xa thấy cảnh này Joseph Don Quijote, sắc mặt cũng đồng dạng nghiêm nghị như nước. Bên cạnh giá đi ạ thì lại lấy ngờ vực tầm mắt, liếc mắt nhìn sang, Joseph, hắn ở các ngươi chính đàn bên trong tựa hồ rất được hoan nghênh. Bất kể là sớm nhất bờ dọc đạn tở cùng Daniel Bùn Trung tướng. Vẫn là sau khi Lộ Rẹn Sở Dọc Kỳ Phéo Lở cùng California Châu trưởng tiên sinh, hay là hai vị ma pháp sử, đều là mẹ dị gạ chính thương hai giới chân chính nâng đỉnh nhân vật. Hắn gia tộc có người đã nói một câu danh ngôn, hùng sư chưa bao giờ cùng cựu làm bạn. Người kia có thể bị bọn họ lấy nhiệt tình như vậy thái độ đối xử, như vậy hắn nắm giữ thực lực cùng địa vị, chỉ sợ không giống như là Joseph nói tới chưa có thành tựu. NG là cái này nam bằng hữu, ở mẹ dị gạ lại có như vậy địa vị. Rộng lớn như vậy mà cao cấp nhân mạch mạng lưới. Đây chính là gia tộc bên kia lần nữa yêu cầu thận trọng, yêu cầu chờ đợi thời cơ nguyên nhân. Điều này cũng làm cho dạ đỉ ạ mở đẻ trìa hoài nghi nổi lên người bạn thân này ở mẹ gì gạ thực lực. Cái này thời gian 2 tháng, Atlanta nhất định là phát sinh cái gì, mà gia tộc hữu đèn tên quyền lợi giao tiếp, chỉ sợ cũng không giống như là ngoại giới đồn đại bên trong bất luận cái nào phiên bản. Mà thân là địa chủ Joseph, lại đối với chuyện này không biết gì cả. Cái này chỉ sợ không thể lấy hắn luận văn đến qua loa lấy lệ, vị này nắm giữ tin tức con đường, nhất định so với hắn tưởng tượng bên trong nhỏ hẹp. Sau một khắc, cái đại sảnh này bên trong, lại bỗng nhiên phát sinh rối loạn tương bừng. Là đại tổng thống các hạ. Kỳ quái, vị này xế chiều hôm nay, không phải ở San Francisco thị sát sao? Ta đoán ta mấy vị bằng hữu kia nhất định sẽ hối hận, tối hôm nay là chân chính cảnh tượng hoành tráng. Dạ Đi ạ tận mắt vị kia một đầu tóc vàng, phong độ phiên phiên người đàn ông trung niên cười cùng chào đón Lý Mặc Trần bắt tay. Sau đó vị này ngài tổng thống liền đi trên bục giảng, các nữ sĩ các tiên sinh, ta tin tưởng nơi này rất nhiều người, cũng đã nghe nói. Ngày hôm nay chúng ta cộng thể hội, lại nên đón một cái mới tổng hội thành viên. Làm cái này liên hợp vinh dự hội giám, ta rất vinh hạnh làm vì mọi người giới thiệu hắn. Chúng ta mẹ gì gạ cộng thể hội mới ti vệ, đến từ Atlanta, gia tộc hiệu đèn sản án dơ dày. Thời khắc này, toàn bộ hội tràng ầm ầm vang vọng, tất cả mọi người đều lấy khiếp sợ mà lại ánh mắt khó mà tin nổi, hướng về Lý Mặc Trần chú ý. 4. Trước mắt cộng thể hội, tổng cộng có 160 vị ti vệ, mỗi châu 2 cái. Ở mấy cái thế kỷ trước, ti vệ chức trách là thủ vệ cửa lớn, từ bên ngoài, nắm sắc bén kiếm ra khỏi vỏ, bảo đảm những kia có tư cách tham gia hội sở hội nghị người thông qua cửa lớn, phụ trách cùng sẽ trở thành viên an toàn. Mà ở hiện đại, bọn họ phụ trách chấp trưởng cộng thể hội lực lượng vũ trang, đối kháng chúng ta kẻ địch. Đang cùng quang minh giáo hội, còn có những kia cũ đại lục quân vương đám người tiến hành chiến tranh niên đại, mẹ gì gả mỗi cái châu đều đang tiến hành máu tanh chiến tranh, vậy cũng là chúng ta lực lượng vũ trang cường đại nhất thời đại. Đương nhiên, hiện tại chúng ta đã cùng quang minh giáo hội đạt thành thỏa hiệp, mẹ gì gạ cộng thể hội đã thu được cất bước dưới ánh mặt trời quyền lợi, mà ở ba cái thế kỷ trước đây, chúng ta tất cả cao tầng chức vụ, đều là đối với ở ngoài bảo mật. Ở Tổng thống vừa lúc xuống sân khấu sau khi, lộ rẻn sờ dọc kỳ phéo lờ lấy tiền bối thân phận giới thiệu tình huống, cộng thể hội hiện tại kẻ địch, chủ yếu là quỷ hút máu, người sói như vậy sinh vật bóng đêm, cùng với đại ma giáo, long vu giáo, thông linh giáo loại hình tà giáo thế lực. Lúc cần thiết, thậm chí còn bao quát chính phủ. Ngoài ra nếu như ngươi cho rằng một ít người có thể sẽ uy hiếp đến cộng thể hội tồn tại, cũng có thể ở xin sau khi vận dụng chúng ta võ lực. Gần như chỉ ở Georgia Châu, chúng ta thì có 9 vị truyền kỳ. Trên thực tế, chính là do ngươi nhằm vào Long Vu giáo không chút lưu tình đả kích, thu được ban trị sự tuyệt đại bộ phận thành viên tán thành. Mà ngươi tiền nhiệm chính là Lozen Bernadette. Theo cái này đâm đi vào giọng nữ, cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ bóng người đi dạo đi tới bọn họ phía trước. Lô rèn sờ lúc này hiểu ý, cười tránh ra vị trí, các ngươi trước tiên nói đi, hai vị. Chương 481, thần khí. Ở lô rèn sờ rời đi sau khi, cờ dịt bờ lẹ đã thẳng vào đề tài chính, cái này học kỳ kết thúc sau khi, đến đại học sở tản phật đi, Anthony đã hướng về ngươi phát ra qua mời đúng không? Ê tăng đỉnh giáo sư đang đợi ngươi. Nàng trực tiếp đem một phần bức thư đưa tới Lý Mặc Trần trong tay, đó là Ê tăng đỉnh giáo sư tự mình ký phát giấy báo nhập học. Lý Mặc Trần chần chờ một chút. Hắn cho là mình khả năng không cần tiến vào hệ tặng đỉnh môn hạ học tập. Đây là do hắn gần nhất đối với ma pháp kiến thức phân tích chính đang tăng nhanh, ở rõ bở tạ thành là chân chính bán thần sau khi, hắn mỗi ngày thu hoạch công đức chi khí, đã đạt đến 150 sợi. Cái này có thể giúp hắn kéo dài triển khai ước nguyện thuật, lý giải những kia tối nghĩa khó hiểu kiến thức. Đại học sở tản phật có thể dành cho ngươi lớn nhất tự do, trong lúc học hành ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Hệ tặng đỉnh giáo sư hắn cũng sẽ không lấy lao sư thân phận tới đối xử ngươi. Hắn rất chờ mong cùng ngươi cùng nhau tiến hành ma pháp kiến thức, còn có liên quan với căn nguyên phương diện thảo luận, hắn tin tưởng có thể từ ngươi nơi này thu được rất nhiều. Cờ dịt nhìn ra Lý Mặc Trần ý làm khó dễ, bất quá nàng tự tin có thể đem đối phương nói phục. Ngoài ra, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi kiến tạo một tòa 8 tầng ma pháp tháp. Lý Mặc Trần nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn đối phương. Ma pháp tháp chỉ cùng pháp sư tinh thần lực có quan hệ, mà ngươi không chỉ linh hồn lực lượng đặc biệt cường đại, cũng là một cái ma kiếm sĩ cùng thuật sư, là có năng lực điều động một tòa ma pháp tháp. Thậm chí chỉ cần ngươi đồng ý, mấy chục phút bên trong là có thể trở thành một vị cấp 12 ma năng pháp sư. Cờ dịt nhấn mạnh, án giờ dậy. Ngươi hẳn phải biết, ma pháp sử nắm giữ cấm chú, là cùng bọn họ ma pháp tháp cùng một nhịp thở chứ. Mà ma pháp tháp tầng cấp, cuối cùng cùng bọn họ ban đầu trụ cột cùng một nhịp thở. Án giờ dậy, ngươi hiện tại là có thể nắm giữ bao quát để tặng đỉnh giáo sư ở bên trong 4 vị ma pháp sử vì ngươi thiết kế ma pháp tháp kết cấu đồ cơ hội. Ngươi ngoại tổ phụ ở ma pháp trận liệt trên cũng có rất cao thâm trình độ, nhưng hắn chưa chắc có cái này thời gian. Lý Mặc Trần là thật sự động tâm, muốn nói cấm chú như vậy pháp thuật, hắn thân là vấn kiếm đảo nhiên thời điểm cũng nắm giữ mấy môn, có thể cái kia đều là mượn đặc thù pháp khí đến thực hiện. Mà ở thế giới này, ma năng pháp sư nhưng là mượn ma pháp tháp đến triển khai loại này hủy diệt cấp bậc lực lượng. Lý Mặc Trần đối với loại này động thiên thế giới cùng bản mệnh pháp khí kết hợp tạo vật, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là các ma năng pháp sư chế tạo đi ra, độc thuộc về bọn họ độ hướng về bị ngạn chi thuyền. Lại nói, nhiều nắm giữ mấy môn cầm chú cấp bậc pháp thuật, đối với hắn mà nói cũng không chỗ hỏng. Ta không hiểu, Cơ Dít, tất yếu làm đến nước này sao? Phe phái. Nơi có người, mãi mãi cũng thiếu không được tranh đấu, Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật cũng giống như thế, chúng ta chờ mong một cái cường hãn hợp tác đồng bọn. Cơ Dít không có giải thích quá nhiều, án giờ dậy, chúng ta cần ngươi chống đỡ. Lý Mặc Trần lại lần nữa rơi vào trầm tư, ngay khi cái này thời điểm, Elisa đi tới, đem vệ tinh điện thoại đưa cho hắn, còn cố ý nhắc nhở, đối phương là một lần số điện thoại. Lý Mặc Trần vẻ mặt hơi lạnh lẽo, hướng về Cờ Dịch tạ lỗi sau khi, đi đến bên ngoài ban công. Trong loa truyền tới tiếng nói, là Michel mở đẹp chìa. Ta cùng bọn hắn đàm luận vỡ, ản dở dậy. Lý Mặc Trần nhưng là một mặt dấu chấm hỏi, nghĩ thẩm vị này đến cùng là đang cùng người nào đàm luận. Nói chuyện gì? Long Vu Giáo. Bọn họ nghĩ muốn kết thúc cuộc chiến tranh này, lại không nỡ lòng bỏ trả giá thật lớn. Ta dự tính bọn họ trung tâm hội nghị mở một lần hành động lớn, nhằm vào ngươi hoặc là hữu đèn tiền tập đoàn, phải cho ngươi một lần không thể không nuốt vào chiến bại quả đáng trọng thương. Michel mở ra Lý Mặc Trần nghi hoặc, vì lẽ đó ra tay trước là giành được lợi thế đi, hải tử. Hiện tại cho ngươi một cái tin tức, Long Vu giáo bán thần Long Vu Bờ Gia Bật, cùng với nó thánh ti Mạ Gạ Di, chính đang tại California hoạt động. Ta xác định hai vị này bán thần trên người có thương tích, bắt nguồn tại 20 năm trước, bọn họ cùng một cái ma pháp sử chiến đấu. Nghĩ biện pháp ở trong vòng 7 ngày diệt trừ bọn họ. Chuyện này đối với ngươi đối với ta đều rất có chỗ tốt. Vị trí của bọn họ cùng tình báo, sau đó liền sẽ có người đưa đến trong tay ngươi. Lý Mặc Trần không khỏi vẻ mặt ngưng lại, hắn theo bản năng muốn hỏi Michel, Long Vu giáo tại sao tìm hắn đến điều đình, có thể sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không ở trong điện thoại hỏi mới tốt. Michel cũng không có cho hắn hỏi do cơ hội, hắn đang nói xong cái này vài câu sau khi, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lý Mặc Trần thì lại đứng tại chỗ hơi ngưng lại suy nghĩ, trở về đến Cờ Dịch trước. Ed Tăng Đình giáo sư mời, bản thân vinh hạnh cực kỳ. Bất quá trước đó, vợ lẹ đẻo nữ sĩ có thể không giúp ta một vấn đề nhỏ. Hắn không phải vì hai vị Long Vu giáo bán thần chuyện cầu viện, do vợ tạ ỷ vọn phong thần chi nha tức đem tiến vào thần khí hàng ngũ. Chỉ kém ba con truyền kỳ cự thú, liền có thể tìm người thử kiếm. Vì một phần đối với mình rõ ràng có chỗ tốt nhập học mời, cưỡng bức người khác cùng hắn cùng nhau chu diệt bản thần, đối địch với Long Vu giáo, yêu cầu này hơi bị quá mức phân, cũng quá không biết xấu hổ. Vì lẽ đó hắn nghĩ muốn vị này ma pháp sử hỗ trợ, là một chuyện khác. Cùng lúc đó, ở đại sảnh góc, Joseph Don Quỷ Rột đem Tổng William kêu đến trước đài. Ở lúc bình thường, Joseph cảm giác nhìn thêm người này một chút đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Bất quá cái này thời điểm, hắn cái kia khàn khàn giọng nói bên trong ngậm lấy mấy phần mê hoặc. William đúng không? Nhìn thấy cái kia con hoang sao? Mới vừa rồi bị rất nhiều người quay chung quanh vị kia, tổng thống chính là vì hắn mà tới. Nghe nói hai ngày sau, ngươi sẽ cùng hắn ở trên võ đài giao thủ. Như vậy có muốn hay không hủy diệt hắn? Chuyện như vậy chúng ta bắt tay vào làm rất khó, đối với ngươi mà nói lại dễ như trở bàn tay. 4. Hai ngày sau, hắc ám thế giới một tòa không biết tên gò thấp phía dưới. Dọ bờ tạ lấy phong thần chi nha chém xuống truyền kỳ hắc thiết sư thiếu đầu, xuyên thủng trái tim của nó, sau đó liền đem bộ này tổng số 13 thanh thần thoại võ trang đâm vào đến hắc thiết sư thiếu trong thi thể, cắn nuốt máu thịt của nó cùng tinh hồn. Ở thu gặt con thứ 10 truyền kỳ cự thú linh hồn sau khi, phong thần chi nha cũng đã là chân chính thần khí, có thể nó vẫn như cũ có điểm yếu cùng kẽ hở. Cho đến giờ phút này, một luồng cuồng liệt bao táp, chính đang tại cái này 13 thanh bảo kiếm ngoại vi hình thành, vô số sấm sét oanh tránh nổ tung, cũng càng lúc càng kịch liệt. Bên cạnh rõ bờ tạ, nhưng là vẻ mặt cung kính hướng về trên không nơi một tòa tầng 16 ma pháp tháp không mình hành lễ. Ở vào đỉnh tháp chủ nhân, tương tự hơi gật đầu, nàng cuối cùng sâu sắc nhìn kỹ một chút rõ bờ tạ phong thần chi nha, sau đó cả người liên đối dưới chân ma pháp tháp đều biến mất không thấy. Mà ở cách đó không xa, giờ A.L.E. ra phi nha toàn bộ hành trình quan tâm cái này thần thoại võ trang tiến hóa, trong mắt hiện ra không hề che giấu vẻ hâm mộ. Dựa vào phong thần chi nha, huyết nhãn người hầu gái được đến 12 con cấp 5 truyền kỳ sinh vật cùng một con bán thần sinh vật lực lượng, cùng với chúng nó từng cái năng lực thiên phú. Có hắc ám sa long thổ hệ ma pháp cùng thôn vệ chi lực, có độc giác thú lôi đỉnh cùng tịnh hóa chi lực, có truyền kỳ hai đầu độc long kháng độc cùng độc tố, an mòn, cũng có truyền kỳ hắc thiết sư thiếu gia thịt kim loại hóa cùng phong hệ năng lực tăng cường. Nhiều vô số không dưới hơn 10 loại, mà chúng nó đều cùng phong có hoặc lớn hoặc nhỏ quan hệ. Ngay khi vừa nãy, dọ bở tạ tùy y đánh ra một đạo phong nhận, liền dành cho con này truyền kỳ hắc thiết sư thiếu chí mạng trọng thương, toàn bộ hành trình đều chưa dùng tới giờ ALE ra phi nhà ra tay giúp đỡ. Cái kia đã là 29 cấp ma pháp uy lực. 13 con cự thú đối với phong nhận thức cùng chúng nó thiên phú chống chất, để rõ bở tạ phong nhận, tử vong báo táp các loại pháp thuật, đều đạt đến cùng thần sánh vai giai vị. Chương 482, Tây Tổng. Lý Mặc Trần ở Los Angeles khách sạn lớn tổng thống phòng xếp bên trong, ở vào bên trong phòng khách máy truyền hình chính đang tại truyền, hôm nay võ đài tiêu điểm, chương trình. Xem ra các ngươi đạt thành nhận thức chung, tối hôm nay, đem sẽ là hai con quái vật trong lúc đó đại chiến. Như vậy đón lấy vấn đề là, cái này hai phe ai mạnh hơn? Không nghi ngờ chút nào là phải Tổng William. Hắn không chỉ tuổi càng to lớn hơn, cũng là một cái pháp ngoại giả. Hơn nữa kỹ xảo chiến đấu phương diện cũng rất không tầm thường, có 13S trình độ, là cái này đẳng cấp đại sư. Ta cũng cho rằng là William, nơi này tiết lộ một thoáng, ta đã từng xem qua William bạn học một ít huấn luyện hình ảnh. Tình huống cụ thể ta không tiện nhiều lời, bất quá hắn cường đại, đã vượt qua trung học phổ thông, thậm chí là đại học trình độ, đã có thể tại chức nghiệp liên kết đặt chân. William. Thôi đi mọi người, hiện tại đã sớm không phải 200 năm trước. Xác thực, danh môn vọng tộc có cường đại huyết mạch, cũng có càng hợp lý, càng khoa học phương pháp tu hành, bọn họ còn có vô số không song tiền tài. Có thể chiến đấu thiên phú lại là không có cách nào dùng loại này phương pháp bồi dưỡng được đến. Ta nhớ tới 60 niên đại đến niên đại 80 thời điểm, cũng có đến mấy chục vị xã hội thượng lưu xuất thân gia hỏa, nghị muốn thử nghiệm chức nghiệp cách đấu, trong đó thậm chí bao gồm hai vị trí cao gia tộc con cháu, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều bị đánh đến đầu đầy bao. Ta cho rằng là may mắn ản dở dậy. Mọi người còn không phát hiện hắn chỗ cường đại sao. Từ khi châu cấp liên kết tới nay, hắn xưa nay chưa từng dùng vượt quá cấp 9 chức nghiệp giả lực lượng, hơn nữa là tinh chuẩn 100 hiệp. Hắn rõ ràng thành thạo điêu luyện, làm nhẹ nhàng. Làm cái này một cái đỉnh cấp vọng tộc con cháu, ta nghĩ mọi người sẽ không cho rằng hắn thực lực chân thật, sẽ chỉ là một cái cấp 9 ma năng chức nghiệp giả chứ. Ta rất chờ mong hắn toàn lực phát huy dáng vẻ. Hoa áo, cỡ lệ tiên sinh, ngươi là ở đây tất cả khách quý bên trong, một vị duy nhất cho rằng ản dở dậy sẽ thắng người. Như vậy ngươi cho rằng ản dở dậy sẽ ở bao nhiêu lần hợp thủ thắng? Cũng là tinh chuẩn 100 hiệp sao. Máy truyền hình trên vị kia hói đỉnh đầu người trung niên thoáng chần chờ, khoảng 50 hiệp chứ. Quá trình hẳn là sẽ không quá gian nan. Cùng cái này xuất ngũ chiến hoàng, mùa xạ hai giới đai vàng người đoạt được đệ xạ rộ phủ suy đoán so ra, muốn hơi hơi bảo thủ một ít. Có thể vị kia chiến hoàng các hạ, cho rằng hạn giờ dự thủ thắng thời gian, sẽ không vượt quá 10 cái hiệp. Cái này thời điểm, vị kia người chủ trì câu nói vừa dứt, các vị, chúng ta điện thoại điều tra kết quả đi ra. Trước mắt ở chúng ta tùy cơ lấy ra 200 người ở trong, cho rằng phải tổng William thất bại chính là 33%. Mà nắm ngược lại kết luận chính là 62%, còn lại 5% người cho rằng là hòa nhau. Sau đó hy vọng William thắng lợi chính là 56%, mà đứng ở may mắn ản giờ dậy bên này, nhưng là 42%, còn lại nhưng là không nắm lập trường, chỉ hy vọng nhìn thấy một chàng đặc sắc thi đấu. Để chúng ta tiếp tục nghe bọn họ ở điều tra kết thúc sau khi nhằm vào cuộc tranh tài này phát biểu cảm tưởng, đây là tới từ tại rốt di A Châu Đê Hy Tiên Sinh. Hắn nói hắn rất hy vọng nhìn thấy ản dở dậy bị William đánh vỡ đầu. Còn có nọt cả rổ lì nạ châu di chắt tiên sinh, hắn nói hắn chán ghét ản dở dậy người như vậy, ỷ vào gia thế của hắn, ỷ vào hắn tài lực, ở võ đài thi đấu bắt nạt người bình thường. Cùng với tèn nẹt xỉ cạn mèo lệ tiên sinh, hắn nói hắn chống đỡ ản dở dậy, hắn giải qua vị này. Mặc dù là xuất thân danh môn, có thể ản dở dậy vì hữu đèn tiền xác thực là thông qua tự thân nỗ lực, mới nắm giữ thân phận bây giờ cùng địa vị. Hắn là cái con lai. Ở quý tộc danh môn bên trong kỳ thực không bị tiếp đãi, có thể đi tới hiện tại cái này mức độ rất không dễ dàng. Đón lấy là California cỡ lão đi ạ nữ sĩ, nàng nói vương tử điện hạ cố lên, nàng rất yêu thích ản dở dậy, cũng rất yêu thích cái kia quyển truyện tranh, nội chiến thiên vương. Vẫn như cũng là California xạ tỷ ạ nữ sĩ, nàng nói chờ xem ản dở dậy, William bạn học nhất định sẽ đưa ngươi quét ngang, California trung học phổ thông cách đấu, mới là cả nước mạnh nhất. William bạn học chắc chắn không ai địch nổi. Ở trước máy truyền hình, Duy Tận với Tổng cùng hắn trợ lực cắt cùng nhau, đều là đầy hứng thú nhìn. Mãi đến tận Lý Mặc Trần vừa gọi điện thoại, vừa từ lầu 2 đi xuống. Đã hoàn thành có đúng không? Rất tốt, vậy trước tiên giải lao đợi lệnh, khôi phục trạng thái, chờ ta trận đấu kết thúc sau khi hành động. Truyền cáo giờ ALE, ta hiện tại không nghĩ vận dụng 1 năm 2 lần cưỡng chế nhiệm vụ quyền lợi. Lần này tốt nhất là lấy thuê hình thức, ta cho bọn họ 1.5 ức kim thuẫn. Nàng nghe thấy, đã định giá 6 ức. Chỉ phụ trách phong tỏa không gian, không tham dự chiến đấu. Không. Không. Ta nhiều nhất cho nàng 2.5 ức, thực sự không được vậy coi như xong. Ok, 4.5 ức, thành giao. Lý Mặc Trần cúp điện thoại sau khi, mới nhìn về phía bên trong phòng khách mấy người. Sau đó liền thấy buồn cười cùng đùy tật tổng đến một cái ôm ấp cùng thiếp diện lễ. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đích thân lại đây. Trận chiến này rất then chốt, so với tiếp xuống gờ Jin ạ đạm còn muốn then chốt. Vì lẽ đó từ lúc 3 tháng trước, ta ngay khi tự do thần điện sân vận động đính một cái lô ghế riêng. Duy Tấn Tổng cũng nở nụ cười, ta đối thủ cũng đồng dạng đối với trận chiến này quan tâm rất nhiều, như vậy ngươi hiện tại là tính thế nào A Mặc? Ta hiện tại chỉ quan tâm này sự kiện. Như ngươi mong muốn, ta sẽ hủy diệt hắn, dành cho hắn khốc liệt nhất thất bại. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lóe, sắc mặt lênh khốc. Hắn đã từng làm vì đề nghị của Duy Tất Trần chờ, nhưng cái này người nếu cùng Philip nhất thế có liên hệ, như vậy tại thân thể nguyên chủ trong lòng, chính là không thể tha thứ một loại. Duy Tất nhất thời khỏe môi hơi nhíu, ta chờ mong. 4. Lý Mặc Trần cưỡi xe đặc chủng vừa mới ra khách sạn, liền bị rất nhiều dơ nhãn hiệu đám người bao vây. Mãi cho đến tự do thần điện sân vận động, hai bên đều đầy áp đám người. Cắt xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn ra phía ngoài, phát hiện người bên ngoài cơ bản chia làm hai cỗ. Một bên nhân số ít, nữ tính chiếm đa số, mà lại cơ bản đều là bạc màu vàng mặc, phi thường bắt mắt, bởi nệ sẩn tập đoàn cùng cả tỷ lộ trang phục liên thủ tuyên truyền, cái này màu sắc bị cho rằng là may mắn vương tử ản giờ dày màu sắc. Bất quá bọn họ thanh thế, lại bị chu vi những kia càng thêm cuồng nhiệt đám người áp chế xuống. Những người kia trang phục khác nhau, trong miệng mắng các loại lời mắng người, dơ nhãn hiệu cũng làm cho cặt nhíu chặt lông mày. Tựa như ngươi không còn may mắn ản giờ dày. Ta không hiểu một cái con lai làm sao xứng đáng vương tử, William tất thắng như vậy nhãn hiệu cũng còn tốt. Có thể như đi chết đi. Con hoang, lan trở về rốt di A Châu An Cức, heo da vàng con trai loại hình có mánh liệt nhục nhã ý vị cùng với kỳ thị chủng tộc, lại chỗ nào cũng có. California đối với các loại cách đấu thi đấu chuyện, có nhượng người khó có thể tin nhiệt tình. Mà làm vì bờ biển Tây gần đây quật khởi hai đại cách đấu siêu tân tinh một trong, theo tổng William ở Los Angeles có số lượng đông đảo fans. Lý Mặc Trần có môi giới ẻ đùa rẻ phờ dịt cũng ở trên xe, hắn cao mày, nhưng bọn họ ở trong tuyệt đại đa số đều rất có tu dưỡng, nơi này cũng là phái tả chiếm đa số, đây là có người ở kích động. Không cần lo lắng, rẻ phờ dịt tiên sinh. Duy Tấn Tống lại đang cười, A Mặc sớm muộn sẽ chinh phục bọn họ, đương nhiên là trong đó tuyệt đại đa số. Còn những kia chủ nghĩa chủng tộc người, thao tác tốt, cũng có thể cho là chúng ta vương tử điện hạ tranh thủ đồng tình. Ngay khi cái này thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng lại. Nhìn thấy khác một chiếc xe buýt, từ bên cạnh một cái khác lối vào lái vào thần điện sân vận động bên trong đường xe chạy. Hắn nhìn thấy hắn đối thủ cạnh tranh, vùng phía tây đại khu CEO lộ ẩn lệ ô nát, mà đối phương cũng chính xuyên thấu qua cửa sổ của xe hướng về hắn trông lại. Khi ánh mắt của hai người tụ hợp, lẫn nhau giữa không trung hình như có tia lửa phun ra. Chương 483, Quyến giả. Người khuya ngày hôm trước gặp qua ma pháp sử các hạ. Khi song phương đoàn xe ngăn cách tầm mắt, Lộ ẩn lệ ô nạt liền quay đầu hướng về William hỏi dò, các hạ hắn là nói thế nào? Các hạ dạy ta một vài thứ, cũng cho ta một cái bảo đảm, sự việc rõ ràng ta không có cách nào nhiều lời. Theo tổng William khỏe môi khẽ nhếch, liên quan tới buổi tối trận chiến này, ta chưa từng có giống như bây giờ có lòng tin qua, cũng bao quát tương lai của ta. Lệ ô nạt không khỏi bật cười, cái này do hắn một tay bồi dưỡng ra đến cách đấu siêu tân tinh, tuy rằng mặt ngoài trên đối với rốt di A cái kia may mắn vương tử khiêu chiến không quan tâm. Có thể William chúng quy còn chỉ là cái học sinh trung học mà thôi, đối với bờ biển đông vị kia càng ngày tăng vọt thanh thế, lại há có thể một điểm không thèm để ý. Một điểm không lo lắng. Từ nhỏ từng tiếp cận thần vị Philip nhất thế, hai cái trí cao gia tộc, còn có vị kia đã đăng thần vị ma pháp sử. Ngoài ra, William hẳn là còn cùng cái khác thế lực tiếp xúc qua. Xem ra cùng hạn giờ dậy vì hữu đèn tiền sớm tao ngộ, đối với William mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Như vậy tối hôm nay, liên thẳng thắn dứt khoát đem hắn đánh bại đi. Ngươi làm được, phèo tổng. Đương nhiên. An mặc màu đen đồng phục học sinh thiếu niên, mạnh mẽ cầm quyền, ta sẽ chiến thắng hắn. Mùa xa, quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, không phải là người nào đều có thể đi vào, cái kia may mắn ản dở dày, vẫn là ngoan ngoãn cút về rốt di A Châu, đi làm hắn vương thái tử đi. 4. Đồng nhất thời gian, ở trên trời mây bên trên đang có hai người, lấy nhẹ như mây gió tư thái chú ý phía dưới. Ngươi cho rằng hắn có thể đánh bại ngươi cái kia hôn huyết đời sau sao? Đứng thẳng bên trái mặt, là một cái ăn mặc ma pháp bảo, mang gọng kiến màu vàng người lớn tuổi. Ta xem qua ản giờ dưới chiến đấu hình ảnh, bằng vào ta sức quan sát, lại cũng nhìn không thấu hắn, bất quá hắn không nghi ngờ chút nào là so với trước William Cường. Ngoài ra, ta không cho là cái này có thể giúp ngươi thắng được 5 tháng sau chiến tranh. Thủ đoạn như vậy, có chút kịch. Ta hy vọng hắn có thể. Ngươi cùng ta đều cho hắn chúng ta có thể dành cho tất cả. Tự nhiên có tư cách chờ mong một cái lý tưởng kết quả. Philip nhất thế bình tĩnh nói, mà ngươi cho rằng trò đùa, nhưng có thể ở trong vòng một năm, làm vì cái kia con hoang mang đến 50 đến 100 ức kim thuẫn lượng lớn thu nhập, ta chỉ chính là khoản thu nhập từ lãi. Có nhiều như vậy, gián tiếp sức ảnh hưởng chỉ có thể càng nhiều, bởi án giờ dây huyết thống, hắn ở phương Đông sức ảnh hưởng cũng ở từ từ tăng trưởng. Nệ sần tập đoàn, cả tí lộ trang phục, no phóc ô tô công ty đều bởi vậy được lợi, bọn họ sản phẩm, ở trước đây không lâu gõ mở ra cái kia đóng kín thị trường. Mà hiện tại, bọn họ tổ tôn ở chính thương hai giới danh dự cùng sức ảnh hưởng cũng là càng ngày càng tăng. Philip nhất thế nghiêng đi thần, bằng hữu, ngươi có thể xác định ở nửa năm sau, nệ sần tập đoàn cùng no phóc gia tộc, sẽ không ở ích lợi thật lớn điều động tham chiến. Duy bảo vệ bọn họ người phát ngôn. Có thể hay không xác định, cần thẻ gì sẽ không lợi dụng hắn nắm giữ chính thương tài nguyên, lôi kéo đến càng nhiều minh hữu. Còn có càng then chốt, thần vị. 200 năm qua, đã có 4 vị điện ảnh và truyền hình siêu sao cùng lưu hành ca sĩ thành tiểu tín ngưỡng thần vị. Philip nhất thế nói tiếp, được lợi từ máy truyền hình cùng các loại mới truyền thông phát minh, những thứ này từ thời trung cổ tới nay bị xem thường làm vì con hát ra hỏa, chính đang tại thu được càng lúc càng lớn sức ảnh hưởng. Mà bây giờ diễn nghệ giới cùng âm nhạc giới nhân sĩ ở mẹ gì gạ quyền lên tiếng, tương tự là không ngừng tăng trưởng. Mà bây giờ bao quát ta ở bên trong rất nhiều người đều dự đoán, cái kế tiếp tín ngưỡng thần rất khả năng sẽ xuất hiện tại giới thể dục, bọn họ phèn lượng, sự chú ý của bọn họ độ, đều không tại những kia siêu sao phía dưới. Đáng tiếc chính là, trước mấy vị chiến hoàng, đều không thể nắm chắc cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi cái này đời sau, nửa năm sau có thể dựa vào cá nhân cách đấu đăng thần có đúng không? Pháp bào nam tử không khỏi bật cười, nếu như hắn có thể làm được, như vậy ta sẽ đích thân hoàn thành giết thần vĩ nghiệp. Vấn đề là, ngươi hiện tại đều không thể xác định chính mình khi nào có thể giải quyết ngươi tốc địch. Philip nhất thế trên mặt, toát ra nụ cười trào phúng, vì lẽ đó 5 tháng sau, ta vẫn phải là ý dựa vào chính mình lực lượng đến ứng đối cặp ông cháu kia. Nhanh, đã sắp. Đương nhiên, ta không có cách nào xác định. Pháp bào nam tử xoa thái dương, phải oán giận một câu, ngươi cái kia cháu chát, càng ngày càng giống ngươi. Ta đã xác định là tên kia ở chợ rút, đang cùng ngươi quyết chiến trước, chủ động đem chính mình cháu gái đưa cho một cái ma pháp sử, hắn đã có không kém hơn ngươi tàn nhẫn. Ok, ta hiện tại rất chờ mong William, đem cái kia con hoang đánh bại. Khuya ngày hôm trước, ta cho hắn một cái át chủ bài, vậy hẳn là đủ để bảo đảm hắn thắng lợi. 4. Ở sân vận động tuyển thủ bên trong phòng nghỉ ngơi, Lý Mặc Trần chờ đợi đại khái 20 phút, mới nghe được thông báo hắn cùng William dự thi loa phóng thanh. Mà khi hắn từ trong thông đạo đi ra một khắc đó, chu vi truyền đến chấn hưởng tiếng, để Lý Mặc Trần cũng nhíu nhíu mày, cảm giác được màng thai từng trận đâm nhói. Los Angeles thần điện sân vận động muốn so với Atlanta gió bao sân vận động hơi lớn một điểm, bốn phía khán đài có thể chứa đựng tổng cộng 9 vạn người khán giả, những thứ này người nếu như chỉ là bình thường la lên cũng là thôi, vấn đề là trong đó tuyệt đại đa số đều là có nhất định đẳng cấp ma năng chức nghiệp giả. Những thứ này người đang gầm thét đồng thời cũng đem tự thân nguyên lực đầu nhập trong đó. Mấy vạn cái tiếng nói hối hợp lại cùng nhau, hầu như đem toàn bộ sân vận động chấn động sụp. Đây chính là đẳng cấp cao thi đấu điên cùng chỗ. Ta nhớ tới ở mấy chục năm trước, nữ tính cùng người bình thường là không dám vào nhập cái loại này nơi, bọn họ sẽ bị trực tiếp đánh ngất. Mãi đến tận thần điện sân vận động, còn có gió bão sân vận động như vậy kiểu mới chàng quán xây dựng lên mới có cải thiện, bọn họ có thể mượn ma năng hàng ngũ, còn có ma năng máy trợ thính chức năng, bảo đảm chính mình ở âm sóng trùng kích vào không bị thương tổn.